Khi nàng Đàm đã ộ ệ, Đinh Công Trứ bèn xin với Dương Hào Trường đưa vợ về lại Đại Hoàng, nhân chuyến tuyển quân luôn thể. Một công đôi việc đều thuận cả công lẫn tư, nên được chuẩn y. Điều làm Trứ và gia tộc lo lắng là nàng Đàm lại thích ngâm mình dưới suối và bắt cá ăn. Lỡ sinh con thì đỡ sao cho kịp. Chu Lính Hầu bàn tính: thiếu quan lớn, hay là để phu nhân ngâm mình trong thùng nước, khi nào sắp sinh thì bồng ra. Thùng nào cho thấu? Chứ đáp bâng quơ, tâm trạng để tận đầu tận đâu. Còn thấy người áo tràm vùng sơn trại thường ngâm mình tắm lá thuốc trong bồn gỗ ngọc am. Thế ừ, nhưng làm sao mà kiếm được bây giờ? Còn biết trong đền sơn thần chữ sẵn một cái to bằng cái nia. Thế là ngay tức khắc, cái bồn gỗ ngọc am được bọn trẻ chăn trâu và chăn dê lôi ra khỏi đền, lau rửa sạch sẽ, đưa xuống sang Tả Vu. Đoạn chúng ra giữa sông Đại Hoàng, kín nước về. Bà Đốc Khánh liền cho đun nước nóng, pha thêm vào bồn cho ấm, rồi mới rước nàng Đàm vào ngâm mình. Nàng Đàm bụng chửa vượt mặt, lạc lè như con nhện công chứng, mặt nhăn như bị kìm cơn đau. Nhưng khi vào bồn nước lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Bà Đốc Khánh sang sái giúp nàng Đàm ngồi tựa lưng vào thành bồn và lễ phép thưa: phu nhân, khi nào trở dạ thì ới một tiếng, chúng con đỡ lên giường. Thấy cơn đau rồi đấy. Nàng Đàm nói đứt đoạn: thế thì lên giường là vừa. Bà Đốc Khánh hô to một tiếng, bọn con gái trong thôn xúm vào, toàn bồng Đàm lên giường, nhưng nàng khoát tay, ra hiệu cho chúng lui ra, khiến bà đỡ lo cuống cả lên. Ta đã cắt rốn cho hàng trăm đứa trẻ sơ sinh khắp cái động này, nhưng chưa bao giờ thấy cái sự lạ. Bà Đốc Khánh vội nín mặt khi nhắc thấy nàng Đàm trao mày. Ra mau, kẻo nó ngạt nước. Gượng đã. Nàng Đàm cố nén cơn đau, như thể định phân bua điều gì đó, nhưng vội cắn răng, bám chặt tay vào thành bồn mà rướn bụng lên. Cái đầu nó đã thò ra kìa, ra mau. Không biết là bà Đốc Khánh dục nàng Đàm ra khỏi bồn hay khiến Hải Nhi thoát khỏi bụng mẹ, nàng Đàm bật cười. Hải Nhi vọt ra, bơi lều nghều trong bồn. Bà Đốc Khánh tá hỏa, vội vớt lấy. Đứa bé khóc toáng lên: con sai. Bà Đốc Khánh cúi lom khom và kêu lên mừng rỡ. Đám con gái liền xô lại ngó nghiêng. Bà Đốc Khánh luôn mồm sai khiến: đưa cái khăn. Không, cái mềm mềm để lau em bé cơ mà. Da còn non, chúng mày vụng quá đi mất. Bọn con gái bị mắng nhưng lại hớn hở chạy ra chạy vào. Mấy đứa nhìn vào bồn nước có lẫn màu máu tươi hồng, thấy phần bụng dưới nàng Đàm dập dờn sau thai và đám rêu đen, bèn bấm nhau cười. Rồi đến lượt chúng bay, đàn bà con gái chửa thì phải đẻ, gọi là banh thây xẻ thịt, đau đớn bội phần nhưng lại vui đáo để. Cô nào sinh ra vua chúa cho thiên hạ thì cửa mình đáng dát vàng bọc bạc, các cụ trả dậy là cái ngàn vàng đấy thôi. Nghe vậy, nàng Đàm và bọn con gái cười rũ rượi. Bà Đốc Khánh đặt bé con vào ngực nàng Đàm và lẹ làng, nâng sau thai, cắt cuống rốn và buột miệng thốt lên: y như thể rái cái. Đoạn bà ra lệnh: đứa nào đi ngắt cái cuống chiếu, đốt lấy giò, bôi vào cuống rốn cho thằng bé. Mấy đứa gái dạ ran, vẫn còn buồn cười chuyện rát vàng, bọc bạc, vừa đỏ mặt liếc vào bụng dưới của nhau, vừa ngúng nguẩy chạy đi. Đinh Công Trứ đang tư lự nhìn lá số tử vi ghi sẵn trên bàn độc: năm Giáp Thân, 924, tháng 2, ngày rằm, giờ. Giờ sinh thì còn để trống, chờ tiếng khóc lọt lòng nữa. Chú Lính Hầu đứng ngóng ngoài sân, nghe bà Đốc Khánh sướng câu: con sai. Vội chạy lên nhà, khoanh tay lễ phép báo tin mừng: bẩm, con sai rồi ạ. Lâu chưa? Chứ như chợt tỉnh cơn mê, vội hỏi: dạ, vừa xong ạ. Chứ nhìn đồng hồ cát, bấm bấm đốt ngón tay, tính tính toán toán, rồi nở nụ cười rạng người trên gương mặt, thốt lên. Cát Tường, nên cưa đồ, Đinh Hoan. Chỉ chờ có thế, chú lính hầu lại tất bật chạy sang gian tả vu, nói chõ vào. Ông bảo, làm nên cưa đồ, đặt tên là Đinh Hoan. Nàng Đàm và bà đỡ Đốc Khánh cùng bọn con gái biết Đinh Công Trứ đã lấy lá số và đặt tên cho bé, nên cùng à lên vui sướng. Ngoài ngõ, bọn trẻ chăn trâu chăn dê reo hò ầm cả lên và vứt cờ bông lau chạy rông khắp xóm. Núi đồi, đồng ruộng, sông ngòi cũng như sáng lên trong ánh hào quang đang được chiếu rọi bởi trời và tỏa lên từ đất. Đêm ấy trăng dường như sáng hơn và trong hơn lệ thường. Núi Kỳ Lân cũng như thể vươn vai đứng dậy giữa đồng đất đại hoàng. Nàng Đàm tỉ mẩn xem bàn tay, bàn chân của con, tịnh không thấy các ngón kéo màng. Da cũng không con lông như rái cá mà mở cờ trong bụng. Nàng đã giấu Đinh Lang Quân về chuyện bị rái cá phủ. Nàng chỉ lo thím Yên Khê là người thói tọc mạch mà thôi. Nhưng giờ đây, Hoàn là đứa bé khôi ngô thế này, lại giống Đinh Công Trứ từ lúc lọt lòng thì còn sợ gì nữa. Mai ngày dù đức ông chồng còn nằm thề bảy thiếp, con đàn cháu đống đi chăng nữa, thì Hoàn vẫn đường đường là trưởng nam, không kẻ nào có thể vượt mặt. Còn Điền, dù được quý như con đẻ, thì vẫn là con nuôi mà thôi. Ôi con vàng con bạc của mẹ, mẹ sinh ra con, nhưng ông rời ban phúc cho họ Đinh của bố và họ Đàm của mẹ. Ngõ hầu, con là của rời, mai ngày lớn khôn, đặng gánh vác thiên hạ. Đinh Hoàn ngủ say dưới ánh đèn dầu lạc. Nàng Đàm vẫy tay gọi đứa hầu gái, chỉ đĩa đèn, ra hiệu cắt đoạn bức cháy khô và khêu to cho rạng. Nàng nhìn mặt con như phủ lớp phấn hồng, cái miệng nhỏ xíu xinh xinh như đang nún bú mơ, nòm rất đáng yêu. Nàng cười rạng rỡ và vạch yếm định cho con bú, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nàng nhìn bầu vú căng tròn dưới yếm thắm cổ say, tự dưng cảm thấy nóng má, chợt nhớ chuyện rái cá liếm nhũ hoa hôm xưa. Ừ, nó chẳng khác gì người, cũng biết âu yếm đấy thôi. Có lẽ đó là một chàng trai tuấn tú bị ông rời hóa kiếp đẩy xuống trần gian. Trừ rái cá, dù là loại gì đi chăng nữa, làm sao mà biết chuyện phủ phả? Không, Dương Hoàn rõ ràng là con của họ Đinh. Còn nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Hoàn giống chứ, người dưng cũng nhận thấy điều ấy, nói chi là mẹ. Còn chuyện con rái cá thành tinh kia, chỉ làm mình sợ hãi ngất đi, rồi liếm láp, có khi còn định ăn thịt không chừng. Nhưng xưa nay, rái cá chỉ ăn cá, ăn tôm, ăn cua mà thôi, chứ đâu có ăn thịt người. Thôi, đừng nghĩ quẩn mà phải tội với rời. Như có thần linh mách bảo, mình đã thu nhặt bộ xương rái cá, rồi lấy chính da của nó bọc lại, treo gác bếp. Nhưng không biết để cho ai và làm cái gì nữa. Linh tính mách bảo sẽ có lợi cho Hoàn. Ai mà biết mệnh rời, không gì tiện lợi an toàn hơn là nói thác đi chuyện gói thuốc treo gác bếp để tránh tò mò của kẻ phàm trần. Nếu đúng là rời sai khiến mình làm việc ấy thì không ai dám đụng vào. Nhưng tại sao khi ăn rở mình lại toàn sơi cá mú và khi chửa đẻ lại ngâm nước không biết chán? Chính mình cũng không hiểu được điều đó. Bà Đốc Khánh bảo lần đầu tiên thấy người đẻ trong nước, thằng cu lọt lòng đã nghều ngào bơi như rái cá vậy. Rằm tháng 3, năm Giáp Thân 924, Đinh Công Trứ thừa mâm cỗ mừng đầy tháng Đinh Hoàn. Trứ nâng chén rượu, bảo chú em là thúc dự. Tôi làm anh, nhưng thời buổi loạn lạc phải xa nhà luôn. Tòng trinh theo hào trưởng Dương Đình Nghệ. Nói để chú biết, rằm 6 năm trước, từ Mậu Dần 918, sau khi Khúc Hạo mất, thì Khúc Thừa Mỹ lên thay. Nhưng do hèn yếu mà đã cầu cứu nhà Lương, nên quân Nam Hán tiến vào nước Nam. Tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn. Chú ở nhà giữ hương khói, trông nom mồ mả tổ tiên, ông bà bố mẹ cho chu tất, thì tôi mới yên lòng mà rảnh tay lo bề công danh sự nghiệp. Dự cũng nâng chén đáp lễ. Tôi chỉ quanh quẩn như gà què nhặt nhạnh hạt rơi hạt vãi chân cối xay. Nhưng các cụ dạy, sống về mồ về mả, chứ ai sống bằng cả bát cơm. Bà cứ thỏa sức bôn tàu tung hoành thiên hạ, chớ bận tâm việc nhà mà sao nhãng việc quan. Hai anh em nâng chén ngang mày, cùng uống. Đoạn Chứ gọi bế hai anh em Đinh Điền, Đinh Hoàn đến cạnh mâm, quệt cho mỗi đứa một ngón út rượu vào miệng, khiến chúng nhăn mặt mũi. Cả nhà cười hề hà. Hồng phúc nhà ta, mai ngày nhờ vào nó cả. Chứ trỏ Đinh Hoàn nói, đầy vẻ hãnh diện. Đoạn lèo thêm, thằng Đinh Điền cũng rạng danh, chứ chẳng chơi. Phải. Dự cũng gật gù, biết đâu nhờ phúc ấm mà chúng dựng nên cơ đồ. Tôi mà chẳng may có mệnh hệ gì thì nhờ cả ở tay chú, xảy cha còn chú mà lị. Chứ cười cười nói. Bỗng Đinh Hoàn khóc thét lên, khiến ai cũng giật mình kinh hãi. Nàng Đàm tái mét cả mặt, ấp vội con vào lòng, ru nựng mà lòng dạ bồn chồn không yên. Đinh Điền cũng mếu máo, khóc không thành tiếng. Bác đừng gở miệng. Dự nhíu mày. Con cháu là con cháu chung, thế nào mà chẳng có ngày hai bác cùng gia tộc thấy các cháu đội rời đạp đất trong thiên hạ. Nghe vậy, cả nhà lại cùng cười nói vui vẻ. Đinh Hoàn cũng nhà bố mẹ, toét miệng cười như ngé con. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Dự khẽ hỏi anh trai. Có điều này tôi hỏi bác, bác là mệnh quan triều đình, lại đi nhiều biết lắm. Cái gì thì chú nói luôn xem nào, cứ vòng vo như gõ thuyền đuổi cá mãi thế. Chứ sốt ruột dục. Họ Đinh nhà ta từ đâu mà ra? Dự đột luôn. Nghe nói... Chứ ngẫm nghĩ đắn đo. Có người thì bảo, cháu chắt Khương Tử Nha, đời nhà Chu, lấy cái tên Thụy là Đinh Công làm họ. Đến đời Đường, di từ phương Bắc xuống Đại Hoàng này, sinh cơ lập nghiệp. Khương Tử Nha là cái ông câu cá mà mắc lưỡi câu thẳng ấy à? Dự ra vẻ hiểu biết, cắt ngang lời. Phải, tỉ như Triệu Việt Vương, Lý Nam Đế cũng là người phương Bắc xuống cả. Chứ nhìn độ lượng. Lại nói, cái sự họ Đinh cũng có người thì cho là con cháu dân Mường. Đấy chú xem, Đinh, Quách, Bạch, Hà là bốn chi họ nổi tiếng của cái anh Mường ở đất này. Bây giờ, người Mường, người Việt cũng khó phân định rạch ròi, tùy hai mà một, tùy một mà hai, nhưng truy căn nguyên thì cũng từ phương Bắc xuống cả. Ngàn năm Bắc thuộc, xứ mình bị coi như quận huyện, người phương Bắc, tục phương Bắc tràn ngập như lũ lụt. Nhưng được cái hay, cõi trời Nam này vẫn riêng một khoảnh, dân Nam vẫn cương cường, không khuất phục. Dù từ đâu tới, nhưng đã ở đất này thì thành con dân nước này, một sống một chết mà giữ nước. Thì mới có chỗ dành cho con cháu cắm rùi. Thế thì cũng là dân nước Nam cả thôi. Dự nói vậy, nhưng trong lòng không tin cho lắm. Thì cứ vầy vậy đã, nhỉ? Chứ chặt lưỡi. Lúc này mà dở dói ra, đầm phiền phức không chừng, người đời lại bảo mấy cái ảnh diễu sự vẽ rắn thêm chân. Cứ bảo thế, nhưng rắn có chân, thật đấy. Dự hồ hởi khoe. Tôi đốt nương, thấy con rắn bị cháy, thò ra hai cái chân bé xíu dưới bụng, ở chỗ hậu môn ấy. Năm Tân Mão, 931, khi Đinh Hoàn lên 7, thì Đinh Công Trứ được phong làm Thứ Sử Châu Hoan. Đinh Thứ Sử kéo cả bầu đoàn thê tử cùng đi nhậm chức. Một hôm, Đinh Thứ Sử bàn với Đàm Phu Nhân. Có dễ phải cho hai thằng đi học chữ. Nhưng nhà có thuê thầy về dạy trong phủ được không? Đàm thị có ý lo cho con. Học chung trường phủ, cho chúng nó hòa đồng với lũ trẻ trong này, càng mau nhớn. Chữ nhớn được Chứ nhấn mạnh, ngụ ý cho vợ hiểu rằng, không chỉ to xác mà còn rộng cả về đầu óc nữa. Thì ở Như Kim Lư, chúng vẫn thường chơi với lũ trẻ chăn trâu, chăn dê đấy thôi. Hai anh em chúng nó thân với thằng Bạc lắm. Đàm thị nói vậy, cũng có ý thanh minh, lại thể hiện sự tán đồng. Bạc nào? Chứ nhíu mày, không nhớ nổi kẻ ấy là ai. Còn ông Thước đấy như... Nàng Đàm nhướng mày nhìn chồng vẻ ngạc nhiên. À, tôi nhớ ra rồi, Nguyễn Thước. Ông Thước cùng gia tướng Dương Hào Trưởng. Chứ reo lên mừng rỡ. Được, được đấy, đi đâu cũng phải kết bạn, chọn bạn mà chơi chứ. Điền và Hoàn cùng đi học với lũ trẻ quanh phủ. Biết hai anh em là con thứ sử nên thầy nể cho sợ. Nhưng hai anh em không bắc bậc cảnh cao, lại sáng dạ nên chẳng bao lâu được thầy yêu bạn mến. Lớp học ở đình, học trò rải chiếu, khoanh chân, ngồi nghe giảng và phủ phục xuống chiếu mà viết. Hàng ngày trò nào tới phiên mài mực thì phải đến sớm. Hoàn cầm thỏi mực xẹt như hai ngón tay, mài vào đáy đĩa, lấp sấp nước như kiểu say lúa, bụng bảo dạ, không được lơ đễnh. Lật đĩa là ăn đòn như chơi. Hoàn nhớ có lần Điền bị phạt đã biết cách đối phó, độn mo nang vào trong lưng quần, thầy quật bộp một cái, biết ngay là trò láu cá, thế là mức phạt nhân đôi. Có đứa viết xấu, chữ méo sạch, cũng bị đòi thước vào tay. Nghĩ đến chúng bạn, Đinh Hoàn bật cười. Dòng mực xoáy tròn như chơi trò đèn kéo quân. À, quân ta đuổi quân địch, xông lên! Bất chợt, thỏi mực trượt trên miệng đĩa, lật nhào. Mực đổ tung tóe ra chiếu vào quần áo. Đinh Hoàng choáng người, vội cuốn chiếu, toan mang đi giặt. Thì cái đĩa tuột xuống nền đình, chạt bằng vôi cát, rồi đánh choang một tiếng, vỡ tan tành. Thầy đồ nghe động chạy ra, với cái nhìn nghiêm khắc, khiến Hoàn sợ toát mồ hôi. Nếu không phải con trai Đinh Thứ Sử, chắc Hoàn đã phải ăn roi và chịu quỳ phạt cả buổi. Nàng Đàm thấy con đi học về, áo quần lấm lem những mực là mực, mới hỏi sự tình. Hoàn thưa lại. Nàng Đàm lại kể với chồng. Hôm sau, Đinh Thứ Sử viết phong thư, bảo Hoàn chuyển đến thầy đồ. Thưa tiên sinh, trò Đinh Hoàn, trò Đinh Thiền có lỗi, mong được xử như những trò khác, cũng là để đặt nên người. Chứ tuy bận việc quan, nhưng riết gióng theo dõi việc học hành của hai con, ngay từ những buổi đầu đã hỏi. Hai anh em học được mấy nét rồi? Thưa, mới có một nét. Cả hai anh em đồng thanh trả lời. Viết ta xem. Chứ chỉ vào tờ giấy và nghiên bút trên bàn. Điền gạch một nét ngang vào góc tờ giấy. Hoàn lại vẽ vào giữa giấy, nét cứng cỏi. Mày viết mà như vẽ như vậy, tốn giấy. Chứ xem thấy lạ, nhíu mày rằn giọng. Ta phải đứng giữa thiên hạ. Hoàn điềm nhiên đáp. Nghe vậy chứ giật mình ngẩng phắt lên nhìn con. Tuy hởi lòng, nhưng phải uốn nắn từ nhỏ, kẻo ngông cuồng, hỏng việc lớn. Thôi, cất đi, chớ có ăn nói luông tuồng ở lớp học. Nhất nhất phải nghe lời thầy, vui vẻ với chúng bạn. Nghe không cả hai thằng? Chứ nhìn cả hai con, nghiêm nét mặt, đoạn quay sang Điền. Mày lớn, phải bảo ban em. Điền thì trố mắt nhìn, trong lòng phục thằng em, cái gì nó cũng danh hơn. Nhưng nghe bố nói vậy, đành lý nhí vâng dạ cho qua chuyện. Con sẽ đưa cho bu giữ hộ. Hoàn cầm tờ giấy có chữ nhất của hai anh em, tung tăng chạy. Không được. Chứ gọi giật giọng, phàm chuyện chữ nghĩa không được đưa cho đàn bà, kể cả bu mày, cho vào hòm sách, thỉnh thoảng hai anh em xem lại nghe chưa. Cứ dần dần như vậy, hai anh em học hành ngày một tấn tới. Cuối năm, chứ lại hỏi câu khó, bảo hai anh em thích gì thì viết ấy. Điền vẽ con hổ rõ to. Chứ hỏi rằng sao? Điền bảo, lớn lên muốn làm chúa sơn lâm. Hoàn viết chữ Lâm, những 16 nét. Chứ hỏi, Long là gì? Hoàn đáp, là con rồng, tượng trưng cho vua. Chứ tươi nét mặt, gật gù lặng lẽ. Hoàn khoe, còn hỏi thầy đồ viết chữ Bạc thế nào? Thầy hỏi lại, để làm gì? Con bảo, đấy là bạn con ở quê. Thầy khen, có nghĩa với bạn. Con hỏi, nghĩa là gì? Thầy bảo, một nghĩa là củ cải, có khi đặt tên thế cho dễ nuôi cũng nên. Nghe vậy, Chứ cười ngất. Hai đứa lại mang chữ và hình cất vào hòm sách. Cái hòm gỗ thông đựng chữ tưởng nhẹ mà hóa nặng. Hai anh em phải lặt lè khiêng khiêng mở mở, đóng đóng, hàng ngày. Có hôm Điền và Hoàn cùng đám học trò chơi đánh đáo hạt gấp. Hoàn để móng tay út mọc dài nên quài được vô khối. Điền phát hiện ra trò láu cá của thằng em, khoái chí, cười tít mắt. Chán trò đánh đáo, cả bọn lại kéo nhau ra chơi sông ngàn cả, mà chúng gọi là đi nhởi. Chiều lên, dòng sông mênh mang khiến chúng choáng ngợp, không dám lội xuống nước. Nhưng anh em Điền Hoàn thì lột phăng áo quần, lao tùm xuống, lặn ngụp, vẫy vùng như rồng gặp mây, như cá gặp nước. Trộ tê, hắn bơi lặn như rái cá. Chúng tao lặn mở mắt, thấy cả thủy cung vua thủy tê. Hoàn phơ lên. Xì, choa nghe nói thủy cung ngoài bể cơ mà. Tao lặn ra tận cửa hội, thấy hòn ngư đứng chân ngoài bể, to bằng cái đình. Nghe Hoàn nói vậy, cả bọn lè lưỡi. Điền tủm tỉm cười. Hoàn thấy cái đình ở phủ này cũng chẳng khác cái đình ngoài làng Đại Hữu quê nội là mấy, cũng mái ngói vầy cong cong, cột gỗ lim hai đứa học trò ôm mấy rể, và cũng có gian thờ thành hoàng. Chỉ khác là chân cột ở đây, cái nào cũng đặt trên gạc dai, là hai thanh gỗ chéo hoa thị, kê trên mặt tảng đá. Thầy bảo, qua dãy Hoành Sơn là sang nước Chiêm Thành. Tiếng nói châu Ái đã nghe nặng nặng, vào đây còn líu ríu hơn. Câu nói cũng là lạ, nhìn là trộ, kìa là tê, chơi là nhởi, chúng tao là choa, hắn là hấn, nước là nát, châu là chu, đầu thì gọi là chốt, thuyền là nốt. Nhưng bu sẵn, không được nhại, chửi cha không bằng pha tiếng, mình là con nhà quan, phải ý tứ giữ gìn. Không được buông tuồng hỗn láo. Không riêng gì Hoàn và Điền, ở lớp cũng có mấy đứa con quan, đứa nào cũng đi dép da trâu, con dần đi chân đất, con quan béo và sạch sẽ, con dần gầy còm nhếch nhác, nhưng sức học thì chẳng hơn nhau là mấy. Đồng đất xứ này không lầy thụt như Đại Hoàng, mà đầy cát, rồng khoai lang thì tốt. Hoàn đến chơi nhà bạn, thấy cơm độn khoai lang, nghĩ bụng. Thảo nào! Chúng gầy và xanh, vạt áo đứa nào cũng dính đầy nhựa khoai, đen như quệt mực nho ấy. Xứ này cũng có trâu, nhưng anh em nhà Hoàn nhớ trâu Kim Lư hơn. Nhớ khi hai anh em lũn cũn theo bọn trẻ cởi chuồng, cưỡi trâu lội đầm. Đêm về rôm trâu nổi đầy bẹn như hạt kê, ráp tựa phải bỏng. Đầm lầy đầy cỏ môi, lá bám vào bắp đùi xước đỏ và mưng mủ, rồi chóc ra từng mảng. Điền mau khỏi hơn Hoàn. Bù bảo, Điền lành máu, còn Hoàn độc máu. Thế rồi khỏi là lại theo trâu ra đầm, chơi cả ngày cả buổi quên ăn. Hoàn để ý, thấy con trâu nào dưới cổ cũng có một nốt ruồi to, mà không hiểu tại sao, để làm gì. Một hôm Hoàn đánh bạo hỏi. Chú Dự bảo, ngày xưa, trâu cũng biết nói tiếng người, nhưng hay mách lẻo những trò ma quỷ của trẻ mục đồng, nên chúng nhờ phù thủy châm quay hương đang cháy vào cổ trâu. Thành cái sẹo nút ruồi. Thế là từ đấy trâu không nói được nữa, chỉ kêu nghé họ mà thôi. Một hôm, Thứ Sử Đinh Công Trứ mời thầy đồ đến tư dinh để đàm đạo. Sau khi phân ngôi chủ khách uống tuần trà, vừa đối ẩm vừa hỏi thăm gia cảnh, rồi Trứ dò ý bằng một câu hỏi. Dám hỏi sao tiên sinh học rộng tài cao mà không ra làm quan giúp nước? Thưa quan Thứ Sử, tôi cũng chỉ biết dăm ba chữ bỏ bụng, gõ đầu trẻ còn chưa xong, đâu dám. Thầy đồ có ý khiêm nhường. Bây giờ thời buổi loạn lạc, mấy người có chữ đều đau đáu cái sự an dân bình thiên hạ. Ngô Quyền cũng đi làm thái sử châu Ái với tôi cùng một lượt. Năm sau, được hào trưởng Dương Đình Nghệ cho làm con rể, rồi trao cả binh quyền. Chứ dừng lời, lại trịnh trọng, giơ tay mời trà. Cái chuyện Ngô Thứ Sử gặp nàng Dương Phương Lan, ái nữ của Dương Hào Trưởng vào năm Nhâm Thìn 932, đầu như trên cầu Ba Trăng, thì đồn tự sông Đáy vào tận sông Lam. Âu cũng là ông rời xe riêng cho bậc anh hùng. Thầy Đồ đỡ lời cho vui câu chuyện. Ngoài kia, Phạm Bạch Hồ cũng giúp Dương Hào Trường đánh đuổi bọn Lý Tiến, Thái sử Giao Châu của quân Nam Hán, giải phóng Đại La vào năm Tân Mão 931, rồi lại đánh bại Trần Bảo do Lưu Nguyễn cử sang cứu viện. Bảo bị chém chết tại trận. Hào Trường đã xưng tiết độ sứ rồi. Một hôm, Thứ sử Đinh Công Trứ mời thầy Đồ đến tư dinh đàm đạo. Sau khi phân ngôi chủ khách, uống tuần trà, vừa đối ẩm vừa hỏi thăm gia cảnh, rồi Trứ dò ý bằng một câu hỏi: dám hỏi sao tiên sinh học rộng tài cao mà không ra làm quan giúp nước? Thưa quan thứ sử, tôi cũng chỉ biết dăm ba chữ để bỏ bụng, gõ đầu trẻ còn chưa xong, đâu dám. Thầy Đồ có ý khiêm nhường: bây giờ thời buổi loạn lạc, mấy người có chữ đều đau đáu cái sự an dân bình thiên hạ. Ngô Quyền cũng đi làm thái sử châu Ái với tôi cùng một lượt. Năm sau được Hào Trưởng Dương Đình Nghệ cho làm con rể, rồi trao cả binh quyền. Chứ dừng lời, lại trịnh trọng giơ tay mời trà. Cái chuyện Ngô Thứ Sử gặp nàng Dương Phương Lan, ái nữ của Dương Hào Trưởng vào năm Nhâm Thìn 932, đầu như trên cầu Ba Trăng, thì đồn tự sông Táy vào tận sông Lam, âu cũng là ông rời xe duyên cho bậc anh hùng. Thầy Đồ đỡ lời cho vui câu chuyện. Ngoài kia, Phạm Bạch Hồ cũng giúp Dương Hào Trưởng đánh đuổi bọn Lý Tiến, Thứ sử Giao Châu của quân Nam Hán, giải phóng Đại La vào năm Tân Mão 931, rồi lại đánh bại Trần Bảo do Lưu Nguyễn cử sang cứu viện. Bảo bị chém chết tại trận. Hào Trưởng đã xưng tiết độ sứ rồi. Chứ xoay mình cụ cựa trên tràng kỷ có vẻ nóng lòng. Tôi cũng nghe nói, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập sinh con trai đặt tên Tỷ, điềm lạ lắm. Thầy Đồ cũng giải bày, vẻ am hiểu chuyện cung đình. Tiên sinh thấy các cháu nhà tôi thế nào? Chứ hỏi đột một câu. Về Tỷ thì mới nghe đồn, nhưng đáng lưu tâm. Thầy Đồ trả lời nước đôi. Còn Hoàn Điền thì hẳn đại quan cũng an tường, chẳng ai hiểu con cái bằng cha mẹ. Đắn đo hồi lâu, thầy Đồ lại nói. Thiền nghĩ chúng có thể làm nên việc phi phàm. Không phải cái sự mèo khen mèo dài đuôi, nhưng chúng nên người cũng là nhờ công lao của tiên sinh. Thôi thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn. Chứ nhìn thầy Đồ vẻ cầu khẩn. Bởi thế, muốn nhờ tiên sinh chỉ giáo thêm cho chúng mấy câu binh pháp, biết đâu lớn lên lại cần dùng, dám mong được tiên sinh khai tâm cho. Đại quan đã có ý vậy, phúc phận tôi lớn lắm thay, chỉ e tài hèn sức mọn, chữ chưa đầy một đống nên lực bất tòng tâm mà thôi. Giọng thầy Đồ hồ hởi, nhưng lời lại tỏ ra khiêm nhường. Tôi cũng tính cả rồi, Hoàn sinh năm Giáp Thân 924, Điền thì trước một năm, tuổi Quý Mùi. Nay là Bính Thân 936 thì tuổi chúng cũng đặng giáp trên giáp dưới cả rồi. Và được tiên sinh rèn cặp, trộm nghĩ chúng có thể hiểu được tí chút về đời, về thời rồi. Dám mong tiên sinh giúp thêm mới được. Chứ hết lòng bày tỏ nhờ cậy. Đầu năm nay tôi nghe chuyện chùa Minh Châu có trồng cây gạo. Thầy Đồ chắp tay chấp thuận và lái câu chuyện. Trưởng lão La Quý An đọc bài kệ có câu rằng: đầu rồng ở Đại Sơn, đuôi rồng giấu ở chùa Minh Châu. Cứ điểm ấy mà suy thì mai sau thiên hạ sẽ thuộc về nhà Lý. Thầy Đồ nghiêng mình trên tràng kỷ, gây sự chú ý cho chứ, để câu chuyện thêm phần quan trọng. Thiên hạ đang chuyển từ họ Dương sang họ Ngô. Ắt thế, mai ngày các cháu khô đầu khô sọ, được tiên sinh chỉ giáo mà mang tấm thân hèn mạt đỡ bệ rồng thì cũng là phúc lớn cho dòng tộc rồi, chứ đâu dám viển vông. Chứ bỏ lửng câu nói, nhướng mắt nhìn xa xăm. Ấy là chuyện bình thiên hạ, nhưng người tính không bằng rời tính, biết đâu. Thầy Đồ nheo mắt tinh quái, cười cười. Cả hai nhìn nhau ý nhị, điều thiêng liêng tận đáy lòng không dám nói ra. Lính hầu dâng tiếp tuần trà. Ngoài trời cơn gió dài nồng, lay hàng cau xào xạc trước sân. Có tiếng sấm ầm ì vọng lại, báo hiệu sắp mưa. Thầy Đồ xỏ quốc gốc tre, chống hèo tre, cúi chào quan thứ sử ra về. Từ đó cứ sáng sáng hai anh em nhà Đinh lên đình học chữ với chúng bạn, rồi chiều chiều lại sang nhà thầy Đồ học binh pháp. Nhà thầy Đồ cũng gần đình, mái lợp lá mía, ngoài hiên có tấm phên tre nom như cái bình phong. Dưới chân cột nhà, thầy cũng có cái gạt dai đặt trên mặt đá tảng. Ba thầy trò ngồi trên tấm phản gỗ lim kê cạnh kệ sách và đồ tứ bảo văn phòng. Thời bình, người có trí cũng phải học binh pháp. Thời loạn lại càng cần hơn, nhưng không phải chờ đến loạn mới học mà phải xôi kinh đấu sử chờ thời. Thầy đồ dừng lời, nhìn động thái của mấy chú thiếu niên xem ra sao mà lựa cách truyền thụ. Thế cả 200 chú mới giảng tiếp. Vậy binh pháp là gì mà cần cho quân tử đến độ? Đó là câu chuyện dùng mưu kế trong chiến tranh. Hơn nữa không chỉ trong chiến tranh và quân sự thôi đâu. Thưa thầy, binh pháp dài vắn ra sao? Có dễ học không? Điền bộp chộp hỏi. Hoàn khẽ đá chân Điền, ra hiệu không được cắt ngang. Tay này không thể sốt ruột được đâu trò ạ. Thầy đồ ân cần khuyên. Căn bản không phải là cái sự vắn dài, dễ khó, mà là cái sự thấu hiểu và vận dụng linh hoạt vào từng tình huống. Vâng. Hoàn dạ dịp, ngỏng cổ, chăm chú nghe. Binh pháp có 13 thiên, thủy kế, tác chiến, mưu công, quân hình, bình thế, hư thực, quân tranh, cửu biến, hành quân, đại hình, cửu địa, hỏa công, dụng gián. Người thông hiểu binh pháp có thể làm được vua không hả thầy? Điền lại hồn nhiên hỏi. Từ người lính cho tới viên tướng, thậm chí cả vua cũng phải hiểu binh pháp để chỉ huy và thực hành cho thống nhất. Cho hiểu không? Thầy đồ mỉm cười ngó Điền. Còn đối với người có trí thì được mọi việc, kể cả đứng giữa thiên hạ. Nhất. Thầy đồ nheo mắt nhìn Hoàn, nhấn mạnh chữ nhất, có ý khích lệ. Nghe vậy, mắt Hoàn sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ. Cậu sửa lại tư thế ngồi, bỗng cái củ quanh trong túi rơi ra phản, lăn qua lăn lại, như cũng biết đùa nghịch, khiến Hoàn tái mặt. Nhưng thầy đồ ngơ đi. Nhưng không phải chỉ học nhõn một binh pháp tôn tử mà thành được đâu. Ta phải bổ túc, nào là học luận ngữ để biết cách trị thiên hạ, nào là học kinh dịch để thông hiểu phép dùng chính trị, kinh tế, nhân sinh, thế sự, nào là học kinh thư để hiểu văn hóa. Phàm là người làm vua làm chúa thì phải am hiểu văn hóa, giáo hóa dân chúng, trị thiên hạ bằng cách thu phục nhân tâm, biết dùng tình cảm vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em bằng hữu để quy tụ lòng người. Hàng ngày Hoàn vẫn nghe câu chuyện của bố cùng các quan quân bàn về thế sự, cai trị, nên những lời thầy đồ giảng giải cũng dễ nhập tâm. Cái khó là phép tắc, từ chỗ phép tắc vững vàng mới có thể ứng biến. Cái tài của tướng là ứng biến linh hoạt. Thầy bảo, cái này ta cũng học, mà địch cũng học, nhưng ai có tài ứng biến thì thắng. Cổ nhân dạy rằng, binh tất yếm trá, nghĩa là việc dụng binh thì tất nhiên phải dùng mưu mẹo lừa địch nhân. Dần già thầy đồ còn dạy cho hai anh em về thuật dự đoán theo bát quái, gọi là bát quái thần toán tâm thuật. Gieo quẻ nhanh, đoán theo kinh dịch để biết cát hung của một việc nào đó mà cần ứng xử tức thời. Tỉ dụ khi các trò giấy binh phò vua giúp nước, cần xem điểm tốt hay xấu thì bất chợt nhìn thấy một hòn cuội chặn giấy như vậy. Thầy đồ chỉ lên bàn. Ta lập quẻ thượng là một, rồi nhìn thấy một tờ giấy này, lại lập quẻ hạ là một nữa. Thế là thượng một, trên hạ một, sẽ ứng vào quẻ càn. Càn nói rằng, trước mắt tuy tốt, nhưng vì nóng vội, muốn đạt nhanh, dễ dẫn tới bại. Vậy phải kiên nhẫn, chờ thời cơ. Trò Điền phải lưu tâm, có sự nhẫn, nghe. Điền nghe vậy chột dạ, lặng thinh. Con nhìn thấy trên kệ sách kia có những 11 quyển thì tính sao? Hoàn chợt hỏi. Nếu số lượng vật quá 8 thì phải trừ bớt đi 8, cho tới khi nào ít hơn 8 mới dừng. Đấy là quẻ thượng. Thầy đồ hài lòng với sự ham học hỏi của Hoàn. Vậy quẻ thượng của trò sẽ còn mấy? Thưa còn 3. Quẻ hạ, con lấy luôn là một cái kệ sách. Thế thì ta được quẻ đồng nhân. Theo quẻ này, vận đang vượng, được người khác tín nhiệm, có danh tiếng tốt, mọi việc sẽ thành. Nghe thầy giảng vanh vách mà không cần mở sách, hai anh em thán phục vô cùng, ngước nhìn như ngắm vị thánh sống. Nhưng gieo quẻ đã vậy, cũng cần xem lại đúng sai thế nào cho chắc, trước khi bắt tay vào làm, gọi là xem quẻ biến. Thầy cẩn trọng giảng thêm. Quẻ biến là gì ạ? Điền mau miệng hỏi. Quẻ biến là lấy quẻ thượng cộng với quẻ hạ, cộng với thời khắc đang xem quẻ, rồi trừ bớt đi 6. Thầy nhắc lại, nhớ là trừ bớt đi 6, chứ không phải 8 như ban nãy nhá. Ta lấy kết quả đó làm quẻ thượng. Bây giờ là giờ Tỵ, có phải là 6? Hoàn bấm đốt ngón tay nhẩm đếm hỏi lại thầy. Phải, Tý là 1, Sửu là 2, đến Tỵ đúng là 6. Cứ thế nhá. Thầy Đồ khuyến khích. Vậy là 3 cộng 1 cộng 6 nữa là 10. Lấy 10 trừ đi 6, vị trí còn 4. Vậy là... Nhưng quẻ biến phải đảo âm thành dương, dương thành âm. Thầy dạy thêm. Vậy là 4 trên 3. Đinh Điền nhẩm tính ra. Đấy là quẻ phong. Quẻ này nghĩa là vận thế đang rất thuận lợi, mọi việc đều trôi chảy, nhưng chớ chủ quan. Vâng. Hoàn đăm chiêu. Ngoài vườn có tiếng chim sâu lích chích truyền cành trúc, nhưng Hoàn dường như không nghe thấy, chợt nói. Ở quê, con có đứa bạn tên là Bạc, một lần đã nghe thầy giảng nghĩa về chữ Bạc. Chúng con hay theo bọn lớn cưỡi trâu đánh trận giả, vậy có thể gieo quẻ như vậy được không? Hay chỉ đánh nhau thật mới kiến hiệu? Nghe vậy, thầy Đồ cả cười, khiến lũ chim đang nhảy nhót ngoài vườn tưởng có động bay vụt đi, trả lại sự yên tĩnh. Hoàn ngồi ngay cán tàn, sợ thầy quở. Học 1 biết 10 là cái sự vậy. Thầy Đồ có vẻ hài lòng, khen ngợi. Hoàn vui như mở cờ trong bụng, ngó nhìn đồng hồ cát. Thầy Đồ hiểu ý cho về sớm. Dưới bếp, bà Đồ đang lịch kịch làm cơm chiều. Hoàn nhắc thấy đĩa nhút, làm bằng sơ mít muối chua. Món này chú lính hầu cũng đã biết làm, cả nhà ưa dùng. Một chiều khi gà đã lên chuồng thì quan thứ sử Đinh Công Trứ đột nhiên đến nhà thầy Đồ trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Biết có chuyện hệ trọng, thầy Đồ khoát tay cho vợ con lui ra rồi rót bát nước chè xanh mời. Có chuyện thế này chẳng giống gì tiên sinh, xin cái sự lành nhà lành cửa. Trứ lo lắng nhìn thầy Đồ. Có điều chi hệ trọng làm vậy? Thầy Đồ cũng bồn chồn trong dạ, dò hỏi. Chẳng là Kiều Công Tiễn đã ám hại Dương Đình Nghệ rồi. Chứ thở dốc. Vậy sao? Hắn làm con nuôi mà dám nhẫn tâm với bố nuôi vậy sao? Thầy Đồ hỏi dồn. Số là kẻ thất phu đó phao tin trả thù cho Khúc Thừa Mỹ. Chứ cố nén giận nói. Không gian như lắng lại. Đàn mũi bay vo ve trong các gió nhà. Thầy Đồ gọi con châm đèn. Ba gian nhà chấp chới trong ánh sáng vàng vọt. Rối loạn thế này, quân Tống lại có cơ nhòm ngó. Thầy Đồ tư lự, thời nào cũng phải giữ phương Bắc làm trọng. Chính thế tôi mới phải đến thưa với tiên sinh, cho các cháu nghỉ học. Sáng mai, chúng tôi ra Châu Ái hợp sức với Ngô Quyền để tiến binh trừ họa cho xã Tắc. Chứ vội đứng dậy, cầm gói bạc, cúi đầu thi lễ. Mấy năm qua, nhờ tiên sinh dạy chữ, dạy binh pháp, dạy làm người mà hai cháu khôn lớn, công lao này cha con tôi xin ghi xương khắc cốt. Trước lúc chia tay, gọi là có chút lễ mọn, dám mong tiên sinh hạ cố. Thầy Đồ nhìn thấy đôi mắt quan thứ sử rưng rưng lệ, cũng nghẹn ngào nói. Tôi được đại quan ủy thác việc lớn, đấy là đại phúc. Cả đời dạy học, may ra mới có một vài học trò làm nở mày nở mặt mà thôi. Tấm lòng của đại quan, tôi xin nhận. Thầy Đồ đỡ gói bạc, run tay, nhưng cũng xin gửi tặng cho Hoàn, mưu đại sự mai sau, coi như tấm lòng của kẻ tiện dân Châu Hoa này. Hai bên đùn đẩy mãi, chứ mới cầm lại một nửa gói bạc. Khi tiễn ra cổng, thầy Đồ lưỡng lự hồi lâu mới nói. Năm nay Đinh Dậu 937, dám xin đại quan bảo trọng cho mới được. Mãi đến khi bọn lính đến đón, hai người mới bịn rịn chia tay. Cơn gió mạnh thổi từ sông vào, khiến bụi tre cựa mình kèn kẹt như người khổng lồ nghiến răng giận dữ điều gì đó, nghe rợn người. Bất chợt, trong thành lửa khói cuộn lên, tiếng la hét náo loạn. Chứ vào bọn lính hớt hải chạy về dinh thì mới hay kho lương và kho vũ khí đã bốc cháy. Quan, quân, dân chúng cùng lao vào cứu hỏa nhưng vô vọng. Một mặt, chứ cấp báo cho Ngô Quyền về sự hỏa hoạn bất đồ xảy ra và cũng nói chuyện cấp quân hợp sức đánh bọn phản tặc. Một mặt cho quan quân điều tra khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, rồi giao cho tướng Tâm Phúc giữ Châu Hoan, đề phòng bọn Chiêm Thành lợi dụng cơ hội tràn ra cướp phá. Bầu đoàn thê tử vừa kéo nhau ra đến Châu Ái, chứ vội dẫn vợ con vào thành thắp hương bái vọng nhạc vụ của Ngô Quyền, rồi hai người bàn bạc việc cất quân đi hỏi tội họ Kiều. Trong lúc chuẩn bị khởi binh, Quyền và chứ cho các đạo quân thủy bộ cùng luyện tập. Thế là anh em nhà Đinh cũng nhập bọn với đám lính, hết thủy lại bộ, đạo nào cũng ham. Một hôm, hai anh em đang luyện tập với lính kỵ binh thì gia nhân hớt hải đến báo tin dữ. Đình thiếu sử đã đột ngột lâm bệnh trọng. Khi chúng về đến dinh thì bố chúng đã tắt thở mất rồi. Nàng Đàm và hai con vật vã khóc không thành tiếng. Quan quân ai nấy đều thương cảm. Đích thân Ngô Quyền đứng ra lo liệu tang lễ cho thứ sử Đinh Công Trứ. Sau đó, hối hả cất quân đi đánh Đại La, hỏi tội Kiều Công Tiễn. Ba mẹ con Đàm Thị cùng bọn năm người hầu trở về Đại Hữu đương nhờ chú Đinh thúc dự. Sau khi Đinh Công Trứ qua đời, ba mẹ con Đàm Thị cùng năm người hầu dắt díu nhau về quê hương bản quán đương nhờ người chú là Đinh thúc dự. Trở lại thôn Kim Lư, hai anh em Điền và Hoàn nhập bọn ngay với đám tặc. Suốt ngày bơi sông Đại Hoàng, trèo núi Kỳ Lân. Lưng chừng núi ấy có vạt đá hõm xuống như cái ngai đá khổng lồ. Hoàn thích ngồi trong cái ngai đó, nhìn xuống cánh đồng, ao hồ, vẻ ưu tư. Bảy châu ọ ẹ gọi nhau, thì thũm lội nước. Bóng châu đen điểm xiết châu lộc, lẩn khuất trong đám lau sậy. Gì vậy? Bạc vỗ vai Hoàn khẽ hỏi. Tao nghĩ mai ngày lấy trẻ mục đồng làm lính, lấy châu thay ngựa, lấy núi làm ngai, chúng mình vùng vẫy từ thôn Kim Lư sang làng Đại Hữu, đống cả châu Đại Hoàng xem sao. Hoàn phơ lên đầy vẻ hào hứng. Còn hơn thế nữa, Trường Châu bỏ không à? Cả hai giật mình ngoảnh lại xem ai, té ra là Điền. Hoàn cười cười nói. Anh thì muốn bốc cả thiên hạ. Thế chứ học hành binh pháp với kinh dịch để làm mắm à? Điền bỗ bã. Rồi chắc có ngày dùng đến. Bạc an ủi, có ý giàn hòa. Anh em ta như ba chân kiềng, thiếu một chân là đổ nên không bao giờ được xa nhau. Hoàn nghiêm trang nói. Tao cũng thích thế, ba người như một. Bạc gật gù tán thưởng. Tao cũng vậy. Điền hồ hởi nói. Cả ba nhìn nhau khoái chí, cười vang ngay đá, rồi cùng nhau xuống núi. Mấy hôm sau, Dự bảo anh em Điền Hoàn. Chúng bay lên động Hoa Lư chăn trâu cho chú, nhá. Ôi giời, hàng trăm con trâu mà chỉ có hai anh em thì chăn làm sao cho xuể? Điền ngần gừ. Chăn được trâu thì mới trông được người. Dự ngoảnh sang Hoàn, nói đầy ngụ ý. Hai thằng cứ lùa chúng vào thung lao, tứ bề là núi, khác nào cái chuồng bằng đá. Đàm Thị ngồi khâu, cũng hỏi góp. Quèn vào thung lao, cao dễ bằng răm ba cái nóc nhà chồng lên nhau ấy. Trâu leo làm sao mà vào chuồng đá được chú bay? Đi kiểu chữ chi, ba không phải lo bò trắng răng. Dự về mồi thuốc lào, nạt vào nõ điếu, thủng thẳng châm lửa, vẻ mặt cau có, nói nhát gừng. Thì kệ chú cháu nhà chú với bảy trâu. Đàm Thị có vẻ phật ý. Nhưng mà từ đây lên đấy cũng mất nửa ngày đường, rồi còn miếng ăn ngụm uống, rồi còn chỗ ngủ chỗ ngơi nữa chứ. Tiếng điếu cày rít xoanh xoách, kêu ran cả năm gian nhà bằng gỗ tứ thiết, được dựng lại từ khi chứng làm thứ sử Châu Hoan. Dự khoan khoái, vêu mồm lên nhà khói, thấy câu chuyện đã hòm hòm, bèn vẫy vẫy cái đóm, gọi hai anh em lại gần. Đường xa hơn 20 dặm, hai anh em chúng bay lùa trâu lên đấy, dựng lán mà ở, cơm nước thì có mồm biết ăn. Cái tay phải biết thổi nấu. Tao bảo người nhà mang nồi niêu gạo muối lên cho. Đoạn trừng mắt nhìn xoáy vào hai đứa cháu đứng trước mặt, như thể xét kẻ trộm. Chớ có được di chuyển con nào, chỉ được phép châu mẹ đẻ nghe con nghe chữa. Không ngăn dời thì roi kia lăn đít. Dự chỉ cái roi mây treo góc nhà, thường ngọc bọn người ăn kẻ ở ra trị tội. Nhớ chăn con nái cho cẩn thận, nhất là lúc nó chữa, cấm chơi trò trọi trâu mà hỏng đực của tao. Điền lè lưỡi nhìn Hoàn. Hoàn thì như đang nghĩ tận đầu tận đâu, tiếng sóng sông Đại Hoàng dội vào vách núi Kỳ Lân, nghe lúc xa, lúc gần. Xem chừng nước lên. Hoàn buột miệng. Đúng là cái đồ bắt cháy mẹ chồng, chồng bổ nông dưới bể. Dự bực. Thế tao nói nãy giờ, ngang bằng nước đổ đầu vịt à? Thì chú dậy cấm hư hao châu đàn, rồi tự ăn tự thổi, vậy thôi. Đinh Hoàn nói rẽ ràng. Ai chẳng biết thế, làm mới ra chuyện, còn nói thì thầy bu mày giỏi hơn. Dự nhìn mái xanh, ngắt cái cọng cỏ khô, xỉa miếng bã trầu, rắt răng, nhớ tài biện bác của chứ, chép miệng. Số người sao mà vắn thế? Nghe vậy Đàm mủi lòng, gài hờ mũi kim lên khăn độn tóc, lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Anh chú chả may khuất núi, âu cũng là số rời. Tôi thì phận đàn bà đàn bụi, thôi thì tất cả nhờ tay chú dạy bảo cho các cháu nên người. Hồi nhỏ tôi cũng được học đôi ba chữ, nhưng loạn lạc đâm ra rơi dụng cả, chả dạy bảo được con cái. Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, và chúng có chữ nghĩa chẳng đến nỗi nào. Dự nhìn chị dâu ái ngại. Được, tôi sẽ mời thầy Lưu Phúc văn võ toàn tài, dạy thêm cho chúng nó chuyện binh pháp, kiếm pháp, thiên văn địa lý. Đàm thị nén tiếng thở dài, nghe Dự nói, xem ra mông lung lắm. Bỗng cái kim rơi xuống, sợi chỉ rối bời trong thúng khâu. Chúng bay mặc như phá, nước nâu chưa phai, mà áo đã bục nách, quần cũng sổ đũng. Đàm thị phàn nàn, chả như hồi trong châu hoan. Thế mới gọi là xa cơ lỡ vận. Điền buột miệng, nói như cụ non. Anh không được chõ vào chuyện người lớn. Hoàn bấm Điền, gằn giọng. Dự nghe cả, nhưng không chấp, liền đứng dậy, rời chàng tỷ nói với Đàm thị. Bác rắn nhà, tôi đi đằng này có tí việc. Đoạn quay sang Hoàn. Chúng bay rủ thêm bọn trẻ trâu lên đấy cho vui bạn vui bè, nhưng tự lo lương ăn. Thế chúng nó chăn trâu không công à? Điền bỗ bã hỏi. Thì ở nhà cũng chạy rông khắp làng, chứ nước non gì mà rộn. Dự cười khẩy. Vào đấy, ối chỗ chơi. Dự nhờ Bạc dẫn đường, lại sai Điền và Hoàn lùa đàn trâu rời làng lên tung lau. Lúc hợp quân dưới chân núi Kỳ Lân, Bạc bảo. Hoàn đi đầu nhá, con trâu đầu đàn này hiểu được tiếng người đấy. Tao mới dở về, nào có thuộc đường đâu. Hoàn nhíu mày nhìn Bạc, tỏ vẻ khó hiểu. Mày cứ dẫn đầu, cầm bông lau làm cờ hiệu, coi như tiên phong. Tao vác sào đi kèm bên phải, coi như cánh hữu. Thằng Điền cũng vác sào mà le bên kia, làm tả tướng quân. Cả bọn cười vang, tiếng vọng vào vách núi, nghe khiến đàn dê trên núi cũng be lên như đáp lễ. Gạo muối được Dự cho người nhà cất lên lưng trâu, đi sau, như thể đám lính tải lương, làm hậu quân. Cả làng đại hữu cùng đổ ra xem cuộc lùa trâu chưa từng có. Hàng trăm con hỗn loạn một hồi, rồi nghềnh cổ bước theo con đầu đàn, do Hoàn cầm thừng, đứng trên lưng, vất cao cờ bông lau, nom uy nghi như một vị chủ tướng. Hai bên sườn là Bạc và Điền, quơ xào hóp có buộc túm dây phất phơ như ngủ cây thương, để lùa trâu. Xào của Bạc buộc ngủ đỏ, giả làm cây huyết đương thương. Con xào của Điền đeo ngủ đen, giả làm cây tố anh thương. Những con trâu bướng bỉnh phá ngang, bị Điền và Bạc giáng cho mấy đòn đau điếm mới tuân phục bước theo đàn. Cái giống trâu cũng lạ, con nào cũng tranh đi đầu nên cố chạy gần, nhưng lên đầu rồi lại đùng đà đùng đỉnh. Hoàn phải ra roi, không cho con nào vượt mặt. Dự nhờ Bạc dẫn đường, lại sai Điền và Hoàn lùa đàn trâu rời đàn lên thung lau. Lúc hợp quân dưới chân núi Kỳ Lân, Bạc bảo: Hoàn đi đầu nhá, con trâu đầu đàn này hiểu được tiếng người đấy. Tao mới dở về, nào có thuộc đường đâu. Hoàn nhíu mày nhìn Bạc, tỏ vẻ khó hiểu. Mày cứ dẫn đầu, cầm bông lau làm cơ hiệu, coi như tiên phong. Tao vác sào đi kèm bên phải, coi như cánh hữu. Thằng Điền cũng vác sào mà le bên kia, làm tả tướng quân. Cả bọn cười vang, tiếng vọng vào vách núi, nghe khiến đàn dê trên núi cũng be lên như đáp lễ. Gạo muối được Dự cho người nhà chất lên lưng trâu đi sau, như thể đám lính tài lương làm hậu quân. Cả làng đại hữu cùng đổ ra xem cuộc lùa trâu chưa từng có. Hàng trăm con hỗn loạn một hồi, rồi nghềnh cổ bước theo con đầu đàn. Gia Hoàn cầm thừng đứng trên lưng, vất cao cờ bông lau, nòng uy nghi như một vị chủ tướng. Hai bên sườn là Bạc và Điền, cua xào hóp có buộc túm dây phất phơ ngư như ngủ cây thương để lùa trâu. Xào của Bạc buộc ngủ đỏ giả làm cây huyết đương thương, còn xào của Điền đeo ngủ đen giả làm cây tố anh thương. Những con trâu bướng bỉnh phá ngang bị Điền và Bạc giáng cho mấy đòn đau điếng mới tuân phục bước theo đàn. Cái giống trâu cũng lạ, con nào cũng tranh đi đầu nên cố chạy gần, nhưng lên đầu rồi thì lại đùng cà đùng đỉnh. Hoàn phải ra roi, không cho con nào vượt mặt. Cả đàn trâu rùng rùng tiến bước, nom như một đạo kỵ binh ra trận, nhằm hướng thung lao thẳng tiến. Những cặp sừng cánh ná lấp lóa trong nắng sớm mai. Bụi cuốn theo bước chân trâu đi trên ruộng cạn, và nước té ào ào khi lội đầm lầy. Đàn trâu bước đi dưới sự chỉ huy của Hoàn và hộ tống của Bạc Điền, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Ban đầu Đàm Thị chỉ cắt cử Lão Bộc theo hầu hai anh em, nhưng suy đi tính lại, chốn rừng xanh núi đỏ mà chúng lạ nước lạ cái. Duy có Bạc là dân thổ công thôi, nên lại sai thêm hai chú lính hầu nữa, chỉ để lại nhà hai cô hầu gái lo việc nội trợ mà thôi. Rõ con quan thứ sử có khác, nứt mắt đã biết điều binh khiển tướng như ai. Chuyện tôi nghe là chúng đã học võ, tập luyện quân thủy bộ kỵ mã ở châu Ái rồi kia mà. Thảo nào, có thêm mấy chú lính kia thế nào cũng luyện quân ở núi Thấy La Sen hiện chữ Phương. Đấy là miệng con ốc sên bỏ quanh nhả dãi mà thôi. Ý rời thì có, rời xuôi khiến buôn ngoài làm theo ý rời. Đấy, xem kia, chúng lùa đàn trâu hàng trăm con mà cơ nào đội ấy y như thể hành binh ấy. Cả bọn đến thung lao thì trời đã xế chiều, người và trâu đều mệt nhoài cùng lăn ra ngủ. Trâu nằm giữa bãi, người trèo lên hang. Nửa đêm, Lão Bộc hoảng hốt gọi cả bọn. Có động, dậy mau. Dưới thung, đàn trâu chạy rình rịch, tiếng hổ gầm lên man dại, tiếng ngé kêu tuyệt vọng. Đốt lửa, mau! Lão Bộc hô to, lập tức đuốc thắp sáng trưng cửa hang. Tất cả đồng thanh hô hét, gõ cây đuổi hổ, mau! Lão Bộc hối hả ra lệnh. Tức thì cả bọn hò la, gõ cây, đập đá, vang động cả núi rừng. Dưới ánh trăng mờ, Hoàn thấy con hổ đang cảm con ngé. Ngé con khuỵu chân, chờ chết. Bỗng con trâu đầu đàn lao bổ đến, húc con hổ, ngã lăn cu chiêng. Thấy vậy, Hoàn dẫn cả bọn cầm đuốc, vác gậy, hò la, xông ra trợ chiến. Con hổ hoảng sợ, cúp đuôi, chạy vượt qua quen. Người và trâu lại quây quần bên đống lửa. Hoàn ôm cổ con trâu đầu đàn, vẻ hãnh diện. Đầu trâu còn dính đầy lông hổ. Hai cô hầu gái cùng Đàm Thị trở về nhà. Lần đầu tiên xa con, nàng cảm thấy bâng khuâng và lo lắng lạ thường. Cả một đàn trâu khổng lồ như vậy, sức thiếu niên sẽ lo liệu ra sao? Nàng đã dặn đi dặn lại Lão Bộc và hai chú lính hầu phải để tâm đến hai cậu là chính. Chuyện chăn trâu chỉ là việc phụ, còn người thì con của. Dù sao, cả ba cũng đều là lính tâm phúc của Đinh Thứ Sử, lại võ nghệ cao cường nên nàng cũng vững dạ phần nào. Nàng đã từng đến thung lao rồi, nơi khỉ ho cò gáy, chỉ có chú Dự Ma Lanh mới nghĩ ra cách thả trâu trên đó. Tứ bề những núi là núi, khác nào tường đá, bên ngoài lại có đầm cút mênh mông, những nước là nước. Nàng và bọn con gái Đại Hữu và Nga Mi Vân Lung đã từng lên đấy chơi hội, chúng bạn cùng chèo thuyền hái sen ngắt súng trên đầm ấy. Nghĩ đến Hoàn bơi lội như rái cá nên không lo chuyện sông nước ao hồ, nhưng nhớ đến rái cá nàng lại chạnh lòng. Hoàn có trí sáng dạ, sinh ra đã ẩn chữ Vương, không biết ông rời xuôi để bộ xương rái cá ấy để làm gì nhỉ. Nghe Bạc kể, Hoàn hay ngồi trên ngai đá trên núi Kỳ Lân, chẳng nhẽ mai ngày phát tích giữa chốn hoang vu này sao? Chúng con vào núi hái củi. Hai cô hầu dừa nhau thưa. Hai cậu, trước khi vào thung lao, đã lấy củi chất đầy trái bếp rồi, và chú Dự cũng bảo sẽ cho gia nhân lo việc bổ củi trẻ đuốc. Đoàn Thị cân nhắc, cất đặt công việc. Chúng bay thích vào núi thì gọi dê mà vắt sữa. Hai cô hầu rạ ran, quay đi. Cô nhớn ôm liễn, cô bé xách dao quắm vào núi, tìm đàn dê nhà mình. Tiếng con gái châu Ái nghe líu ríu, lành lót như chim, kể cũng vui tai. Mai mốt cũng phải lo chuyện tác thành cho chúng nó với hai chú lính kia là vừa khéo. Chả gì chúng cũng vùng hoan ái với nhau, lại theo hầu nhà mình, lại dễ bảo ban. Nàng chạnh lòng, nghĩ đến phận mình, nén tiếng thở dài. Đinh Thúc Dự đứng chân hào trưởng, cai quản cả vùng Sách Bông rộng lớn, dọc từ động Hoa Lư đến Đại Hữu, ngang từ núi Mã Can tới Sơn Lai. Xứ này đồng ruộng cò bay thẳng cánh, núi đồi ngựa chạy chồn chân. Bắc dựa núi cao, nam nhìn bể rộng, lại có sông Đại Hoàng chảy dọc, hợp với sông Táy đổ ra cửa bể non nước. Tuy không được bôn ba chinh chiến như chứ, nhưng Dự đã đi ngang dọc khắp vùng. Cổ Loa cũng từng, Ái Hoan đã trải. Nay ngồi ngẫm lại, Dự cảm thấy thương anh trai và lo nghĩ cho cháu ruột. Nhưng trong cái rủi, biết đâu lại có cái may. Xem chừng đám trẻ trâu do thằng Hoàn dẫn vào Thung Lao có khi lại nổi đình nổi đám. Tướng mạo chí khí và tài tụ tập bạn bầy của nó cũng thấy khác thường. Chị dâu từng kể chuyện học hành chữ nghĩa, binh pháp của chúng ở châu Hoan và luyện võ tập trận ở châu Ái thì mới thấy anh chứ không dạy con trong cung mà trộn trong dân, hòa cùng lính. Hẳn trông mong lập thân bình thiên hạ, nhưng mình cũng phải để mắt tới mới được, kẻo chúng làm loạn thì tan nát cả đàn trâu. Quan trên mà hạch tội, có khi mình bị liên can, mất cả cơ nghiệp ấy chứ tưởng. Nhưng nghĩ đi thì lại phải nghĩ lại. Mai ngày rời cho nó làm vương làm tướng thì mình cũng có phận nhờ, có khi đồng đất núi đồi cơ ngơi còn sang tận Trường Châu. Biết đâu mèo mù với cá rán lại trúng mệnh quan triều đình nhà Đinh, xanh sang áo mũ như ai. Dự khoái chí cười thành tiếng, đoạn cầm ống điếu nạp thuốc, rít một hơi rõ dài, vô cả hàm răng đen đã phai màu hạt nhốt. Có chuyện gì mà ông vui làm vậy? Yên Khê cười cười sán đến bên chồng. Đàn trâu. Nghe vợ hỏi, Dự nhả khói, nói nhát gừng làm chuyện. Vợ Dự người cùng châu Đại Hoàng cũng uống nước sông Đại Hoàng. Quê hương bản quán của nàng có suối Kinh Khà. Một hôm, Dự xuôi thuyền qua Kinh Khà, thấy người con gái yếm thắm cổ xẻ ra suối kín nước, hình bóng ảo mờ trong làn khói nước nóng, nên phải lòng, rồi hỏi cưới làm vợ, âu cũng là duyên rời. Chính nàng cũng được sinh ra trong làn hương khói ấy, nên bố nàng đặt tên là Yên Khê. Yên Khê có nghĩa là khói nước trên suối, nhưng nàng không mộng mơ như cái tên mà nóng bỏng như suối, gầm gào như thác vậy. Anh em nhà Dự là những người có chí khí, nổi danh khắp vùng Đại Hoàng. Nay nghe chồng nói, cái sự thỏa thê chỉ là đàn trâu đã được chăm sóc cẩn thận, thì trong lòng nàng lấy làm gờ lắm. Nàng vừa hơ bản dao lên khói bếp, lấy muội mồ hóng, bôi lại hàm răng của mình cho nhóng nhánh hơn, lại vừa dò ý chồng. Nghe nói thằng Hoàn tụ bạ trẻ trâu khắp động trong Sách Ngoài, còn đông hơn cả đàn trâu rồi. Suốt ngày hò nhau tập trận, náo loạn cả Thung Lao Thung Lá. Nói là Thung Lao thì có lý, bởi lòng thung ấy nó rộng lại bằng phẳng, lắm cỏ nhiều cây. Chứ Thung Lá chật hẹp như cái giếng nhà rời thì đánh trận chăn trâu cái nỗi gì. Dự ra vẻ am hiểu địa hình địa vật, không ai bắt bịp được mình. Nhưng tôi cũng đã có ý trông chừng cả rồi. Dự lại nói phút cho vợ khỏi phật lòng. Và lại cái lão Bộc với mấy chú lính tâm phúc từ hồi mồ ma Bắc Chứ cùng theo, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng. Thì tôi nghe vậy nên nói vậy, để nhà biết mà định liệu. Yên Khi thẽ thọt. Lại còn nghe, chúng đóng bè chuối, bè tre, bè nứa mà tập thủy binh trên đầm Cút nữa đấy. Đầm Cút chó lội cụt đuôi. Dự đứng bật dậy, gài lại búi tóc sau gáy, sóng nếp áo, nhằm nhằm bước ra cửa. Nhà định đi đâu đấy? Yên Khi giật mình hỏi. Đầm lạnh lắm, nước từ trong núi chảy ra mà. Dự vẫn chưa dứt ý trong đầu về cái sự nguy hiểm của đầm Cút. Gượm đã nào, vàng mặt rời rồi, lên đấy về sao kịp. Yên Khê ngăn chồng, mà ngủ đêm ở Thung Lao thì nào khí núi, nào hơi đầm, độc lắm. Nó mà đánh trâu xuống đầm tập trận thì chết, ốm cả. Dự đăng chiêu, nhưng vợ gàn nên không ra chuồng ngựa, lại với điếu cày nạp thuốc. Tôi nghe nói thằng Đinh Hoàn bơi lặn như rái cá. Yên Khê lưỡng lự hồi lâu mới nói, mà lúc Bác Đàm lâm bồn, vừa lọt lòng, nó đã biết bơi. Hải Nhi nghều ngào trong bồn nước, cứ ngỡ biết bơi, lạ gì. Dự nói vẻ bất cần, không chấp. Khi xưa tôi thấy áo giống bác ấy có dính đầy lông rái cá với lá cỏ, khi đận trẻ con nhìn thấy đôi dao long quần thảo trên bãi ven suối mà. Yên Khê lại ỏn thót. Thì đã làm sao? Dự bực, nói át đi. Nhưng sợ mất lòng vợ, thì cơ ngơi của ông nhạc bên kênh gà sẽ tuột khỏi tay, nên vội xuống giọng. Nghĩ cho cùng rái cá thì không đẻ ra người được, chứ có nghe đồn bậy. Mai sau, nó nên ông nên bà, còn được phận nhờ. Tưởng là Yên Khê chỉ nói riêng với chồng về chuyện rái cá phủ Đàm thị, nhưng kỳ thực đã ỏn thót khắp làng trong xóm ngoài. Cuối cùng là đến tai Hoàn. Một hôm, Hoàn hỏi nhỏ Bạc. Mày có nghe chuyện đàn bà bị rái cá phủ mà sinh ra con người không? Trần đời chưa thấy bao giờ. Tao hỏi các cụ cũng bảo không thấy. Mày đừng có tin mấy cái chuyện tầm phào ấy. Thì ra, Hoàn cũng bán tín bán nghi. Mỗi khi có ai nói đến rái cá là lại giật mình. Người ta vô tình khen, bơi lặn giỏi như rái cá ấy, thì Hoàn không vui, lại bặm môi, vẻ tức giận. Ngoài việc trăng trâu, Hoàn cùng bọn Điền, Bạc mò cua bắt cá thì thủng suốt ngày, hết trong đồng lại ra sông Đại Hoàng. Một hôm cả bọn đánh lưới ở giao thủy, lớ ngứa thế nào mà để lưới mắc dưới đáy sông, Hoàn phải thân lội xuống gỡ. Bỗng nhiên, vụng nước xoáy như hút cả người xuống đáy sông, khiến Hoàn cảm thấy trờn trờn, vội ngoi lên. Bạc thấy vậy, vội hỏi. Sao thế mày? Y như thể có người túm chân mà lôi xuống vậy. Hoàn bàng hoàng đáp, rồi bơi vội vào bờ. Lên ngay! Điền hớt hải dục. Cả ba đứng trên thuyền dòm xuống, thấy vụng nước có ánh hào quang tỏa sáng. Hẳn là báu vật, rời cho mày đấy. Bạc chắp tay sau đít, gật gù ra dáng cụ non. Mà dìm chết mất ngáp. Điền lo sợ gan. Chính câu Điền nói lại kích động tâm trí Hoàn. Kẻ nhát gan thì làm nên cơm cháo gì. Nghĩ vậy, Hoàn trụm hai cánh tay trước ngực, lao bổ xuống vụn nước như kiểu chim bói cá. Hoàn mở mắt nhìn, thấy nước sông trong xanh, thỉnh thoảng lại có ánh hào quang tỏa ra. Từng đàn cá bơi lội theo vòng nước xoáy như đèn cù. Hoàn quờ quạng lặn sâu hơn nữa, chợt thấy ở ốc đá ven bờ có miếng ngọc sáng chói, bèn cầm lấy và đạp chân xuống bùn, trỗi ngược trở lên. Chờ mãi, không thấy tăm hơi Hoàn đâu. Bạc đang thuẫn mặt lo sợ, Điền mếu máo tưởng chuyện chẳng lành, chợt thấy Hoàn giơ cánh tay lên khỏi mặt nước. Cả hai xuống vào, kéo vội lên thuyền. Chẳng may miếng ngọc va vào mũi thuyền sứt mất một góc. Cả bọn cùng lật đi lật lại miếng ngọc, không biết của ai đánh rơi và dùng vào việc gì nữa. Nhìn lại vụn nước thì không thấy ánh hào quang nữa, nên cả bọn đoán già đoán non, ánh hào quang chính là ở miếng ngọc này tỏa ra. Hoàn nhìn miếng ngọc sứt, bỏ tọt vào cái giỏ đeo bên hông. Trời nhá nhem tối, lại nổi cơn giông, gió mưa tầm tã, khiến cả ba vội chèo thuyền vào bến sông, lên chùa giao thủy xin tá túc. Sãi chùa nhìn ba đứa trẻ khôi ngô tuấn tú, lại thấy nói là cháu ông Dự, hào trưởng sách bông, bèn cho vào trai phòng và đãi bữa cơm chay. Khi ba đứa ngủ say, sãi chùa tắt ngọn đèn dầu lạc, chợt thấy ánh sáng từ cái giỏ tỏa ra. Sãi chùa tò mò mở ra xem, té ra là miếng ngọc. Sãi chùa vội gọi cả ba đứa dậy, bảo lấy miếng ngọc cho xem. Miếng ngọc xoay đi xoay lại trong bàn tay sãi chùa, ánh hào quang càng tỏa rạng. Hồi lâu, sãi chùa trỏ Hoàn và bảo. Ngày sau, cậu này hưởng vinh hoa phú quý không biết bao nhiêu mà kể, nhưng không bền. Sao vậy? Điền lanh chanh hỏi. Miếng ngọc này là cái hốt của nhà vua, gọi là ngọc khuê, nhưng hiểm đỗi lại có vết sứt đây này. Sãi chùa thở dài tiếc rẻ, khiến ba đứa thở dài theo. Hoàn cầm miếng ngọc khuê, bảo sãi chùa. Tự tôi chảnh mảng mà đánh vỡ đấy. Hoàn thật thà thú nhận. Vậy thì cho ông này. Ấy chết! Sãi chùa dễ nảy. Rời cho ai thì người ấy được, kẻ khác động vào bị quở phạt như bỡn. Ta nói vậy thôi, trừ số vắn quân vương cũng hàng trăm năm ấy chứ. Vua nào lại đánh rơi hốt vậy nhỉ? Điền ngây thơ hỏi. Đấy là của rời, rời chỉ cho con rời, chứ vua nào lại đánh rơi hốt bao giờ? Bạc ra vẻ hiểu biết. Quan có hốt không? Bạc quay sang hỏi sãi chùa. Có chứ, nhưng là loại hốt làm bằng ngà hoặc xương. Khi tâu vua thì dơ lên, gọi là tấn hốt. Mai ngày tao có ngọc hốt thì lột ra bụng mà nhét vào, dẫu gươm có chém cũng không thể rơi. Điền nói như đinh đóng cột. Cả ba đứa lại hớn hở cười, rồi rí rủm trò chuyện. Hồi lâu mới lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng, cả ba lại xuôi thuyền lặn lội đến tận vùng đất xám, rồi ngược Nho Quan. Chuyện Ngọc Khuê rồi cũng phai mờ trong ký ức tuổi thanh niên. Mỗi bận đi qua vụng nước xoáy hôm nào mò được Ngọc Khuê mà lòng nguội dần đi, chẳng oái hoài làm chi nữa. Một bận ba đứa đang bọc bùn nướng cá bên sông, chợt thấy một ông già cao gầy, răng trắng nhợt, đang chống gậy dạo bước. Nhưng khi thấy vụng nước thì sững người dừng lại. Hoàn tưởng ông ta đói, bèn mời cá nướng, nhưng ông ta lắc đầu xua tay và hỏi. Có cậu nào dám lặn xuống chỗ vụng nước xoáy kia không? Sao không dám, đừng thách bà già ăn cốm nhá. Đây, lặn rồi. Bạc cười cười, trêu lão. Có thấy gì không? Lão hỏi dồn. Có. Điền lóng táo. Chỉ có cái hốc đá trống không mà thôi. Hoàn vội nói át đi, sợ Điền khoe miếng Ngọc Khuê. Thế hốc đá hình dạng thế nào? Lão già nhìn xoáy vào Hoàn. Hào hào giống cái đầu ngựa. Hoàn hờ hững nói. Nhưng ngẫm nghĩ rồi nói lại cho chắc. Chỉ hao hao thôi. Vậy hả? Lão già hồ hởi hỏi và dặn. Đừng cho ai héo lánh đến chỗ này. Bận sau lão đến mang vàng bạc thưởng cho. Lão đi rồi, bọn Hoàn cũng cho là chuyện tầm phơ mà thôi. Nhưng không ngờ năm sau lão trở lại thật. Lão cẩn trọng mở tay nải, lấy ra một cái bình sứ bọc vải đỏ bảo Hoàn. Mì hái nắm cỏ, bọc quanh cái bình này, rồi lặn xuống, đặt vào mõm ngựa đá, ta sẽ trọng thưởng. Đoạn lão lôi từ trong bọc ra, mấy thỏi vàng bạc, sáng lấp lóa trong nắng. Hoàn đưa mắt nhìn bọn Điền bạc đầy ngụ ý, rồi lẳng lặng ôm bình sứ lặn xuống nước. Bụng bảo dạ, chắc là huyệt quý đây, nên lão ta mới bươn bà qua lại như thế. Đến hốc đá, Hoàn lẳng bình sứ vứt ra ngoài, rồi ngoi lên. Lão già vội hỏi. Đặt xong rồi chứ? Rồi. Mõm ngựa ngậm lại không? Ngậm ngay tức thì, tôi mà không rút nhanh tay ra, có khi bị nó cắn cụt tay rồi. Nghe vậy, lão cười rộn ràng, thưởng vàng bạc hậu hĩnh cho cả bọn và nói. Mõm ngựa đã ngậm lại, không ai cậy ra được nữa. Bây giờ ta nói cho bọn mi biết, đấy là huyệt nhân mã, ứng với chòm sao thiên mã trên cao xanh kia. Lão chỉ ngón tay lên trời, vẻ đắc ý. Ban ngày không nhìn thấy đâu. Mai sau con cháu lão phát tài, sẽ thưởng nữa. Bọn mi đừng cho ai mò mẫm ở đây nữa nhé. Bảo là có ma, có dớp, sợ lắm. Lão già ấy đi rồi, bọn trẻ lấy làm ngờ lắm. Nhớ lại miếng Ngọc Khuê và lời sáng chùa. Hoàn vội chạy về nhà, giật giọng hỏi Đàm Thị. Bu ơi, xương cốt bố con để đâu? Cái gói treo gác bếp ấy. Đàm Thị giật mình hỏi lại. Mà lấy làm gì? Có lão già, hình dong như thầy địa lý, răng trắng nhờn, hẳn là người Hán, nhờ đặt cái bình súng huyệt dưới đáy sông, chắc là do xương hài cốt, nhưng còn lẳng ra ngoài, chạy về lấy xương cốt nhà mình. Đoạn Hoàn ôm bọc xương rái cá, ba chân bốn cẳng chạy vội ra bờ sông, rửa sạch bồ hóng bám trên bọc da rái cá, nhìn bốn phương tám hướng, tịnh không bóng người, liền vội hái nắm cỏ, cuốn lấy bọc xương, lặn xuống, đặt vào mõm ngựa đá. Khi Hoàn vừa kịp rút tay ra, thì mõm ngựa đá đã ngập ngay lại. Tự dưng, thấy nước sôi lên sùng sục và tỏa hào quang chói lọi. Hoàn ngoi lên bờ, nhìn ánh sáng vẫn lan tỏa. Trên mặt sông, lũ tôm cá nhảy lên như thoi đưa. Lưng trời từng đàn chim ríu rít bay về núi Kỳ Lân, nơi sườn núi có hình cây ngai khổng lồ. Từ khi Hoàn nhặt được Ngọc Khuê, lại thêm lời phán của xã chùa thì danh tiếng nổi như cồn, khiến ai nấy đều kính nể. Bọn mục đồng trong thung lau thì phục Hoàn sát đất. Một hôm, mấy anh em tâm phúc ngồi bàn chuyện kín với nhau. Bạc bảo, chớ có nói cái chuyện miếng Ngọc Khuê bị sức nhá, rồi cũng cắt bén cái câu gở của xã chùa đi, chỉ để đoạn bùi tai thôi. Nói thì làm sao, nào? Điền ngây thơ hỏi lại. Đừng vạch áo cho người xem lưng. Các cụ dạy, đẹp vô da, xấu xa đậy lại. Bạc lửa mắt. Hoàn nghe vậy tủm tỉm cười, thầm phục cái sự nhìn xa trông rộng của người bạn đồng niên lại đồng hương nữa. Bạc quay sang Hoàn hỏi, mày có biết hài cốt thân phụ mai táng ở châu Ái không? Hồi ấy tao còn bé mà chuyện binh tao loạn cả lên. Hoàn nghĩ hẳn Bạc có dụng ý gì đó nên hỏi lại, mà mày hỏi làm gì? Đấy, cái chuyện thầy địa lý người Hán phán bảo đấy. Bạc tỏ ra ưu tư. Nó cứ tưởng mình ham của lại khinh cánh ta ngu hay sao ấy. Hoàn cười cười. Thế mày có đặt cái bình hài cốt cho lão ấy không? Điền thật thà hỏi. Hỏi thế mà cũng hỏi. Bạc tỏ ra lõi đời, nheo mắt nhìn Hoàn. À, thế là tao hiểu ý thằng Bạc hỏi về chuyện hài cốt bố tao rồi. Hoàn ném cái nhìn ranh mãnh về phía Bạc. Tao hỏi các cụ trong làng rồi. Bạc tỏ ra thận trọng. Huyệt Nhân Mã, chiếu sao Thiên Mã là sinh đế vương đấy. Nhưng giờ chỉ cho con rời thôi, thứ như tao với mày. Bạc trỏ Điền. Đừng có mà mơ hão. Nghe vậy Hoàn lấy làm đắc chí, bởi thừa biết Bạc ám chỉ ai rồi. Bọn mục đồng chơi kéo co, hàng dây người chia hai phe, bám thắt lưng nhau, vừa hò vừa kéo. Mỗi khi tuột tay lại ngã bổ chừng, phủi quần đứng dậy, nhìn nhau cười hề hà. Tiếng mục đồng trong trèo, hò hét suốt ngày, làm cho vách núi già ngàn năm cũng ngỡ như trẻ lại tuổi thơ ngây. Thùng lũng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, trẻ thơ là hoa núi mà. Chợt ngoài quèn có tiếng huyên náo, một chốc lão Bộc vào báo. Bẩm cậu chủ, có lão già nom hình dong như thầy địa lý người Hán, bảo là muốn gặp chàng thanh niên năm trước đã giúp việc đại sự. Quái lạ, sao lão biết ta đây nhỉ? Hoàn lẩm bẩm. Nhưng mà có việc gì thế? Lão ta cứ úp úp mở mở, bảo gặp ân nhân mới nói ngọn ngành. Bọn mục đồng chơi kéo co, hàng dây người chia hai phe, bám thắt lưng nhau, vừa hò vừa kéo. Mỗi khi tuột tay lại ngã bổ chừng, phủi quần đứng dậy, nhìn nhau cười hề hà. Tiếng mục đồng trăng trèo, hò hét suốt ngày, làm cho vách núi già ngàn năm cũng ngỡ như trẻ lại tuổi thơ ngây. Thùng lũng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Trẻ thơ là hoa núi mà. Chợt ngoài quèn có tiếng huyên náo, một chốc lão Bộc vào báo. Bẩm cậu chủ, có lão già nom hình dong như thầy địa lý người Hán, bảo là muốn gặp chàng thanh niên năm trước đã giúp việc đại sự. Quái lạ, sao lão biết ta ở đây nhỉ? Hoàn lẩm bẩm. Nhưng mà có việc gì thế? Lão ta cứ úp úp mở mở, bảo gặp ân nhân mới nói ngọn ngành. Làm thế nào bây giờ? Hoàn hỏi cả bọn. Cứ cho nó vào, có khi được thêm mấy thỏi vàng nữa cũng nên. Điền vỗ bã nói. Mày cứ lau trao. Bạc nẹt, phải hỏi lão Bộc xem có kể gì không? Phải. Hoàn như sực tỉnh, nhớ lời phó thác của bố và chú đối với lão Bộc. Theo ngụ ý của lão thì cậu cứ ra gặp, nhưng ở ngoài quen, đừng cho nó vào bản danh, phòng san tế. Hoàn nghe phải, bèn cùng lão Bộc và Bạc Điền kéo nhau ra ngoài chòi bên đầm cút để gặp lão thầy địa lý người Hán. Từ khi được động chủ giúp việc đại sự, con cháu nhà Ngộ phát tài phát lộc, nay xin được tạ ơn như lời ước hẹn. Lão ta chắp tay, cúi đầu thi lễ, vẻ trịnh trọng. Hỏi khí không phải, sao ông biết tôi ở đây? Hoàn mạnh dạn làm chủ tình huống. Danh tiếng quý nhân nổi khắp chốn cùng nơi. Lão ta nheo mắt cười tinh quái. Ai được ngọc khuê nào? Chúng tôi bơi lặn trên sông, trên đầm suốt ngày ấy mà. Việc nhỏ ấy có gì mà lão trượng phải khó nhọc làm vậy? Hoàn tránh câu hỏi về ngọc khuê, khiêm nhường nói chuyện đặt bình sứ năm trước. Lão thầy địa lý người Hán nhìn như xoáy vào Hoàn, nghĩ bụng. Thằng này tướng mạo phát đế vương, nom vượng hơn năm trước. Hẳn nó đã tráo đổi bình hài cốt của ta rồi. Nghĩ vậy hắn lựa lời. Ngộ nghe dân chúng nói, phụ thân động chủ đã quy tiên ở châu Ái những mấy thu rồi. Chẳng hay động chủ có ý cải cát thì ngộ xin tìm cho huyệt đế vương. Tôi chỉ là kẻ chăn trâu, đâu mơ đến chuyện vương tướng. Và bố tôi mất từ khi tôi còn bề trỏm, có hay biết gì đâu. Còn trẻ thơ ngây mà. Hoàn có ý khước từ. Lão thầy địa lý người Hán xin gặp riêng Hoàn và nói thầm vào tai. Vậy thì lại phiền động chủ. Lão ta lấy trong tay nải ra đôi đoạn kiếm. Ở chuôi có sợi xích sắt chằng vào nhau. động chủ treo đôi kiếm này vào cổ Thạch Mã để cho thần hộ vệ chống kẻ phá huyệt, phòng cái sự yểm bùa phản lại, thì đời con cháu nhà Ngộ mới được hưởng phúc dài lộc lớn. Nói đoạn, hắn lại dâng một bọc đầy vàng bạc, rồi bái biệt. Hoàn chỉ nhận đôi đoạn kiếm, từ chối vàng bạc. Điền thấy hai bên đưa đẩy mãi, bèn nhanh tay thu nạp cả bọc. Nghe tin thầy địa lý người Hán sang tặng động chủ hai thanh đoàn kiếm để trừ tà lập nghiệp, thì trẻ mục đồng tìm đến thung lao ngày càng đông đàn, dài lũ. Lão Bộc và hai chú lính phải giúp Hoàn chỉ huy đám trẻ chặt cây, cắt chanh, dựng lán tránh sương gió, mưa nắng và rèn cặp cho chúng vào quy củ. Chuyện lo ăn lo uống cho đám trẻ cũng là mối lo thường nhật. Lão Bộc tính với hai chú lính về việc phá ruộng phát đương để cấy lúa trồng rau, tự túc lương ăn. Bọn mục đồng nghe vậy bảo nhau: tưởng lên đây chỉ ăn với tập trận luyện võ, chứ cấy lúa đánh cá thì về bén nhà mà làm. Thì vừa làm ruộng vừa tập tành không thích à? Còn mà nhọc gấp đôi, đứa nào thích mệt nhọc, chứ tao không thích cái việc chân lấm tay bùn. Mấy toán rục rịch bỏ về, Hoàn biết chuyện, vội máy Lão Bộc và hai chú lính lờ chuyện phát đương phá ruộng đi, kẻo phản quân thì hại về thực lực. Trước khi bọn Hoàn đánh trâu lên thung lao, Đàm Thị đã bí mật trao cho Lão Bộc túi vàng bạc mà thầy đồ Châu Hoan đã gửi lại chứ, rồi dặn cách thức chi tiêu cẩn thận. Lương ăn, thuộc dự chỉ cấp cho săn 6 người, gồm hai anh em nhà Đinh, Bạc, Lão Bộc và hai chú lính, còn bọn mục đồng thì phải tự túc. Nay bọn trẻ đến như chảy hội, Lão Bộc phải bàn với bọn Hoan, bảo bọn trẻ phải góp lương ăn và vật dụng. Thế là chúng về xin bố mẹ được cơm ăn nào là gạo, muối, rồi thì gà, vịt, cho đến chiêng, trống và đồ binh khí giáo mác, cung tên. Mỡ nó, dán nó, thế mà hay. Hoàn nghĩ bụng. Lão Bộc và hai chú lính lại phải giúp Hoàn bày trận, luyện quân. Bài học đầu tiên là mài kiếm. Có đứa chỉ quèn quẹt mấy nhát, đã nghênh ngáo, trực bỏ cuộc. Có đứa muốn sắc nhanh, nên mài phát, khi chém chối tay. Lão Bộc phải bảo chúng mài vát đều, cho lưỡi kiếm sáng loáng, mà chém ngọt, mỗi khi cần vung lên là đầy uy dũng. Bọn trẻ không chỉ học cách mài thanh kiếm cho sắc, mà còn rèn tính kiên trì, nâng niu yêu quý thanh kiếm của mình. Có đứa kêu, cây lá chắn chuôi kiếm vướng lắm, mài cứ quệt vào đá mài. Cây đấy để chắn, khi đâm, tay ta không bị tuột vào chính lưỡi kiếm của mình. Lão Bộc bảo, phàm cái gì sinh ra trên đời cũng đều có rời đất trứng giám cả. Một dãy trẻ trâu ngồi dạng chân bên bờ suối, vừa mài kiếm, vừa trêu chọc lẫn nhau, nòm rất vui mắt. Rồi đây, chúng sẽ thành tráng sĩ, vung kiếm ra xa trường. Cuộc đời chinh chiến bất ly đao kiếm. Mài kiếm phải là việc thường ngày. Lão Bộc và hai chú lính đôn đốc hướng dẫn rất chi là tỉ mỉ, để rèn chúng biết cung cách, lại đưa vào khuôn khổ kỷ cương. Kiếm non mài nhanh nhưng chóng cùn, kiếm già tuy mài lâu nhưng sắc bền. Lão Bộc bảo, làm sao mà biết được, nòm thấy lưỡi kiếm nào cũng giống nhau cả. Có đứa thắc mắc, đặt lưỡi kiếm lên móng tay cái, kéo nhẹ, thấy mắc là non, thấy trơn là già, hoặc là đặt lưỡi kiếm lên mái tóc, kéo nhẹ, cũng cảm thấy như thế. Lão Bộc vừa nói vừa động tác thị phạm, khi nhìn lưỡi kiếm kéo rê trên mái tóc, bọn trẻ trợn mắt lè lưỡi, vẻ kinh hãi. Làm đi! Lão Bộc giục. Bọn trẻ miễn cưỡng thực hành cách nhận biết lưỡi kiếm của mình. Mấy lưỡi kiếm non, Lão Bộc bảo bọn trẻ chất củi nung đỏ thành thanh kiếm, rồi tôi vào nước muối. Rồi đây chúng bay phải học cách làm bao kiếm nữa đấy nhá. Chú lính bảo. Làm chi cho vướng? Chúng thắc mắc. Đấy là cái thứ bảo vệ lưỡi kiếm, cũng chính là bảo vệ chủ của nó đấy. Chú lính lại giảng giải. Nguyên cái chuyện rút ra đút vào cũng cùn lì đi rồi, lại còn mất công mài nữa. Hai thanh vỏ bao gắn bằng hồ gạo không hại lưỡi kiếm, bên ngoài bao có dây đai cho chặt, tuy chặt mà lỏng thì mới dễ rút và không bị rỉ, tuy lỏng mà chặt để khi ta chạy, thanh kiếm mới không kêu lách cách. Khó rơi, chứ không phải dễ như cưỡi trâu. Bọn chúng lại xôn xao bàn tán, vẻ lo lắng. Nhưng các chú lính nói thế để chúng bay hiểu về khí giới thôi, chứ đến lúc bẫy chẫy chân tay làm được ấy à, còn tốn hàng bồ thóc. Lão Bộc tỏ ra xề xòa. Một buổi sớm khi tan sương, hai chú lính lại dẫn bọn trẻ lên rừng, chặt thóp làm giáo, đẵn tre phót tên, chặt gỗ làm nỏ. Rừng già, che nứa rợp đất, nhưng phải tìm chọn những cây tre già đã đóng hoa ở gốc, chặt lấy đoạn mau đốt, dài chừng sải tay, trẻ ra làm cánh nỏ. Thân nỏ làm bằng gỗ hồng bì, chỗ đặt lẫy lên dây phải khảm miếng sừng trâu cho bền chắc. Dây nỏ xe bằng sợi gai, bọn trẻ xe ngược từ bàn chân lên đầu gối, bị sợi gai cuốn vào lông chân, đau ứa nước mắt. Lão Bộc cười bảo, chúng bay phải xe từ trên đầu gối xuống, kẻo rụng hết lông chân, con gái nó không mê đâu. Chả nhẽ con gái lại mê lông chân à? Quân tử lông chân, hiểu chưa? Chúng cùng ả lên vui vẻ. Lão Bộc lại dạy chúng cách lấy sắt ong, chuốt dây nỏ cho săn, rồi mới buộc lên hai đầu cánh nỏ. Ấy cánh nỏ phải lắp bụng quay lại phía trước, thì lên dây mới có sức bật mạnh. Có đứa lên dây nỏ, mất đà, ngã lăn ra bãi cỏ. Mấy chú lính lại phải bảo cách đạp chân vào gốc cánh cho cân, rồi tì bụng, kéo dây. Đoạn chúng chọn những ống tre dài và thẳng, trẻ ra mà vót tên, mỗi cái tên dài bằng cả cánh tay. Dài quá, ông ạ. Chúng thắc mắc. Tên dài mới bay xa. Muốn tên bay xa thì đầu tù, thân thoát đều hai bên bụng, như thể hông trâu đói cỏ là chuẩn, chứ không ai vót tên trùng trục như là ống trúc. Lão Bộc ôn tồn nói. Giống như con cá đã bị mổ bụng moi ruột ấy. Điền cười cười trâu vào. Phải, cậu này nhọn việc. Chú lính vỗ vai khen Điền. Cái này bị cong mà nắn mãi không thẳng ra được. Bạc cầm cái tên cằn nhằn. Chúng bay đốt một đống lửa, vừa sửa cho tan giá, vừa lấy do nóng, lùi mũi tên bị cong vào đấy, như thể nướng khoai. Thế, thế, rồi mang ra nắn, thì có cong thế nào cũng thẳng sẵn ra cho mà xem. Chú lính lại bảo. Chớ nói nhảm. Lão Bộc lử mắt nạt. Hai chú lính dạy bọn mục đồng cách đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn. Lẫy nỏ quật một phát, mũi tên lao vút đi, cắm phập vào hồng tâm màu đỏ, vẽ trên tờ giấy dán vào thân cây chuối, cách xa hàng trăm bước nhảy, khiến chúng nhảy cẫng lên hoan hô, reo hò vang cả thung lũng. Trong khi đó, Điền ngồi dưới chân núi, kỳ cạch đẽo hòn đá to như quả bòng để làm chùy. Xung quanh quả bòng đó, Điền xẻ mũi dứa chéo nhau để tạo mũi gai, rồi khoét lỗ tra cán tre, dài cả sải tay. Ròng rã hàng tháng trời, quả chùy mới hoàn thành. Điền ngắm nghía công trình của mình đầy vẻ kiêu hãnh. Bọn trẻ tròn mắt thán phục và thèm thuồng. Tôi phục cậu, tính nóng như lửa mà kiên trì chế tác được chùy đá, quả là vô song. Lão Bộc khen nắc nọ. Điền cầm chùy vung lên, xoay tròn, đập chát một phát vào gốc cây nghiến khô. Gốc nghiến bị bay một mảng, khói bốc khét lẹt, khiến ai nấy đều kinh sợ. Có chùy đá rồi, Điền lại chế thêm bộ côn tử mẫu, gồm một khúc côn cao tới nách, dùng dây xích sắt nối với đoạn côn dài bằng cánh tay. Đình Điền vung côn khỏa tít, che kín thân thể. Chú lính trầm trồ. Múa côn thế kia, mưa cũng chẳng sợ ướt áo. Điền phơ lên, vung côn bổ một phát vào thân cây chuối và giật mạnh, khiến cây chuối đứt lìa. Ôi giời, thế mà bổ vào người thì đứt cổ như bỡn. Bọn trẻ kinh hãi thốt lên. Từ đấy, lúc nào Điền cũng vác chùy trên vai, dắt côn sau lưng. Khệnh khệnh bước đi đến đâu, bọn trẻ giạt ra đến đấy. Thỉnh thoảng bọn trẻ lại chơi trò đấu vật. Lần nào Điền cũng thắng. Một tay cầm giải khố đối phương nhấc bổng lên, khiến ai cũng vì nể Điền bởi sức vóc hơn người. Hai chú lính cầm thương đứng ra giữa bãi, làm mẫu từng động tác, bọn trẻ bắt chước làm theo. Đây là cây thương. Một chú lính giơ cây thương lên lắc lắc, cho cây ngủ đung đưa. Sao mà giống cây giáo búp đa thế nhỉ? Bọn trẻ thắc mắc. Tuy hao hao giống nhau về hình dáng, nhưng khác kích cỡ. Thương lớn hơn, dài hơn. Loại thương dùng cho bộ binh dài 7 bộ, nghĩa là cao một đầu một với. Chú lính dựng thương, với tay lên đo. Còn loại dùng cho kỵ binh dài gấp đôi. Có thế ngồi trên lưng ngựa mà thọc sang địch nhân mới thấu. Trong tay Lão Bộc là cây giáo. Cả bọn hướng về Lão Bộc đang giơ cao ngọn giáo. Mũi giáo hình búp đa, có khi làm bằng gốc tre đực, có khi bằng đá, bằng đồng, nhưng phần đa làm bằng sắt. Mũi giáo nhọn, thửa răng cưa hai bên cạnh, có cái thêm ngạnh nữa. Nhưng mũi thương thì khác. Nhìn đây. Bọn trẻ lại nhìn về chú lính. Mũi thương hình hạt kiều mạch, sống cao đầu nhọn, có rãnh máu. Rãnh máu? Bạc nhíu mày vẻ khó hiểu. Phải, rãnh máu có tác dụng khi ta đâm địch nhân thì máu phun qua rãnh này làm cho trơn, dễ rút, bởi khi hồi thương về cũng mạnh như là dây kéo vậy. Chú lính làm động tác dứt khoát. Cả bọn à lên, vẻ thú vị. Tùa thường có tác dụng ngăn máu địch nhân không chảy xuống tay ta được. Nếu tay dính máu sẽ trơn nhẫy, khó khiển thương theo ý mình. Cứ tưởng làm cho đẹp. Bạc lại nói. Cũng là đẹp nữa, nhưng chủ yếu màu tua để phân biệt loại thương. Thường có tua đỏ gọi là huyết đương thương. Thường có tua đen là tố anh thương. Tay ta cầm là... huyết đương thương. Bọn trẻ đồng thanh. Còn chú kia cầm là... tố anh thương. Bọn trẻ lại cùng nói. Hai chú lính xuống tấn và giảng. Thế tứ bình là như vậy. Đỉnh bằng. Chú ta đưa bàn tay lên đầu, mắt nhìn thẳng. Vai bằng. Lại vỗ xuống vai. Chân bằng. Chỉ đôi chân đang xuống tấn. Và thương bằng. Gốc thương luôn dính sát vào hông. Kình lực mạnh khi đâm xuất phát từ hông. Nhớ nhá. Phải. Bọn trẻ lại đế theo. Rồi hai chú lính, kẻ đâm người gạt, kẻ nhử người đỡ cho chúng xem. Đâm thương như dao long, có hư thực, có kỳ chính. Này, chú lính vẫy Bạc. Thử cái. Bạc đỏ như cả mặt vì xúc động, nhảy vào, cầm cây huyết đương thương, đứng thế tứ bình. Chú lính vỗ tay khen ngợi. Quân mục đồng chia ra làm mấy toán luôn phiên nhau. Toán thì chăn trâu cắt cỏ, toán thì cưỡi trâu giao chiến bằng giáo dài. Toán thì bắn cung bắn nỏ, toán thì tập cứu chữa bọn bị thương, chôn cất kẻ tử trận, cứ y như thật vậy. Sao hẹn, cứ nghe hiệu lệnh mà giáp trận, nghe trống phải tiến lên, nghe chiêng thì lùi về. Đại quân cờ lau, trú trong thung lau, địch quân ở thung lá, hai bên bí mật hành quân leo núi, vượt đầm cút mà giao tranh. Trên đầm cút, bọn chúng đóng bè làm thủy binh, cũng chia hai phe mà giao chiến. Ngày ngày tiếng trẻ hò la, tiếng chiêng, tiếng trống náo loạn cả một vùng. Bọn lính đánh trống truyền lệnh tấn công, đứng ở gò cao, gọi là gò trống. Chỗ đánh chiêng thu quân, gọi là gò chiêng. Nơi giấu cơm nắm tiếp tế cho lính tập trận, gọi là gò nắm cơm. Trốn rừng trâu, gọi là đồi họ. Lán trú quân, gọi là nộn tròi. Ruộng hội quân, gọi là đồng quân. Hoàn cứ đặt tên như thế cho quân lính dễ tìm nhau. Hai chú lính còn truyền dạy cách thức chế ra loại cung bắn giáo, giàn ném đá và máng hất quả cầu lửa để dùng vào việc công thành. Trò này khiến Hoàn và Bạc cũng mê tít. Bọn mục đồng tham gia chế tác và luyện tập cũng rạo rực trong người. Chỉ mong sao chóng có chiến trận để trổ tài tác chiến, khoe vũ khí lợi hại của quân cờ lau. Nhìn vào cái cung bắn giáo khổng lồ lắp trên giá đỡ, điền bảo. Cũng y như cung bắn tên, chẳng qua là thay tên bằng giáo, thay người bằng giá, thay cánh nỏ bằng nửa cây tre mà thôi. Bắn thử mới khiếp chứ, mũi giáo xuyên qua 5 cây chuối, thay cho một ngũ địch nhân. Bạc trầm trồ. Nhưng chúng có sắp hàng chờ ta phóng lao đâu. Điền hỏi kháy. Trong đám quân trăm vạn như bầy gà vịt, ta bắn phứa đi cũng xuyên đủ. Khác nào xiên trả nướng. Bạc tỏ ra thích thú nhưng cũng lộ vẻ phân vân. Chỉ có điều hơi cồng kềnh. Chính cái giàn ném đá hất cầu lửa kia mới cồng kềnh kia. Điền chỉ sang bên cạnh. Nào là giá đỡ như tòa tháp, cần bật thì bằng cả cái tre đực, dây kéo thì rút gần cả đàn bò. Nặng đấy. May sao có 4 bánh gỗ mà đầy. Bắn xa không? Bạc hỏi. Loại đá bằng củ chuối thì chỉ dùng 1 cần bật. Loại đá bằng cái thúng khảo thì phải 3 cần bật ghép lại với nhau. Chỉ nhọc bọn lính kéo cần mà thôi. Lão Bộc trình bày rành rẽ. Thế thì phá cổng thành ngon như đập trứng vậy. Hoàn hồ hởi. Khi thay đạn đá bằng cầu lửa thì khác gì sao băng. Nhề. Cái này phải ém nhẹm, không phô phang, để lúc lâm trận mới có lợi thế bất ngờ. Lão Bộc tỏ ra sành sỏi. Nhưng to quá, khiêng gãy xương sống. Bạc phân vân. Châu kéo. Hoàn ra vẻ hiểu biết. Đường xá vừa bằng cái lỗ mũi, kéo sao đặng? Bạc lo lắng. Khi hành quân, ta tháo ra, cho quân khiêng vác, Châu Thổ, đến trận địa mới lắp ráp vào mà hành sự. Chú lính trình bày, đây toàn mộng thắt như lắp xà vào cột nhà, với lại chốt tre kiểu như con sò gá vì keo thôi mà. Mấy chú cũng bợm ra phết. Hoàn khen, trò này bọn Hán đã dùng từ đời Tám Hoánh, nhưng cũ người mới ta. Lão Bộc tâm đắc. Đêm đêm chúng cũng cắt đặt canh gác trên các quèn và ngả đường vào thung, y như thể chiến binh. Từng đàn trâu được dồn vào thung lao trú đêm. Những con trâu đực nằm vào ngoài, bên trong là trâu cái và ngé con. Hoàn thấy vậy, bèn chỉ cho Bạc về cách tự vệ của loài cầm thú mà phép dụng binh của quân Cờ Lao cũng không thể bỏ qua. Hoàn còn truyền cho Bạc về binh pháp đã được học, nào phép hành quân, nào phép quân tranh. Bạc lại chỉ cho Hoàn về địa hình địa vật quanh vùng Đại Hoàng sang tận Trường Châu, ra tới cửa bể Non Nước, xuống tận cửa Thần Phù. Chẳng bao lâu, cả hai thông thạo binh pháp cũng như hình sông thế núi, tỏ tường đường bộ, đường thủy, xem chỗ dựng thành, lập lũy, tính nước tấn công, liệu bề phòng thủy. Lão Bộc và hai chú lính cũng hăng say luyện tập cùng đám trẻ, trên dưới một lòng, chủ tớ hòa hợp. Đại bản doanh đóng trong thung lao, vách núi dựng thành, địch không công phá nổi. Đường vào thung phải vượt qua quèn. Quèn là một cái đèo cao, lại có lính canh. Động là khua chiêng đánh trống ầm ĩ. Ai nhát gan, yếu bóng vía là không dám qua lại. Nhân một hôm, Điền lật chiếu trên sạp Hoàn, thấy đôi song kiếm chợt reo lên. A, báu vật của lão Hán, nhưng lại nối dây xích vào nhau thế này thì chém làm sao được nhỉ? Ấy, chớ nghịch. Hoàn giật vội lại, sắc lắm, đứt tay như bỡn ấy. Nó buộc xích vào nhau để làm gì nhỉ? Chắc hẳn chỉ để treo vào cái gì đấy thôi. Điền thắc mắc. Thiên cơ bất khả lộ. Bạc cướp lời, có ý bênh che cho Hoàn. Lúc này Hoàn mới nhớ việc phải treo đôi song kiếm vào cổ ngựa đá dưới sông, theo lời lão thầy địa lý người Hán dặn. Chắc nó không biết mình đánh cháo, nên mới nhờ vả việc này chứ. Hoàn đắc ý, nghĩ bụng. Thôi thì tường kế tựu kế, ta sẽ treo đôi song kiếm này vào cổ ngựa đá cho mà xem. Nó chắc mầm bảo vệ phúc lộc cho nó. Ai dè lại bảo vệ cho ta. À ha, việc đánh cháo bình hài cốt, Hoàn chỉ là một mình, đến như Bạc và Điền cũng không hay biết. Còn Lão Bộc và mấy chú lính lại càng không biết gì cả. Khi quân Mục Đồng tụ họp về Đông Đàm Giải Lũ, luyện tập ngày một thành thục, không kém gì lính trận, thì Hoàn mới tin chuyện Ngọc Khuê và Thạch Mã. Nhân lúc tối trời, Hoàn dắt đôi song kiếm sau lưng, cưỡi trâu đầu đàn, lặng lẽ ra bến Thạch Mã. Con trâu hục hạc có vẻ miễn cưỡng cất bước. Bầu trời đầy sao như một chiếc bánh đa vừng khổng lồ. Gió hây hây thổi. Thế mà bỗng dưng, mây đen kéo về mù mịt, giông bão nổi lên, sấm chớp đùng đùng. Hoàn tất tả lột áo, toan cầm đôi song kiếm, nhảy xuống sông, thì con trâu cứ cắn lá tọa cạp quần lôi lại. Hoàn phải trừng mắt, gắt lên. Ngoan nào! Cố lặn xuống mấy lần mà không thành, tưởng như có quân Hà Bá đẩy lên vậy. Hoàn đấy lặp lạ. Hay bữa nay ta mệt quá chăng? Bởi vậy, lại lấy hơi, quyết chí ngụp xuống, làn nước tối mò. Thỉnh thoảng mới có ánh chớp chiếu xuống, nhưng Hoàn vẫn mò mẫm, lần được tới nơi, và trao đôi song kiếm vào cổ ngựa đá. Ồ, mà sao cu cậu như vùng vằng không chịu nhận? Dòng nước xoáy, khiến đôi thanh kiếm cọ lách cách vào cổ ngựa. Lúc này tưởng như tức thở, Hoàn vội ngoi lên, một tiếng sét kinh thiên động địa, con sóng dữ đẩy bật Hoàn lên bờ, nằm vật ra, kiệt sức và kinh hãi. Đêm lạnh, Bạc chợt tỉnh giấc, ngó sang bên vẫn thấy Lão Bộc ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, quờ tay lại, chỉ thấy Điền ngủ say như chết mà không thấy bóng dáng Hoàn và đôi song kiếm đâu cả. Hai chú lính ngáy rung cả lán. Bạc lò dò đến bên bếp lửa, khẽ hỏi Lão Bộc. Ông ơi, Hoàn đi đâu mà từ chập tối đến giờ chưa về nhỉ? Tao cũng đang lo cháy ruột đây này. Lão Bộc thở dài, bóng lão chập chờn trên vách lán, được ken bằng thân cây lau. Hai chú lính nghe tiếng nói chuyện lao sao cũng chồm dậy. Phàm là người ngủ ngáy là tỉnh giấc nhanh lắm. Gì vậy? Hai chú gần như đồng thanh hỏi. Hoàn cưỡi trâu đi từ chập tối giờ vẫn chưa về. Bạc mau mồm đáp. Vậy à, phải đi tìm mau. Chú lính đáp như ra lệnh. Rời mưa quá. Lão Bộc khẽ khàng. Đến lúc này cả bọn mới giằng tai lắng nghe tiếng mưa. Phía ngoài sông còn có tiếng sấm vọng về. Lão Mộc bồn chồn. Bỗng con trâu đầu đàn chạy về, đứng trên quèn mà hộc lên. Bọn gác chạy ra thì không thấy chủ tướng đâu. Hai chú lính bật đuốc nhựa chám. Các lán nghe thủng câu chuyện cũng đội mưa, đổ đi tìm động chủ. Điền tìm đầu sạp, không thấy đôi song kiếm đâu. Kiều toán lên. Thằng này mang đôi song kiếm đi treo cổ ngựa đá rồi. Con trâu đầu đàn dẫn đường như mách bảo cho bạc, dẫn một toán quân chạy gấp đến bến Thạch Mã. Quả nhiên trong ánh đuốc thấy Hoàn nằm ngất lịm trên mô đất ven bờ sông. Con trâu đầu đàn dẫn đường như mách bảo cho bạc, dẫn một toán quân chạy gấp đến bến Thạch Mã. Quả nhiên trong ánh đuốc thấy Hoàn nằm ngất lịm trên mô đất ven bờ sông. Bọn chúng thất kinh khi thấy trời mưa gió mà chỗ Hoàn nằm lại tạnh ráo. Ngẩng lên thấy có đám mây phủ như cái lọng tre. Anh em hốt hoảng, kẻ bảo đưa về Tung Lá nhờ bà Lang chữa chạy, người bảo phải đưa về làng nhỡ có mệnh hệ nào. Bạc quyết đưa về làng bởi trời mưa gió thế này, khí núi trong động độc lắm. Nghe vậy, chúng bèn vực Hoàn lên lưng trâu đầu đàn đưa về Kim Lư. Nửa đêm, chúng mới đưa Hoàn về tới nhà, xóm làng náo động. Đàm Thị, Yên Khê và bọn hầu gái khóc ầm cả lên. Túc Dự gạt mọi người ra, quờ tay vào trong đũng quần Hoàn, thấy vẫn cộm tay, bèn tươi nét mặt, bảo. Không sao, cho nó uống bát nước gừng, lấy tóc rối, quả trứng gà luộc mà đánh cảm. Đoạn Dự bỏ đi hút thuốc lào, bình thản như không. Hồi lâu Hoàn tỉnh dậy, thấy xung quanh lố nhố những người là người, không rõ cơ sự làm sao. Bạc kể lại sự tình, Hoàn tươi nét mặt, nhớ việc treo đôi song kiếm vào cổ ngựa đá. Nhưng Tịnh không nói gì. Hoàn khỏe lại, muốn lên động Hoa Lư, nhưng Đàm Thị không nghe. Mới cảm nhập tâm, chân lông chân da còn chưa liền, đi lạnh gặp gió thì khốn, nghe bu, có kiêng có lành. Chợt có tiếng người lao sao ngoài ngõ, Hoàn nhìn ra thấy một thanh niên dáng quen quen, người đó mau mắn lên tiếng, ới vào. Hoàn à, Tú đây, Trịnh Tú đây mà. À, Tú, cánh đại hoàng ta chứ đâu xa. Hoàn hồ hởi bước vội ra đón khách. Tưởng làm động chủ rồi thì quên anh em bằng hữu. Tú nheo mắt cười cười, đùa cợt. Hoàn nghe vậy, bàng hoàng chào lại, nói câu thanh minh. Tôi là kẻ mục đồng, ăn lộc của chúng, đi chăn trâu thôi mà, đâu dám mạo xưng động chủ động chức gì. Tú nghe vậy thì nở nụ cười, rạng ngời gương mặt. Cả hai cùng vào nhà, phần ngồi chủ khách, ngồi trên tràng kỷ, trò chuyện. Từ ngày thầy học kể, Ngô Quyền đã giết Kiều Công Tiễn, báo thù cho nhạc phụ Dương Đình Nghệ rồi. Cũng vào năm Mậu Tuất 938, lại đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Các tướng Phạm Bạch Hổ, Dương Tam Kha lập công lớn lắm. Tú nhấp chén trà đuối, cảm thấy vị đắng đắng, ngọt ngọt trong miệng. Lấy làm hài lòng. Quả tình tôi ở Tung Lau cũng có nghe đồn, nhưng không tỏ tường cho lắm. Hoàn đưa đẩy. Hồi theo phụ thân ra châu Ái, tôi được gặp Ngô Thứ Sử và cũng nghe danh các tướng Bạch Hổ, Tam Kha, Cảnh Thạc, Kiều Thuận, với lại Kiều Hãn. Họ đều là anh hùng cả. Tú đáp. Hổ thì được phong chức phòng át, trấn giữ cõi Hải Đông, nên từ đó gọi là Phạm Phòng Át. Tam Kha là em ruột của Dương Hậu, từng chém Hoàng Thao trong trận Bạch Đằng đấy. Động chủ nên cầu thân với họ, thêm vây cánh mới mưu đại sự được. Tôi chỉ có đám mục đồng, chăn trâu là chính, thỉnh thoảng cũng bày trò đánh trận giả cho vui mà thôi, chứ có ý gì đâu. Hoàn chưa biết bụng dạ Tú thế nào, nên không dám vồ vật. Tôi nghe nói, rời đã giao Ngọc Khuê cho động chủ, ắt không thể không đinh ứng. Lại nghe trẻ mục đồng toàn là thanh thiếu niên tuấn tú đổ về, khác nào tụ nghĩa dưới cờ lau. Nếu chần chừ không ra tay sớm thì e hỏng ăn, khác nào quả chín đẫu, cơm quá lửa, gái quá thi. Tú cũng giải vầy tình thực, cốt để Hoàn khỏi nghi hoặc. Tôi cũng muốn lên trên ấy, cầm thừng trâu một chuyến xem sao. Được thế thì còn gì bằng, ngang rời giúp vậy. Chợt Hoàn phân vân. Nhưng e bỏ theo cánh chúng tôi thì phí, mai sau bằng hữu còn giúp triều đình Cổ Loa, chứ tình thực, động Hoa Lư là chốn hoang vu, mà cờ lau thì còn trứng nước. Với người tài cao học rộng, nhìn cái trứng biết sẽ nở ra rồng, thế chốn hoang vu đã tính được chỗ địch đồ ấy chứ. Tú khoát tay nói, còn tôi, kẻ ngu hèn, chỉ mong được cắt cỏ, cầm thừng là phúc lắm rồi, coi như tôi cũng đầu quân theo bạn Đồng Tuế đây. Đoạn Tú vỗ vai Hoàn, cười rộn ràng. Hôm sau, cả bọn cưỡi ngựa lên thung lau, đàm thị cho đám mục đồng khuân vác theo, nào gạo, nào muối, nào lợn, nào rượu. Thúc Dự gửi cho Lão Mộc và hai chú lính mấy phong thuốc lào. Sự thấy cháu đã khôn lớn thì hởi dạ, nghĩ bụng. Nó cũng bợm dạp phết, đúng là con nhà Tông, chẳng giống lông cũng giống cánh. Lão Mộc và bọn mục đồng nghe tin động chủ trở lại thì mừng rỡ kéo nhau ra ngoài tận đầm cút đón rước. Lại thấy một toán gồng khánh đồ ăn thức uống thì cùng xuống vào đỡ vai. Mấy đứa khiêng lợn đến chân quèn thì lấy que chọc cho kêu toáng cả lên. Thùng lầu náo nhiệt như mở hội. Hoàn bàn với Lão Mộc và bọn Điền Bạc Tú làm lễ khao quân. Điền bảo, hàng trăm con người lại đang sức ăn sức nhớn mà chỉ nhõn con lợn thì chả bỏ dính răng. Thế thì mổ trâu. Hoàn phơ lên. Ấy chết. Lão Mộc gàn. Không được đâu. Ông Dự đã có ý nhờ lão coi sóc, lại còn gửi cả thuốc lào cho hút đây này. Đấy là chữ nghĩa, chữ tín. Không mổ trâu trộm được đâu. Nhưng tôi đã nói rồi, không rút lời được nữa. Hoàn phân trần. Và cũng hợp lòng quân. Bọn mục đồng nghe vậy reo ầm cả lên. Chúng nhảy bổ vào, không kênh Hoàn lên như rước kiệu, chạy một vòng quanh thung. Đàn trâu tưởng bị đuổi tắt, cũng lồng thách cả lên. Mổ trâu khao quân! Mổ trâu khao quân! Mổ trâu khao quân! Thấy tình thế như vậy, Bạc Lượng ý nói với Lão Bộc. Thôi, việc đã thế này không cản được nữa, tùy cơ biến báo thôi. Mà bầy trâu cũng đông đàn xài lũ bao nhiêu rồi, ông Dự cũng chẳng hay đâu. Ông Dự giao cho lão vào sổ báo về hàng tháng, chưa bỡn à? Lão Bộc vẫn không chuyển ý. Và một người thì kín, chín người thì hở, chỉ nội nhật ngày mai là chuyện mổ trâu khao quân sẽ đồn ịch cả đại hoàng cho mà xem. Cực chẳng đã, hai chú lính phải rủ Lão Bộc sang làng Vân Lung chơi, có ý lánh mặt, tránh phiền hà khi hào trưởng kiểm trâu. Bọn Hoàn cũng cho là phải, thế là đám mục đồng xông vào, vật con trâu đực hung hãn nhất. Thấy vậy, Tú bảo. Hay là ta làm lễ tế cờ luôn? Cờ đâu mà tế? Điền láo táo hỏi. Cắm bông lau làm cờ, thung lau ê hề. Tú khoát tay chỉ lên sườn núi. Hỏi động chủ xem ý thế nào đã. Bạc tỏ ra thận trọng. Anh em thấy phải thì làm. Hoàn tỏ ra dễ dãi. Từ nay chúng ta là anh em một nhà. Bạc sai bọn mục đồng chặt cây tre to, chôn giữa thung lũng. Những bông lau tít lại như dải phướn, treo lên ngọn cột tre làm lá cờ. Mấy dàn phóng lao ném đá hất cầu lửa cũng được bày đặt nghễu nghệ giữa thung. Bạc lại bảo Điền đốc thúc mục đồng bày lễ tế. Đầu trâu đặt giữa năm với cặp sừng vênh lên ngạo nghễ, thủ lợn ngập đuôi có phủ lá mỡ chài đặt trên đia, gà trống luộc cả con ngập bông hoa rừng đặt trên mẹt. Xung quanh bày la liệt thịt trâu luộc, thịt lợn nướng, rượu đong đầy ống trúc đặt khắp nơi. Lễ tế bày đặt xong, bọn mục đồng, đứa cầm giáo hóp, đứa phát đao, đeo cung, đứng vòng quanh cột cờ. Bạc cầm tù và thổi ba hồi dài, vang động thung lau. Tức thì ngoài quèn, đám quân khua chiêng trống, mõ, sáo trúc cùng tống lên rộn ràng, chảy xuống thung. Đi đầu là viên tướng mặc áo giáp trụ, cưỡi trâu đầu đàn, nòm rất uy nghi lẫm liệt. Thoạt nhìn bọn mục đồng không biết là ai, đến khi Bạc bắc loa tay, hô to. Chủ tướng Vạn Tuế! Cả bọn hô theo ầm ầm như sấm động. Đến lúc này đám rước tới gần, chúng mới nhận ra Đinh Hoàn, bèn reo ầm lên, chạy a cả lại, trầm trồ thán phục. Hoàn khoát tay ra hiệu trật tự rồi đứng trên mình trâu, dõng dạc nói. Bộ giáp trụ này, phụ thân ta để lại và dặn, chỉ khi nào có việc trọng đại mới được dùng, Nay theo ý anh em làm lễ tế cờ, ta thấy dịp may hiếm có, nên cùng anh em chư tướng làm lễ tế cờ. Cả bọn lại reo hò ầm ĩ. Bạch trịnh trọng hô to. Mời chủ tướng lên làm chủ lễ tế cờ. Hoàn nhảy xuống đất, chắp tay trước ngực, đi vòng quanh cột cờ chào anh em Mục Đồng, đoạn hướng mặt phương nam, vái cờ lau, cất giọng vỡ tiếng. Anh em ta là con một nhà, bấy lâu luyện quân vất vả, nay ta tế cờ, mở tiệc khao quân. Thề rằng, đồng cam cộng khổ, khó nhọc cùng lăn xả vào, phú quý cùng chung hưởng. Hoàn quỳ xuống, cả bọn quỳ theo. Hoàn ngoái nhìn, thấy con trâu đầu đàn quỳ xuống, cả đàn trâu trong thung cũng quỳ theo. Thằng nào, Bạch bảo, nó hiểu được tiếng người. Đoạn Hoạt đứng dậy, cả trâu và người cùng lục tục đứng theo. Hoàn cầm chén rượu dơ cao. Bọn Mục Đồng nhất loạt cùng dơ ống trúc rượu, nhìn nhau mời chào hoan hỉ. Thế rồi đám Mục Đồng như trâu phá đỗ bỏ ăn mạ, hàng trăm hàm răng nhuộm đen cùng xô vào ăn uống hò reo vui vẻ. Đàn trâu cũng được ăn những bó cỏ tươi cùng nhe răng trắng nhởn ra cười. Biết Hoàn khoái món tiết canh lòng lợn nên ai cũng có ý mời. Hoàn ăn mấy bát liền cảm thấy mát lòng hời xạ, lại uống thêm mấy bát rượu nữa. Cuộc vui kéo dài tưởng như bất tận. Trò chọi trâu được khơi ra mua vui, không con nào thắng được trâu đầu đàn. Tiếng sừng va chạm côm cốp, tiếng chân đuổi nhau huỳnh huỵch, tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ. Hết trâu trọi lại đến trò vật nhau. Điền vô địch. Trời tối mà chúng còn hăng rượu, đốt đống lửa trại vật nhau chán, rồi ôm nhau ngủ trong thung. Yên Khê đang vấn khăn độn tóc, nghe tiếng vó ngựa vào sân, vội lật đật chạy ra, báo thúc dự. Tôi nghe bọn thằng Hoàn khao quân to lắm. Phải, Bạc Đàm cho chúng gà lợn mà. Dự điềm nhiên, vắt cương lên lưng ngựa và toan nhảy xuống. Nó mổ cả trâu đấy, ông ạ, ăn uống suốt ngày hôm qua. Yên Khê vấn khăn độn tóc một vòng quanh đầu, không biết nó mổ mấy con. Nghe vậy, Dự thất sắc, vội cầm cương ra soi, nhằm hướng thung lau, phi nước đại. Bọn trẻ gác trên đỉnh quèn không biết Dự là ai, cản lại. Dự bực mình vung roi quất túi bụi, rồi xông thẳng đến trước lán tại bàn xanh của Hoàn, quát to. Thằng Hoàn đâu? Hoàn đã nhìn thấy chú từ lúc trên đỉnh quèn, vội bảo bọn lão bộc, hai chú lính và anh em Tâm Phúc lánh mặt. Xem chừng chú giật lắm, hẳn vì chuyện mổ trâu đây. Lão bộc nói đúng thật, chỉ hôm trước hôm sau là cả làng cùng tỏ. Chú gọi cháu đấy ạ. Hoàn lễ phép thưa. To gan, ai cho phép mổ trâu của tao để khao quân của mày? Không phải mổ trâu đâu ạ, mà do hổ bắt, tha vào hang núi rồi. Bỗng con ngựa hí lên, tế hai chân trước, khiến Dự tưởng có hổ thật, vội nhảy xuống hỏi dồn. Đâu? Hang đâu? Hoàn chỉ cái đuôi trâu còn phất phơ trong kẽ đá. Dự tưởng thật, rón rén dò từng bước tới. Khẽ cầm cái đuôi trâu giật thử, không thấy động tĩnh gì. Bèn xuống tấn, hai tay cầm đuôi trâu, rút thật lực và hô to. Bay đâu? Đến đây giúp ta một tay. Bỗng tay đuôi trâu đứt phịch, khiến Dự ngã bổ chừng, đầu va vào tảng đá đau điếng. Bọn trẻ nấp trong thung thấy vậy, cười ầm cả lên. Dự tức bò lùm cùm dậy, cầm đuôi trâu, xem lại chỗ đứt, thì thấy rõ rành rành là vết dao chặt nham nhở. Biết là bị lừa, Dự đuổi đánh. Hoàng uống lên, chạy quanh thung. Dự nhảy lên ngựa như muốn dẫm bẹp thằng cháu dối trá. Bọn Bạc phải ra sức cản. Hoàn thừa cơ nhảy lên lưng ngựa hồng của mình, thoát ra ngoài quèn, chạy xuôi bờ sông Đại Hoàng. Dự đuổi sát, đến ngã ba sông, định sang, thì không có đò. Chợt thấy bà lão bán hàng, Hoàng vội hỏi. Đây là đâu ạ? Bà lão không nói, trỏ tay lên phía thượng lưu. Hoàn bực và mắng. Sán khẩu. Hoàn ra roi, ngựa dựng bờm phi ngược lên, thấy có cây cầu liền lao qua thì sẩy chân ngã lăn xuống bùn. Dự đuổi đến nơi rút kiếm ra toàn chém, bỗng thấy có con rồng vàng nổi lên, cõng Hoàn qua sông. Sự thất kinh, vội nhảy xuống ngựa, cắm gươm, quỳ phục xuống lệnh. Chú là người trần mắt thịt, không may phạm đến long thể, xin được tha mạng. Về sau, sông Đại Hoàng được gọi là Hoàng Long, để nhớ tích rồng vàng tõng hoàn qua sông. Đám ruộng chỗ dự cắm kiếm lệ cháu gọi là Kiếm Tiền. Quả núi mọc bên cạnh đó gọi là Kiếp Lĩnh. Hay là núi cắm gươm, cũng là núi chú phục lệ cháu. Bến sông Rồng Đỗ gọi là Bến Đò Long Độ. Thôi, rời chẳng chịu đất thì đất phải chịu rời ông ạ. Yên Khê thẽ thọt nói với chồng. Nó là người rời đấy. Dự vẫn còn thẳng tốt. Nghe Yên Khê cười khẩy, Dự mới kể lại sự tình mà mình thực mục sở thị. Yên Khê há hốc mồm, kinh hãi. Hay là bàn với bác Đàng, lấy vợ cho nó, cột nó vào như trâu sấn sẹo ấy mà. Năm nay nó 16, nam thập lục là lấy vợ được rồi. Yên Khê vừa bày kế đàn bà, vừa phủi gầu trên vai áo chồng. Cái giống này phải gội bồ kết mới sạch. Hai anh em ruổi ngựa sang thung lá, xem thằng Mục Đồng Phi Châu bị ngã gãy chân và mấy thằng gây sự đánh nhau, sứt đầu mẻ chán, đang được bà Lang chữa chạy ra sao. Lục qua bờ đầm cút, hai ngựa xong đôi. Điền bảo, chú thỉnh thoảng cũng phải đáo về làng với thím ấy chứ. Tôi không sai anh em được. Hoàn lưỡng lự, hay là ta đưa lên đây cho tiện. Ấy không được đâu, đàn bà trong quân là bất tiện lắm. Điền vội can. Nhìn đi ngó lại, toàn chỗ anh em, bà con cả, nó đói có nhau. Hoàn vô tư nói. Toàn bọn Mục Đồng mới lớn, đang háu gái, tự dưng mang mỡ đến miệng mèo, rồi mất công đi căng trường à. Nghe vậy Hoàn phá lên cười, Điền cũng cười theo. Tiếng cười sảng khoái của hai anh em vang động cả núi rừng, khiến lũ chim giật mình bay táo tác. Mấy con thú hoang cũng chồm vội vào bụi cây náo mình. Qua dốc thung lá, Điền thúc ngựa đi trước, Hoàn lững thững cho ngựa đi bước một, bụng nghĩ. Vướng vào đàn bà, có khi lại hỏng việc lớn không chừng, nhưng cũng có cái hay hay. Hoàn mỉm cười thú vị, nhưng chợt nghĩ đến đôi song kiếm treo cổ ngựa đá, cảm thấy bồn chồn trong dạ. Trong thung lá, có một bà già y như thể từ cõi tiên sáng xuống, chạy chữa cho bọn Mục Đồng, mỗi khi ốm đau hay bị thương tích. Chúng còn trẻ, lại vào nơi lam sơn chướng khí, làm gì chẳng dễ đau ốm, rồi lại hiếu động, cưỡi trâu, đánh lồng thách lên, hoặc leo núi, lội đầm, trèo cây, đủ trò. Hoàn dừng ngựa dưới chân núi Nguyệt, ngắm nhìn dãy núi bao bọc quanh thung, nòm như dáng rồng trầu, hổ phục. Cả năm ngọn núi sừng sững uy nghi, tạo cho thung lá làm nơi trú quân giữ bệnh an toàn, lại liền kề thung lao, nên tiện lợi mọi đường. Hoàn thăm bọn ốm và đứa ngã trâu. Bọn chúng thấy chủ tướng đến thì tỉnh như sáo, chuyện rối tinh cả lên. Đứa nào cũng thích lễ khao quân. Hoàn cười cười, nhớ trận chú đuổi chí chết. Đoạn cùng Điền gặp bà Lang, tính chuyện hái thuốc và trồng cây dược liệu. Bà Lang cũng đã trồng một vườn, coi như thuốc tươi trữ sẵn, phòng khi có biến. Trong bản doanh, Tú và Bạc ngồi đối ẩm bằng thứ chè túi. Tú chẹp miệng thưởng thức vị chè rồi nói. Năm nay Kỷ Hợi 939, xứ nước Nam ta có hai việc trọng đại. Nhất là Ngô Quyền xưng vương, gọi là Ngô Vương. Nhị là động chủ Đinh Hoàn cưới vợ. Bạc bảo. Đỗ Cảnh Thạc là người Hán răng trắng, lại được Ngô Vương phong chức chỉ huy sứ. Tú lại nói, kể cũng đáng gờm, phải bảo chủ tướng kiếp cầu thân với Cổ Loa. Chả gì phụ thân chủ tướng cũng từng dưới trướng của Dương Đình Nghệ, mà chủ tướng cũng bầu bạn với Ngô Vương thuở Hàm Vi, thế nào chẳng được thu nạp. Làm vương làm tướng gì gì thì cũng phải vây cánh. Vây cánh là lực lượng. Đến với Ngô Vương là phải chịu dưới trướng chỉ huy của họ Đỗ. Tú nói. Nghe nói con người phải luồn háng thằng hàng thịt để mưu nghiệp lớn thì đã sao? Bạc thở dài, chép miệng. Điền phóng ngựa như bay vào thung lao, hét toáng lên. Chủ tướng sinh con trai rồi. Cả đám Mục Đồng từ các lán trại cùng ùa ra, reo mừng. Hoàn lật đật đỡ anh xuống ngựa. Mấy giờ? Hoàn khẽ hỏi. Đây, Bù đã viết vào đây. Điền chìm cánh tay ra. Sợ tôi quên, Bù bảo nhờ lão Bộc lập lá số cho đích tôn. Bạc bước ra cùng kêu to. Dài canh tí trà sang. Tên gì nào? Liễn. Chợt nhìn thấy cái liễn đựng cơm nóng, Hoàn bèn thốt lên như vậy. Đặt tên liễn vừa no nê cơm sốt, lại suốt ngày được bưng bê. Đinh Liễn. Lão Bộc bấm đốt ngón tay, rồi lẩm bẩm. Cũng số quân vương, chứ chẳng mỡn đâu. Thật là hổ phụ sinh hổ tử. Bạc vui ra mặt, mừng cho bằng hữu. Liễn còn có nghĩa là đồ quý được tôn thờ. Nhà tôi có treo đôi liễn bằng gỗ quý, các cụ để lại mấy đời rồi. Tú cũng góp lời. Phải, cũng có nghĩa là đôi mảnh vải, đôi tờ giấy, đôi phán gỗ, để các cụ viết câu đối. Quý lắm. Lão Bộc nắc nỏm. Chiều đó Hoàn phóng ngựa về làng, thế là ta đã thành bố trẻ con. Ngọc Khuê, Cốt Táng Hàm Thạch Mã, Đình Liễn nữa là ba thứ bóng vật của ta. Mai ngày xông pha trận mạc, có mệnh hệ gì thì cũng đã có chỗ chống gậy, mà là gậy tre hẳn hoi. Mới năm kia cũng con đường này ta chạy trốn chú dự. Năm nay cũng con đường này ta về thăm con đỏ. Một cuộc chạy trốn mạng treo sợi tóc, cùng một chuyến thăm nhà thư thái như bay. Đời người qua cơn bĩ cực lại thái lai, rồi lại... Sao mà chú giữ như hổ, chỉ vì tiếc một con trâu mà vung gươm lên toan hại cháu. Mày có rồng vàng cứu nạn. Nhưng cũng tại ta, không xin chú trước, lại còn nói dối, đùa nhả, làm cho chú ngã suýt vỡ đầu. Nghĩ vậy, Hoàn cười trừ ra roi. Vậy là Bọc Hài Cốt Táng Mõm Ngựa Đá dưới lòng sông hẳn đã linh nghiệm rồi. Chẳng thế mà lúc nguy cấp lại xuất hiện rồng vàng nổi lên đón ta qua sông. Chỉ riêng hai cái chuyện Ngọc Khuê với lời phán sãi rùa và rồng vàng cõng qua sông cứu nạn đã cho ta thấy mệnh lớn rồi, nay lại sinh con trai nữa. Tốt số kế nghiệp quả là rời cho. Qua chân núi Kỳ Lân, Hoàn bái vọng lên hõm núi hình ngai vàng khổng lồ. Mai ngày phát tích phải trọng chốn này. Bây giờ phải tính đầu quân dưới trướng Ngô Vương để có chỗ dựa chính danh, rồi luyện quân chỉnh tướng cái đã. Mái nhà tranh trên Gò Bồ Đề đã hiện ra ngay trước mặt. Tiếng trẻ khóc oe oe vọng ra như lời con thơ chào bố trẻ, khiến Hoàn xốn sang trong lòng. Về sau vợ sinh thêm hai cô con gái nữa là ba năm đôi. Nhưng Hoàn không có niềm vui như đón con đầu lòng. Vào năm Kỷ Hợi, tức 939, Ngô Quyền lên ngôi. Năm sau cho vời con trai bằng hữu Đinh Công Chứ là Đinh Hoàn, làm nhiếp chính thứ sử, ngự viên đô đốc. Thời gian học việc của Hoàn chỉ được 5 năm, đến khi Ngô Vương băng hà vào năm Giáp Thìn, tức là năm 944, Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu là Ngô Sư Ngập, thì Hoàn mất chỗ dựa lại về quê. Nhưng chỉ ngần ấy năm cũng đủ làm vẻ vang thêm danh tiếng Hoàn. Như con chim bằng tung cánh, Hoàn ngao du khắp vùng châu Hoan châu Ái ra tận Đại La, Phong Châu, Bố Hải Khẩu, Hải Đông. Không đâu là Hoàn không đặt chân tới kết bạn, học việc làm quan. Ở đâu Hoàn cũng thấy các quan được ăn bổng lộc từ Tô Thuế qua thực ấp vua ban. Nơi nào nông dân cũng cần cù khai hoang, phá ruộng lập ấp, thế thì ta cũng phải cho bọn mục đồng khai phá quanh vùng thung lao để làm ruộng, cấy lúa. Quân phải lam làm, tích trữ lương ăn lúc sắp hạt. Quân cũng xuất thân từ đồng ruộng và sông ngòi trong vùng, nên cũng thích bẫy chẫy chân tay cấy lúa đánh cá. Rút kinh nghiệm đận trước, bọn trẻ ngại việc bỏ về, nay phải đả thông cho chúng vỡ nhẽ mới được. Thực túc binh cường, cái gì cũng vậy. Thông cái đầu mới nói chuyện động dựng chân tay. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là cái sự vậy. Các cụ dạy cấm có sai câu nào. Nghĩ vậy, Hoàn lại càng phấn chấn lo cho nghiệp lớn của mình. Một hôm, Hoàn cho gia nhân lên thung lao, mời Lão Bộc và bọn tâm phúc về Bồ Đề bàn chuyện. Chẳng hay chuyện gì hệ trọng mà chú cho khỏi bầy tôi về, vừa chân ướt chân ráo đến nhà. Điền đã hỏi đột luôn. thì cứ từ từ hãng nào, mời lão Mộc cùng anh em uống chén rượu nhạt tẩy trần, rồi tôi thưa chuyện. Hoàn vẫy tay, gọi gia nhân hầu rượu. Bữa nay chủ tướng khách sáo quá đấy. Bạc đùa. Chẳng là thế này, thưa lão Mộc và anh em. Hôm rồi, các cụ bô lão xách đào áo có ý tôn vinh tôi làm hào trưởng. Thế thì hay quá. Điền vỗ đùi kêu to. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nhìn trước, cũng phải ngó sau. Năm nay tôi 20, cả tuổi mụ mới được 21, làm bố trẻ con mới được 3-4 năm. Điền nghĩ mình còn non nớt, chẳng nhẽ lại dám ngang hàng với chú Thúc Dự. Cậu nghĩ thế cũng sâu, nhưng mà chưa thấu. Lão Bộc nhấp chén rượu, vuốt tròm râu thưa, đốm bạc, khề khà nói. Các cụ dạy, con hơn cha là nhà có phúc. Thiện nghĩ hào trưởng Thúc Dự càng mừng khi thấy con cháu phương trưởng cũng hởi lòng. Nhớ câu chuyện ủy thác của huynh trưởng năm nào. Tôi thấy bằng hữu đã làm thủ lĩnh bấy nhiêu năm, cai quản huấn luyện trẻ mục đồng thành lính trận, đâu phải dễ, và lại còn được học làm quan thời Ngô Vương, kém cạnh gì nữa nào. Bạc thong thả giải bày tâm sự. Ôi già, từ khi chú Dự thấy rồng vàng cõng hiền đệ qua sông, đã sợ vãi cả ra quần rồi, đâu còn dám ho he ken cựa. Điền bô bô nói trắng phớ ra vậy. Ấy chớ! Hoàn vội giơ tay can. Tôi coi chú như cha, việc này bàn với anh em, rồi còn phải hỏi ý chúng. Chú đây, gọi chú thì có chú đây, Dự đây. Thúc Dự hồ hởi bước vào. Một hôm, Hoàn cho gia nhân lên thung lau, mời lão Mộc và bọn tâm phúc về bồ đề bàn chuyện. Chẳng hay chuyện gì hệ trọng mà chú cho gọi bầy tôi về. Vừa chân ướt chân ráo đến nhà, Điền đã hỏi đột luôn. Thì cứ từ từ hãng nào, mời lão Bộc cùng anh em uống chén rượu nhạt tẩy trần, rồi tôi thưa câu chuyện. Hoàn vẫy tay, gọi gia nhân hầu rượu. Bữa nay chủ tướng khách sáo quá đấy. Bạc đùa. Chẳng là thế này, thưa lão Bộc và anh em. Hôm rồi các cụ bô lão xách đào áo, có ý tôn vinh tôi làm hào trưởng. Thế thì hay quá. Điền vỗ đùi kêu to. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhìn trước cũng phải ngó sau. Năm nay tôi 20, cả tuổi mụ mới được 21, làm bố trẻ con mới được 3-4 năm, nên nghĩ mình còn non nớt. Chẳng nhẽ lại dám ngang hàng với chú Thúc Dự ư? Cậu nghĩ thế cũng sâu, nhưng mà chưa thấu. Lão Bộc nhấp chén rượu, vuốt tròm râu thưa đốm bạc, khề khà nói. Các cụ dạy, con hơn cha là nhà có phúc. Thiện nghĩ hào trưởng Thúc Dự càng mừng khi thấy con cháu phương trưởng cũng hởi lòng. Nhớ câu chuyện ủy thác của huynh trưởng năm nào. Tôi thấy bằng hữu đã làm thủ lĩnh bấy nhiêu năm, cai quản huấn luyện trẻ mục đồng thành lính trận, đâu phải dễ, và lại còn được học làm quan thời Ngô Vương, kém cạnh gì nữa nào. Bạc thong thả giải bày tâm sự. Ôi già, từ khi chú Dự thấy rồng vàng cõng hiền đệ qua sông, đã sợ vãi cả ra rồi, đâu còn dám ho he ken cựa. Điền bô bô nói trắng phớ ra như vậy. Ấy chớ! Hoàn vội giơ tay can. Tôi coi chú như cha, việc này bàn với anh em, rồi còn phải hỏi ý chú chứ. Chú đây, gọi chú thì có chú đây, Dự đây. Thúc Dự hồ hởi bước vào. Biết cả rồi, mày... À quên, Dự cười đánh trống khỏa lấp. Sứ quân nhận chân hào trưởng ấy là phải, chí phải. Được lời như cởi tấm lòng, cả bọn ồn ào cười nói. Hồi nãy cậu Bạch nói đến Ngô Tiên Vương, chợt nhớ cái sự phi thường của bậc hào kiệt. Lão Bộc lại nói. Tiên Vương sinh năm Mậu Ngọ, tức năm 898, đến nay là Giáp Thìn, năm 944, vị trí 47 tuổi trời. Lão dần dần nước mắt, bấm đốt ngón tay. Nghe nói lúc ngài sinh ra, có 3 nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng số đoán, về sau sẽ làm chúa một phương. Quả là lời thần. Tôi nghe nói ngài khỏe lắm, cầm cái vạt mà dơ lên cao được. thật là sức khỏe vô biên. Điền cũng góp chuyện. Mà mắt ngài sáng như sao, dáng đi khoan thai như hổ, chỉ tiếc là đoạn thọ thôi. Thế là mới được dăm 6 năm trị vì thiên hạ. Tú nói vẻ luyến tiếc. Cũng còn dòng cháu dõi. Lão Bộc lại nói, con nhà hào trưởng Đường Lâm, phụ thân là Ngô Mân. Ngô Tiên Vương sinh vào năm Càn Ninh thứ 5, Quang Hòa đời đầu Đường Chiêu Tông. Đấy, cái chân hào trưởng không phải là thường, cậu chủ ạ. À. Nghe vậy, cả bọn à lên, mãi mới hiểu thâm ý trong câu chuyện con cà con kê của Lão Bộc. Thế rồi lão còn kể về những năm tháng theo hầu Đinh Thứ Sử Bồn Tẩu Cổ Loa, Châu Hoan, Châu Ái. Không đâu là không có lốt chân của người có đầu óc kinh bàng tế thế. Cả bọn hiểu thêm về chuyện con dòng cháu giống, chứ không phải cái chuyện dần táng mão phát được đâu. Từ năm Giáp Thìn 944, Hoàn làm hào trưởng sách đào áo, lòng người càng quy tụ. Các vị bô lão bảo nhau. Hào trưởng, bây giờ tiếng vang ra khỏi sách đào áo, khi xưa có được Ngọc Khuê, rồi lại cho rồng vàng cõng qua sông. Ngô Vương vời cho tập chức nhiếp thứ sử, ngự phiên đô đốc. Vậy ắt hẳn là số quân phương, cứ xem cách dụ người, luyện quân thì rõ. Phải, ta phải bảo con cháu đầu quân, kẻo về sau hối không kịp. Bữa nọ tôi qua núi Kỳ Lân, thấy có lão đánh cá trên khúc sông Hoàng Long, vừa gõ mạn thuyền, vừa ca rằng. Đại hữu sinh vương, điềm dương sinh thánh. Tôi toàn ới vào mà hỏi sự tình xem sao, thì bỗng nhiên sông nước mịt mù làm tối tăm cả mặt mũi. Đến khi rời quang mây tạnh thì trên sông tịnh không thấy gì nữa. Nhưng lời sấm truyền tiếng rời thì vẫn âm âm u u vọng vào vách núi. Đại hữu là làng ta đây rồi, ắt hẳn lời sấm ấy ứng vào Đinh Hào Trưởng, xem ra không thể là ai khác được. Phải đấy, khi Hào Trưởng ra đời, lá sen trong núi hiện chữ vương cơ mà. Nhưng còn Điềm Dương thì sao? Gọi là Điềm Dương là làng Điềm, Điềm Giang, ngay dưới hạ lưu kia thôi. Nhưng ông thánh nào nhỉ? Có dễ chưa hiển cũng nên. Câu chuyện của các bô lão lập tức lọt tai trẻ mục đồng, và từ bấy trở đi ở đâu cũng đồn thổi câu sấm ấy. Chết thật, quân lên đông thế này, lấy lương cả Uy Viễn đào áo cũng không xuể. Điền lo lắng nói với Bạch. Thì ta nhờ lương sách bông của ông Dự. Bạch tính kế. Xem ra từ khi thấy ông Rồng cõng chủ tướng qua sông thì đã 10 phần nể phục rồi. Tính độ nhật thì được, chứ cứ ròng rã như tầm ăn rỗi thế này thì núi cũng lở, phải không lão? Điền quay sang Lão Bộc tham vấn. Bây giờ, Lão Bộc quài tay sửa cái búi tó trên đầu đã nhỏ dần lại. Cánh ta bàn với cậu Hoàn, chỉ lấy bọn nhớn, đang vỡ tiếng, mặt mọc trứng cá dở lên, cho luyện tập tinh thông, rồi lại thay lớp khác, giữ lại thung lao làm căn cứ. Còn lại, cứ cho đăng luyện xong là bảo về làng, khi động dụng mới gọi ra. Bọn để chỏm thì cũng cho xem luyện tập, khi thấy ham, ta phủ dụ cho về bú tí mẹ, đợi lúc có bắp tay bắp chân mới huấn luyện. Chứ cứ chẳng làm như rúc đống hiến thế này, khó lắm thay. Phải, tôi thấy kế này hay đấy. Quả là lão đã theo hầu quan thứ sử có khác. Bạc ôm trầm lấy Lão Bộc mà tỏ nỗi vui mừng. Nhưng mà tôi bảo là phải bàn với cậu Hoàn cho nát nước ra hẳn. Lão Bộc rưng rưng, nhẹ nhàng gỡ tay Bạc ra. Nói phải củ cải cũng nghe, nhỉ? Điền nháy mắt với Bạc vẻ tinh quái. Chợt nhớ chuyện hôm nào, Hoàn hỏi thầy đồ về chữ Bạc. Điền nghĩ bụng. Thằng này cũng bợm, có khi nó còn vượt mặt ta không chừng. Thằng Hoàn bệnh nó hơn ta. Nghe nói đợt này chủ tướng quyết tâm vận động bọn mục đồng khai ruộng phát nương đấy. Bạc bảo, đâu như để bác Điền chỉ huy. Nghe vậy Điền ngửa cổ cười chảy nước mắt, nói. Tao chỉ huy sới cơm thì nhọn, chứ cấy hái không phải là việc của kẻ trượng phu, chớ coi thường nhau. Bạc thở dài bảo, tướng không thông thì quân không động. À, tao có kế này, bảo thằng Tú. Điền cười đắc chí. Nó thạo việc mà lại khảnh ăn, chỉ tao vào chỗ kho đụn khác nào chuột xa chĩnh gạo. Lão Bộc cười hơ hớ bảo, hôm nay mới thấy cậu Điền biến báo, cũng hăng ra phết đấy. Ngô Quyền lâm bệnh trọng, kinh đô Cổ Loa buồn hẳn đi. Từ lão ngư phủ đánh cá trên sông Hoàng Giang, đến bà bán bún mạch tràng chợ xa cũng rầu gương mặt. Trong triều từ tổng quản đến các ban văn võ, tăng quan, ai nấy đều lo lắng. Nếu chẳng may Ngô Tiên Phương về chầu trời, thì lấy ai làm người kế nghiệp? Bởi các hoàng tử còn thơ ấu, chỉ sợ xảy ra chuyện tranh bá đổ vương, thì ắt loạn lạc, nổi ra sáng thịt. Lúc ấy bọn phương Bắc lại thừa cơ thôn tính, muôn dân lầm than. Phương Bắc, cái họa ngàn đời, sảnh ra là nước mất nhà tan với chúng. Quan thái y bốc các loại thuốc tốt nhất để trị bệnh và tĩnh dưỡng long thể, nhưng Ngô Vương bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Biết mình khó qua khỏi, Ngô Vương bèn vời Dương Hậu đến bên, tâm sự và tính chuyện chọn người kế vị. Từ khi ta với nàng gặp nhau trên cầu Ba Răng, trong lòng vẫn đậu nguyên hình bóng nàng Dương Phương Lan ngày ấy, thấm thoát mình đã có với nhau bốn mặt con. Nhác thấy bọn thái y, thái giám lởn vởn, bèn phẩy tay đuổi ra. Nàng thấy chúng thế nào? Thiếp được hưởng ơn mưa móc, như thế cũng là thỏa rồi. Này lòng thể bất an, tiền vương phải tĩnh dưỡng mới được. Dương Hậu đáp, chính ta mới là kẻ phải chịu ơn sâu của tiết độ sứ, hẳn là nơi chín suối, ông ngoại cũng phù hộ cho bốn cháu trai. Ngô Vương nén tiếng thở dài, hiềm một nỗi chúng còn thơ dại, nếu ta mệnh hệ gì thì nàng nương tựa vào đâu. Nghe vậy, Dương Hậu khóc sụt sùi nói trong nước mắt, tiền vương chớ cả nghĩ mà thêm bệnh. Dương Hậu lấy khăn lau nước mắt, nói, sương ngập là cả, hơi chậm, nhưng chậm chắc. Sương văn là thứ, nhưng tinh nhanh từ bé. Còn hai đứa Nam Hưng, Cảnh Hưng thì miệng còn hơi sữa, chưa biết thế nào. Chính y ta cũng muốn hỏi nàng như thế. Ngô Quyền cựa mình ngồi dậy. Dương Hậu vội vã giang tay đỡ. Xưa nay chuyển ngôi cho con thứ, bỏ con trưởng, bao giờ cũng sinh loạn. Mà thằng Ngập thì e khó cáng đáng nổi đại sự quốc gia. Nàng cho gọi cậu Kha, mau. Dương Hậu vội bước ra ngoài điện, sai người gọi Dương Tam Kha. Biết là việc kíp, Kha lật đật chạy vào. Ngô Quyền trỏ Kha, nói trong hơi thở dốc, ta ủy thác con côi cho ngươi. Ngô Quyền chưa kịp nói hết câu thì sức tàn lực kiệt, gục xuống. Dương Hậu hét lên một tiếng rồi cũng ngất lịm. Dương Tam Kha hoảng sợ gọi quần thần đến và thuật lại như thế, như thế. Nghe vậy, ai nấy đều thương cảm. Khi chỉ có hai chị em ngoài vườn cung hoàng hậu, Dương Hậu khẽ nói, theo ý các quan thái sư, tổng quản, thái úy, tướng quân thì đều có ý đưa thằng cháu Ngập lên ngôi. Không riêng gì thằng Ngập, mà cả bốn đứa tuy đều là hoàng tử con vua, nhưng vắt mũi chưa sạch, chơi còn chửa xăm, nói đầu chuyện trị vì thiên hạ. Kha nói huyệt tẹt, ngôi vua của anh rể chẳng qua nhờ chị mà bố truyền cho, vì tôi còn bé, khác nào chúng bây giờ. Tôi mà được như bây giờ, ngôi báu đâu đến họ Ngô. Nhưng mà lúc lâm chung, anh cậu đã chăng chối đó thôi. Dương Hậu nghe khẩu khí em trai, trong bụng đã thập phần lo lắng. Thì tôi cứ làm hộ chúng nó, đến lúc khô đầu khô sọ, tôi giả. Kha lý sự cùn. Ngôi vua mà cậu làm cứ như cái áo, thích ai thì trao được sao? Dương Hậu đã có ý bực. Sao không nói câu chuyện nhiếp chính cho thuận lòng quan, hợp ý tôi? Có bọn thị nữ ra vườn, hai chị em không cãi nhau nữa, nhưng xem chừng dã tâm cướp ngôi của Kha đã lộ rõ như ban ngày. Nên Dương Hậu chỉ còn biết kêu trời. Chị em có chém nhau cũng chỉ chém đằng sống, chứ ai chém đằng lưỡi. Mà nghĩ cho cùng thì cái chức tiết độ sứ nước Nam cũng là vua một nước, thì từ bố mình cơ mà. Nhẽ ra để thằng cả lên ngôi, mình ngồi buông rèm nhiếp chính mới hợp nhẽ. Chả gì, triều đình đã là của nhà Ngô, mà mình xuất giá tòng phu, trao xương gửi thịt cho Ngô Tiên Vương rồi, chứ còn của nhà Dương nữa đâu. Thật kha tiếm quyền thế này, không khéo mà cậu cháu tranh giành nhau, làm loạn thiên hạ không biết chừng. Mình đã gợi ý đến nơi cái chuyện nhiếp chính, thế mà nó bỏ ngoài tai. Ý nghĩ mông lung đưa bước chân Dương Hậu dạo quanh giếng ngọc tự khi nào. Mỗi khi qua Am Mị Châu, nàng lại rợn tóc gáy khi thấy pho tượng thờ là hòn đá hình người cụt đầu. Dân cổ loa lưu truyền câu chuyện hòn đá tượng Mị Châu trôi về đây thì dừng. Thiêng đến thế là cùng. Nghe nói Hai Bà Trưng khi xưa đã giấu quân ngoài đầm cả. Đêm mơ thấy Mị Châu về kể chuyện oan tình và hứa sẽ âm phù diệt giặc. Hai Bà Trưng đã mổ châu cầu lễ rồi đánh tan thành Luy Lâu là sao huyệt của Tô Định. Nhưng An Dương Vương chém đầu nàng ở tận Diễn Châu, chỗ đèo Mộ Dạ kia mà, thì hòn đá làm sao mà trôi được xa thế nhỉ? Dù sao, Mị Châu vẫn trở lại Loa Thành. Còn ta, binh biến xảy ra thì biết giạt về đâu? Đột nhiên, bóng dáng cầu ba trăng trên sông đáy mờ mờ ảo ảo đâu đây, vụt hiện vóc dáng Ngô Phương thời trai trẻ và tiếng từ trời cao vọng xuống. Thằng Kha gây mầm phản loạn, trong nhà tương tàn, ngoài xứ binh đao. Nghe vậy, nàng rụng rời chân tay, hồi lâu định thần thì tịnh không thấy gì nữa. Lòng dạ nàng rối bời, nghĩ đến Ngô Phương. Thấm thoát, thế mà mấy chục năm rời, qua nửa đời người, còn tạo thật khéo xoay vần, vương quyền như áng phủ vân, thế mà ai cũng rắp tâm tranh cướp, sao có phải cưỡi lên đầu nhau mới là người ư? Các con mình rồi sẽ ra sao? Cậu mà nỡ hại cháu ư? Tay phải chém tay trái à? Cái tiếng cướp ngôi của cháu sống xa truyền đời. Bọn Đinh Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú kéo nhau lên cổ loa chịu tang Ngô Quyền, rồi muốn đi thăm lại thành ốc, nhưng lệnh của Dương Tam Kha không cho. Cả bọn buồn bực trở về, lão Bộc biết chuyện bảo. Thời trước, lão theo hầu quan thứ sử đã ở cổ loa rồi mà. Nghe dân chúng nói, thì thời Thục An Dương Vương đã chuyển kinh đô từ Phong Châu về cổ loa. Khi xưa vùng đất này có tên Tư Long, các cụ giải nghĩa là thế con rồng nằm suy tư điều gì đó. Vua đi thuyền thám sát, theo sông Nhị qua sông Thiếp, đến làng Tó thì dừng lại, lập một cái chợ cho dân buôn bán. Thấy thế đất đẹp, bèn cho dựng thành. Thành có ba lớp gọi là ngoại, trung, nội, chạy xoắn chôn ốc. Khi học việc quan, tôi thấy ở thế trũng thấp, lắm hồ ao mà đắp được thành, quả là kỳ tài. Hoàn trầm ngâm. Nghe đâu phải chở đất từ núi Thất Diệu Sơn về làm, cách xa những mấy chục dặm đường, chứ ban đầu cứ ngày đắp đêm lở, bảo là do yêu quái Kim Tinh phá, phải nhờ thần Kim Quy giúp sức mới thành. Lão Bộc lại nói, nhưng quan thứ sử nhà ta bảo, có khi do chân thành đứng trên bùn nên sụp lở mà thôi. Thành lũy vững chắc phải từ cái anh móng. Làm đầy tớ người khôn, học được nhiều điều hay lẽ phải, có khi nó trái ngược với sử sách. Lão Bộc lại vuốt tròm râu thưa, vẻ tâm đắc. Anh hùng là kẻ làm chuyện ngược đời phi phàm, cứ như nước chảy bèo trôi thì làm chi xuất anh hùng. Hồi ở Châu Hoan, thầy Đồ bảo chính thành cổ loa đã ba lần đánh tan quân Triệu Đà. Đà tức quá nghĩ cách cho con trai là Trọng Thủy sang làm rể. Các quan can ngăn An Dương Vương, sợ gian kế, nhưng vua không nghe, nên mới dẫn đến chuyện mất nước rồi phải chém con gái. Hoàn vẫn đăm chiêu. Nhưng tôi đồ rằng tay Trọng Thủy lấy cớ hôn nhân để thăm dò binh lực bố phòng mà thôi. Chắc cũng sợ chuyện ấy nên thằng Kha không cho cánh ta xem thành. Điền nói toạc móng heo. Hoàn trố mắt nhìn Điền bảo, Triệu Đà lấy được nước ta rồi xưng đế đầu tiên, về sau có ông Lý Bí cũng xưng Lý Nam Đế, còn lại chỉ xưng vương mà thôi. Vương vị đế cũng là vua một nước thôi mà. Điền phán, anh thì cứ học trước quên sau, thầy dạy, đế là con rời, quyền thế trùm thiên hạ, còn vương cũng như tiết độ sứ, vua nước nhỏ như chư hầu. Hoàn giảng giải cho Điền nhớ lại. Tôi mà được Ngọc Khuê, lại có ông rồng cõng qua sông thì quyết xưng đế, trời thiên hạ. Điền thủng thẳng nói, đầy ngụ ý. Nghe vậy, cả bọn à lên vui vẻ, cùng đổ mắt nhìn Hoàn, quên hẳn chuyện Dương Tam Kha. Hoàn mủm mỉm cười nghĩ bụng, còn chưa ai biết cốt táng ngựa đá và đôi song kiếm treo cổ ngựa nữa đấy. Cả bọn đang chuyện tào lao, bỗng có tiếng quát to ngoài cửa. Chúng bay vẫn còn ngồi đấy mà ba hoa xích đế à? Thằng Kha làm phản, cướp ngôi nhà Ngô rồi. Chúng kinh hãi nhìn xem ai mà to gan lớn mật, dám quát cả chủ tướng như vậy, thì té ra là Thúc Dự. Cả bọn bật dậy như ngồi phải lửa. Chú bảo sao? Hoàn thất thanh hỏi. Sao với răng cái nỗi gì? Dự ôm điếu cày, hút mấy điếu liền, lơ đãng đón bát nước hãm nụ bối mà Hoàn cung kính mời nhưng không uống, mà thong thả nói. Nó xưng là Dương Bình Vương, lại còn nhận thằng Văn làm con nuôi, bảo là khi nào lớn thì giả ngôi. Ôi giời! Lão Bộc buột mồm kêu lên. Thế cũng tử tế. Điền ngây thơ nói. Tử tế cái chết tiệt. Dự mắng át đi. Chúng bay biết không, bây giờ chia năm xẻ bảy rồi. Ngô Nhật Khánh giữ Đường Lâm, Phạm Bạch Hổ trấn Đằng Châu, Nguyễn Khoan lên Tam Thái, Trần Lãm về bố Hải Khẩu, còn thằng Ngô Sư Ngập chạy xuống Trà Khương nhờ cậy họ Phạm. Loạn thật rồi. Bạc lo lắng nhìn Hoàn. Sao mà Giáp Thìn 944 lại độc thế không biết? Lão Bộc ca cầm trách trời. Loạn Giáp Thìn, năm Thìn năm Tỵ, chị chẳng nhìn em. Thúc Dự mỗi ngày hút hai bữa thuốc phiện, buổi sáng hút trong nhà, buổi chiều ra bờ tre. Lâu ngày, chuột trong nhà, rắn bờ tre đều nhiễm khói thuốc mà nghiện theo. Cứ đến bữa, chuột sắp hàng trầu trực trên xà nhà, rắn quăng mình trên ngọn tre. Đến khi Dự 250 về trầu tiên tổ, trong nhà ngoài ngõ không ai nhả khói thuốc phiện nữa, thế là chuột đói thuốc ngã lăn xuống sàn như sung rụng. Rắn nhớ chủ khoanh tròn trên mộ mà chết theo. Thấy vậy, cả Sách Bông, ai cũng bảo, hào trường chết thiêng. Ngô Quyền sinh ra Ngô Sương Ngập là trưởng nam. Ngập sinh ra Ngô Sương Tỷ, con trưởng. Quyền làm vua, gọi là Ngô Tiên Vương. Ngập chạy loạn, rồi trở thành hậu Ngô, vắn số. Những năm loạn Giáp Thìn, tức năm 944, Ngô Sương Tỷ vào chùa khai quốc ở thành Đại La. Một hôm Hòa Thượng Vân Phong đang đi dạo quanh đầm Xác Cáo, bỗng thấy một chú bé vẻ mặt khôi ngô, vai khoác tay nại, chân đi dép da, sớm nhuốm vẻ phong trần, bèn cất tiếng hỏi. Tiểu Đồng, chẳng hay cơn gió nào đưa mà lạc bước trốn đây, quan lớn đâu? Bẩm tôi gặp lúc vận hạn thì đi lang thang đây đó, chứ không theo hầu quan lớn nào rất cả. Tỷ điềm nhiên đáp. Thấy chú trẻ ăn đói khúc chiết càng khiến Hòa Thượng tò mò. Dám hỏi tên gì, người ở đâu ta? Bẩm tôi tên Tỷ, thường được gọi là Ngô Sương Tỷ. Từ cổ loa về, thấy chùa đẹp, hồ lớn thì nấn ná ghé chơi. À, bần tăng có nghe về dòng dõi Ngô Tiên Vương. Hòa Thượng reo lên. Không ngờ lại được gặp cháu đích tôn của Ngô Vương ở đây, thật là hạnh ngộ. Phải, chỉ vì người nhớn tranh ngôi mà sinh ra loạn, khổ lây cả bọn chúng tôi. Tỷ nói như thể cụ non. Năm nay hoàng tử mấy tuổi rồi? Hòa Thượng vẫn từ tốn hỏi. Bẩm tuổi Tỵ. Tỷ nhướng mắt nhìn vị Hòa Thượng, cảm thấy có sự tò mò thái quá. Thế là 11, sang 12 tuổi rồi, Quý Tỵ, tức năm 933. Hòa Thượng bấm đốt ngón tay, nheo mắt nhìn ra mặt hồ, đang xôn xao nắng gió. Bất chợt Tỷ hỏi, ông sư ơi, hồ này tên gì, rộng như bể vậy? Ngày xưa gọi là đầm Xác Cáo, nay gọi là Lãng Bạc. Hòa Thượng khoát tay, chỉ một vùng sóng nước mênh mông. Lãng Bạc nghĩa là hồ sóng vỗ, phải không ông sư? Nghe Tỷ điềm nhiên hỏi, lại tỏ ra có hiểu biết chữ nghĩa, nên Hòa Thượng càng cảm thấy mến, nghĩ bụng. Nếu không loạn lạc, dễ chừng chú bé này đã là Đông Cung Thái Tử rồi chứ, nên Tử Tốn nói. Phải, cái tên Lãng Bạc do Mã Viện đặt sau khi dẹp tan cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, nhưng dần ít dùng mà vẫn gọi là xác cáo như xưa. Hòa thượng chợt thấy nét mặt Tỷ tanh lại khi nghe câu chuyện đau lòng, rồi lại lân la hỏi. Xác cáo nghĩa là xác con cáo à? Phải, chuyện dài lắm. Hòa thượng kéo Tỷ ngồi xuống tảng đá ven hồ. Đầm này có từ thời Hùng Vương dựng nước, nó thông với sông Hồng ở bến Lâm Ấp thuộc thôn Long Đỗ. Rốn rồng. Tỷ buột miệng và ngượng nghịu bỏ tay nải xuống bên tảng đá. Phải. Hòa thượng âu yếm xoa đầu Tỷ. Thời xưa có con hồ ly tinh chín đuôi. Tức là cáo. Tỷ lại chêm vào, giải nghĩa. Phải. Hòa thượng vỗ vai Tỷ, vẻ khích lệ. Nó biến hóa khôn lường, làm hại dân lành không biết bao nhiêu mà kể. Thế mà chúng dân phải tôn thờ nó như thần thánh. Đầm này chính là hang của nó. Dân tình khổ quá, mới ngộ ra tình cảnh, bèn kêu thấu tai Long Quân. Long Quân đã dâng nước công phá, mãi mới yên. Dân chúng đặt tên các làng quanh hồ để nhớ tích xưa. Hoàng thượng giơ tay chỉ. Mãi tít mờ xa kia là hồ Đẫng. Tức là hang cáo. Phải rồi, kia là làng Hồ Thôn, Hồ Khẩu. Ồ, hoàng hôn đã xuống rồi. Hòa thượng hồ hởi reo lên. Hòa thượng vân phong chỉ về phía tây, mặt trời đang xuống, trải ánh vàng ánh bạc lên muôn vàn lớp sóng. Tỷ háo hức, nhìn không chán mắt, thốt lên. Y như tiên cảnh ấy. Phải, ngày xưa chỗ mặt trời lặn kia là Già La Động. Đối diện, hòa thượng xây lưng lại, Nha Lâm Động. Phía nam đằng sau này, có Bình Sa Động. Thời ấy, người thưa, thú lắm, rừng cây tùm rậm rạp. Có đám ngư phủ chèo thuyền đánh cá về qua, cất tiếng chào hòa thượng và nhìn Tỷ cười cười vẻ thân thiện. Tỷ cũng tươi nét mặt chào lại. Tối rồi, hoàng tử không chê nhà chùa chật hẹp thì xin mời nghỉ tạm. Hòa thượng ngỏ lời. Đa tạ. Hòa thượng vân nhà chùa chật hẹp thì xin mời nghỉ tạm. Hòa thượng ngỏ lời. Đa tạ. Tỷ chắp tay vái lệnh. Hòa thượng vân phong dẫn Ngô Xương Tỷ men theo con đường nhỏ ra chùa. Chùa Khai Quốc tọa lạc trên khoảng đất rộng ven hồ, nom như bông hoa khổng lồ nở trên hòn đảo. Thấm thoát, thế mà đã 5 năm trôi qua kể từ khi Tỷ qua chùa Khai Quốc buổi đầu tiên, rồi duyên may làm kẻ tu hành. Bây giờ Tỷ đã có pháp danh Ngô Chân Lưu. Hòa thượng vân phong tu luyện theo phái Vô Ngôn Thông. Ngồi thiền thì quay vào vách, gọi là Quan Bích. Đầm sắc cáo quanh năm lộng gió, sống ở chùa Khai Quốc như thể thoát tục trần gian. Bước vào một thế giới khác, suốt ngày học kinh kệ, rồi thì làm vườn, ủ tương, khiến Ngô Chân Lưu không còn vương vấn bụi trần nữa. Bỗng một hôm, hòa thượng Vân Phong gọi Ngô Chân Lưu vào trai phòng trò chuyện. Này Triều Ngô đã khôi phục, con tính thế nào? Hòa thượng ướm hỏi. Thưa con là kẻ tu hành. Chân Lưu cúi đầu đáp rành rẽ. Năm nay canh tuất, tức năm 950, con bước vào tuổi thập lục, ta không giữ. Nếu con muốn trở về gánh vác giang san, thì cái chức Đông Cung Thái Tử kế vị ngôi rời nằm trong tay con đấy. Khi con khoác tay nải đến đường bóng chùa này, thì phụ thân con về trà hương, kế mẫu sinh Ngô Xương Sĩ, nay cũng chừng 5-6 tuổi rồi. Trần Lưu nói làng, ý không màng danh lợi, ví dụ không có mình thì đã có em trai cùng cha các mẹ, lọt sàng xuống đia. Hòa thượng Vân Phong gật gù nhìn Trần Lưu, lòng thầm thán phục. Trên gò Bồ Đề, Hoàn hỏi Lão Bộc và anh em Tâm Phúc. Bây giờ cả cái đất nước Nam này có mấy sứ quân rồi? Đấy cậu tính. Lão Bộc bấm đốt ngón tay. Năm Giáp Thìn 944, có bọn Ngô Nhật Khánh đổi lên ở đường Lâm là 1. Phạm Bạch Hổ chiếm cứ Đằng Châu là 2. Trần Lãm đứng chân ở Bố Hải Khẩu là 3. Nguyễn Khoan Xưng Hùng ở Tam Cái là 4. Lão Bộc nhăn chán nghĩ. À không, Nguyễn Khoan và năm Tỵ, 945 chứ. Chỉ còn gì nữa? Bạc nói, năm sau Ất Tỵ 945, ba anh em con nhà Nguyễn Nê từ phương Bắc xuống lập ba sứ quân. Phải, Điền cũng xen vào, thằng Khoan đóng Tam Cái, thằng Tiệp đóng Tiên Du, thằng Út Nguyễn Siêu đóng Tây Phủ Liệt. Vị trí là 6 thôi à? Tú hỏi, tôi dám chắc là còn nữa mà ta chưa biết mà thôi. Cả vùng như lòng bàn tay, quân đông lại phải gây thanh thế, giấu sao nổi. Điền cũng bô bô. Chưa hẳn. Hoàn nói, cũng như ta giấu quân luyện binh ở Thung Lao đấy thôi. Quả thực, quân do thám của ta còn yếu. Phải làm sao nhất cử nhất động ở những đâu, đều phải tỏ tường. Ta cũng riêng một cõi, xứng một sứ quân, mày lại là sứ quân đầu tiên ấy chứ. Vị trí là 7 sứ quân cả thảy. Nghe vậy cả bọn ồn ào hẳn lên, những gương mặt tỏ chí anh hùng rạng rỡ, cười cười nói nói. Hôm nay chủ tướng tính chuyện này là có ý sao? Bạc tò mò hỏi. Tôi nghĩ... Hoàn đưa mắt nhìn anh em Tâm Phúc. Từ khi Ngô Tiên Vương Băng Hà dẫn đến chuyện Dương Tam Kha cướp ngôi cháu, khiến trăm họ oán thán, quan quân không phục, nơi nơi đóng binh cát cứ, nếu ta chỉ nhăm nhắm mỗi chuyện luyện binh hết năm này sang năm khác, tính từ Đinh Dậu 937 đến giờ, cũng đã 14-15 năm rồi, phòng có ích gì. Ứng với quẻ càn trong bát quái thần toán tâm thuật, cứ kiên trì luyện quân chờ thời mãi. Giả như sinh con gái thì cũng đến tuổi cập kê, búi tóc cài châm mà gả chồng kẻo ế. Vậy khác gì ta chửa mãi mà không đẻ, uổng... Nghe Điền bỗ bã nói, cả bọn không nhịn được cười. Ấy bởi vậy tôi định bàn với anh em, ta quyết khởi binh, tỏ mặt với thiên hạ. Hoàn vung tay đứng dậy, đằng đằng khí thế, cả bọn cũng đứng dậy theo. Bạc bảo. Nhưng Thung Lao nhỏ hẹp, chỉ làm chỗ luyện binh giấu quân thì được, đại hoàng thì trũng thấp, việc hành binh tiến công đều khó. Ta luyện quân cả thủy bộ, mã ngưu cơ mà, lo gì? Điền cậy thế anh cả hờ, oang oang nói phứa, như thể chỗ không người. Vẫn biết thế, Bạc tử tốn, nhưng như thế khác nào múa võ trong buồng hẹp. Tôi thấy bên kia sông có đất yên thành rộng rãi, lại có núi non bao quanh như thành rĩ, sông xào khê bao bọc như hào. Phải phải, Tú vội lên tiếng. Đúng thế, đấy là đất Trường Châu, tôi thuộc như lòng bàn tay. Chỗ nào có quèn vượt núi, chỗ nào có sông chui qua hang, chỗ nào có hang động là tôi biết cả. Tú lấy đóm vạch xuống đền nhà đất nện. Làng Yên Thành là trung tâm, có những 4 thôn đặt tên đúng hướng, Đông, Đoài, Nam, Bắc. Đây là sông Xào Khê. Tú vẽ một vòng, nối với sông Hoàng Long. Bên này là bến Long Độ, núi Cắm Gươm của ông Dự đây. Qua sông Xào Khê có cầu Dền, cầu Đông, nối sang làng Yên Thượng. Mạn Đoài Tây có núi Đìa, núi Chợ. Lại có cả chợ nữa à? Có lòng lợn tiết canh không? Điền hỏi Tú, dừng mắt nhìn Hoàn. Phải, Tú cắm que đóm. Đây, chợ ở chỗ này, cái gì cũng bán, ê hề. Hoàn nghe Điền gợi về món khoái khẩu của mình, nhưng chỉ lặng lẽ nuốt nước miếng, tịnh không nói không rằng. Sau khi nghe Tú chỉ khắp lượt, lão Bộc mới nghiêm giọng nói. Năm nay Tân Hợi, 951, việc lớn nên làm, và cậu chủ cũng 27-28 rồi, sắp 30, tam thập nhi lập, sức cường tính mạnh, thời đến binh nhiều, lương đủ, đất hiểm, lòng người quy tụ, hỏi con chơ gì nữa. Năm Tân Hợi, 951, bọn Hoàn kéo đại quân sang Yên Thành, nhưng vẫn để lại mấy toán ở Thung Lao Thung Lá, đại hữu làm thế ỷ dốc. Dạo một vòng quanh Yên Thành sang Yên Thượng trở về, Hoàn bảo, ta phải gấp dựng thành, thành làm 3 lớp như cổ loa. Phải, Bạc thuận theo, đây ít đầm lầy hơn cổ loa, ta cứ xây nối các núi lại với nhau là được tòa thành vững như bàn thạch. Gì mà rộn, Điền can, nào ai đã dám động đến cái lông chân của mình? Cậu nói thế là chưa phải. Lão Bộc nghiêm giọng, Chẳng nói đâu xa, năm ngoái đây thôi, Dương Bình Vương sai con nuôi là Ngô Xương Văn đi đánh bọn Đường, Nguyễn. Nhưng đến Từ Liêm, quan quân bàn nhau quay lại, đánh úp Cổ Loa, lấy được thành, tự xưng Nam Tấn Vương, lại mời cả anh về làm Thiên Sách Vương, dựng nên triều Hậu Ngô. Anh em nhà ấy, nghe thế lực cậu nhà ta, thế nào chẳng kiếm cớ tiến binh đến đánh, không phòng bị, dở tay không kịp ấy chứ. Cũng chưa biết Ngô Khoai thế nào. Tú nói, nhưng có quân phải lập doanh dựng thành cái đã, giặc đến mới công thủ được chứ, phải không nào? Tú vỗ vai Điền, Điền gật đầu cười, chừng đã nghe thủng câu chuyện. Ý tôi định thế vậy, Hoàng trịnh trọng nói. Giao cho bằng hữu Trịnh Tú việc xây thành đáp lũy. Bằng hữu Nguyễn Bạch thì chia quân ra đóng những nơi hiểm yếu, lập đội thủy binh trên sông Sào Khê. Huynh trưởng Đinh Điền thì lo tuần phòng xung quanh, từ Hoàng Long ra sông đáy, xuống cửa bể Non Nước, Thần Phù, vòng về Động Thiên Tôn. Còn Lão Bộc với tôi lo đôn đốc trong ngoài. Vậy hẵng, nhé. Ăn đâu, ngủ đâu? Điền lo lắng thiết thực. Thì cứ tạm trú quân nhờ nhà dân, lên hàng núi, cắm trại các cửa thành. Hoàng nói, lương thì đang chở thuyền từ Sách Bông đào áo, mai ngày cho quân sĩ nhàn rỗi cày cấy thêm thắt vào nữa, và hôm xưa ở Thung Lao, ăn búng bán còn được nữa là. Nghe vậy, ai cũng cho là phải, người nào việc ấy y lệnh thi hành. Đại bản doanh đóng ở làng Yên Thành, xung quanh có núi Rù và núi Phi Vân che chắn. Hoàn đứng giữa sân, nhìn lên ngọn núi có hình yên ngựa, nói. Ta lấy núi kia làm án. Phải, lão nghe nói là núi Mã Yên, hay còn gọi là Mã Yên Sơn. Lão Bộc phụ họa. Lão lên núi đấy rồi, ngắm bao quát cả vùng. Núi bên kia có cái hang to lắm. Lưng chừng núi, dân bảo là Động Tam Tiên. Lão còn mạnh gần cốt lắm. Hoàn khen động viên. Khi xưa ta theo hầu, quan thứ sử bảo, làm tướng phải am tường thung thổ, đường đi lối lại, tính chỗ tiến thoái. Thì tôi cũng vào cái động ấy rồi. Hoàn tự đắc. Mã Yên. Phải bảo bạc, đặt chạm gác, nhất cử nhất động dưới này, trên ấy thấu quả. Đột nhiên, lính do thám hớt hải chạy về báo tin dữ. Anh em nhà Hậu Ngô cất quân tiến đánh Yên Thành. Hoàn vội gọi các tướng lại, bàn cách bố phòng. Đang làm dở sang cả. Tú cảm ràm, thế mà nó đã mò đến ngay được. Nó tiến quân là đúng binh pháp đấy. Điền ra vẻ hiểu biết. Địch quân mới đóng doanh trại, chưa kịp phòng bị. Thế mà bảo xây thành đắp lũy còn bàn dùn. Tú cự nữ. Thôi mà. Bạc giàn hòa. Có khi phải dùng quân Thung Lao, đại hữu đánh tập hậu, không cho chúng vượt Hoàng Long. Một mặt, tôi đốc chiến bọn thuyền bè trên sông Sào Khê và sông Chanh đổ ra, đánh vỗ mặt chúng ở ngay bến Giáng Khẩu. Ta sẽ tiếp ứng tự trong thành. Hoàn bảo, chặn ở cửa bể Non Nước và Động Thiên Tôn, giao cho anh Điền nhé. Còn chỗ Thung Lao, đại hữu dẫn quân về thì giao cho hai chú lính. Tú thì vừa bảo vệ thành, vừa đốc thúc việc xây thành. Tú bảo, tôi sẽ ém một cánh quân chỗ núi Cắm Gươm, núi Ông Mõ, xóm Lạc Hối. Quân Thung và quân làng thì bảo hai chú lính mang chặn ở núi Thiệu, chỗ làng Chi Hối, mé tả ngạn của Hoàng Long. Tất cả chung quy lại cũng là để giữ thành chặn giặc. Có giữ nổi thì mới có cái mà xây. Bọn Hoàn vừa cắt đặt xong thì đã nghe tin quân Hậu Ngô cả hai cánh thủy bộ đã đến khuất. Bạc vội điều quân bộ giữ hữu ngạn ngã ba sông Hoàng Long với sông đáy, còn quân thủy cho thuyền xuôi Hoàng Long, cập bến Gián, nghênh chiến. Một cánh quân thủy xuôi sông đáy nấp sau con bơn, nòm như cái đảo giữa sông, làm mũi vu hồi. Điền cho quân chấn giữ cửa bể Non Nước và Động Thiên Tôn, đề phòng quân Hậu Ngô theo sông đáy đổ xuống, đánh mũi vu hồi từ phía đông vào thành Yên Trường. Hoàn thì chia quân đóng giữ các cửa, chặn nơi hiểm yếu trong thành. Cánh quân Hậu Ngô men theo tả ngạn sông Hoàng Long, vừa đến đầu làng Chi Hối đã bị quân Cờ Lao ém ở núi Thiệu, xông ra đánh chặn. Quân Hậu Ngô bị bất ngờ, khiến đám tiền quân tan tác, đầu rơi máu chảy khắp chân núi. nhưng cậy thế đông, cả bọn Hậu Ngô hè nhau tấn công. Quân Cửa Lao đúng thế bỏ trận, chạy ngược lên phía thượng lưu. Quân Hậu Ngô rầm rập đuổi theo, ngựa hí vang trời, khua gươm sáng lóa. Bỗng có tiếng súng lệnh nổ, quân Tú lùa trâu từ núi cắm gươm xông ra. Quân Cửa Lao nhất loạt quay lại cùng đánh. Cả đàn trâu con nào con đấy buộc giáo quanh mình, tua tủa như lông nhím. Đuôi trâu buộc chùm gai bổ kết. Khi nghe súng nổ, bọn lính Mục Đồng nhất tề vỗ vào mông trâu. Đàn trâu cùng đập đuôi, bị gai nhọn đâm đau điếng, tức khí lồng thích cả lên, lao vào quân Hậu Ngô. Quân Hậu Ngô hoảng hồn tháo lui, bị trâu dẫm, giáo đâm, chết vô kỳ kể. Tiếng kêu la váng sông dậy đất. Thắng thế quân Tú đuổi đánh sát, quân Hậu Ngô dồn cả về phía núi Thiệu, cố thủ. Bọn ngưu binh đánh một trận thí mạng, quân Cờ Lao khoái chí cười ngất, nhưng cuối cùng quân Hậu Ngô từ trên núi Thiệu bắn tên dài, ném những búi rơm bốc lửa xuống đàn trâu, khiến con bị chết, con hoảng sợ quay đầu lại, lao bừa vào quân mình. Bọn Cờ Lao thất kinh chạy ngược trở lại núi Cắm Gươm. Kỵ binh Hậu Ngô hò reo đuổi sát, vùng gươm chém quân Cờ Lao, chết như ngả dạ. Tú mở đường máu, vội nhảy xuống thuyền trèo ra xóm Lạc Hối ở giữa sông, cố thủ. Nơi đây là tiền đồn của Trường Châu, nên Hoàn đã cho vượt thổ đắp lũy, đào hào phòng thủ, ngay từ lúc dựng thành trong làng Yên Thành. Do vậy, cánh quân bộ của Hậu Ngô không thể vượt sông được. Cánh quân thủy Hậu Ngô theo đường sông Đáy tiến vào Hoàng Long, bị đoàn thuyền của Bạc chặn ở ngã ba Gián Khẩu, đánh cho tơi bời. Một cánh bỏ chạy xuôi xuống cửa bể non nước, nhưng bị toán quân của Bạc phục ở con bơn giữa sông, bất ngờ lao ra, dùng cung nỏ bắn ào ào, khiến quân Hậu Ngô ngã lăn xuống sông chết không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng quân Hậu Ngô cứ dồn xuống mãi, khiến quân của Bạc không chống đỡ nổi, phải chạy xuôi, hợp quân với Điền. Cả hai cánh quân của bọn Cờ Lao cùng quyết chí bảo vệ cửa bể, khiến quân Hậu Ngô bị đánh bật trở lại. Điền cho bắn tên lửa xuống các chiến thuyền. Quân Ngô vừa dùng giáo dập lửa, dùng khiên đỡ tên, liều chết chèo thuyền lao vào bờ, đông như kiến cỏ. Quân Điền thua to, phải chạy về động Thiên Tôn, nhưng cũng thất thế, tàn quân phải lui sát hang luồn, gành tháp, tử thủ. Bên trong, Hoàn đốc quân giữ chặt cửa đông. Cánh quân thủy Hậu Ngô ở ngã ba Gián Khẩu được tiếp ứng thêm, đánh bật đại quân Bạc, tiến vào sông Hoàng Long. Đoàn thuyền nan nhỏ bé như những chiếc lá tre của quân Cờ Lao không chống đỡ nổi đoàn thuyền chiến vỏ gỗ lừng lững như đàn trâu lội nước của Hậu Ngô, nên vỡ trận tháo chạy lên ngã ba sông Chanh. Bọn Hậu Ngô từ nấp bên núi Thiệu bắn tên lửa sang, khiến thuyền của bọn Cờ Lao cứ phải nép vào hữu ngạn mà tránh, không tác chiến được. Cuối cùng phải bỏ căn cứ ngã ba sông Chanh, chạy lên ngã ba Sào Khê, phối hợp với quân Trịnh Tú ở Lạc Hối làm lá chắn cuối cùng ở vòng ngoài. Hôm sau, quân Hậu Ngô thủy bộ cùng phối hợp tác chiến, đánh dữ dội từ sáng đến trưa. Quân Cửa Lao thất thủ Lạc Hối và ngã ba sông Sào Khê. Bạc và Tú phải dẫn tàn quân chạy vào thành, cùng bọn Hoàn Điền cố thủ Cầu Dền, Hang Tó, Thành Rèn, Cổ Dại, Quèn Vông, Quèn Rót. Từ trong thành, Hoàn lệnh cho quân lính sử dụng mấy thứ vũ khí hạng nặng, phóng lao, ném đá, tung cầu lửa vào trận địa địch, khiến quân Hậu Ngô kinh hồn tán đờm. Nhưng bởi địa thế chật hẹp, vũ khí không phát huy được hết uy lực. Quân Hậu Ngô bao vây tứ phía, hè nhau bắn tên, ném đá vào thành, khiến quân Cửa Lao núng thế, cứ phải chúi đầu vào hốc đá, góc thành mà tránh. Chúng lại bắn tên lửa vào doanh trại của lính Cửa Lao, nhà cửa của dân Yên Thành. Quân hai bên đánh nhau loạn cả lên, khói lửa bốc cháy ngút trời, tiếng kêu la vang động cả thung lũng núi. Bạc múa cây huyết đương thương, lăn xả vào đám quân Hậu Ngô, khác nào cầm dao phát vườn chuối. Điền vung chùy đá đập đầu quân địch, khác nào lấy vồ đập củ nâu. Hoàn hăng hái vung gươm đốc chiến, chạy hết cửa nọ đến thành kia, bộ giáp phục ám khói. Bỗng một mũi tên cắm phập vào bắp chân, khiến Hoàn khuỵu xuống. Vừa hay lúc nguy cấp, Đỗ Thích xuất hiện, liều mình xông tới, cõng chủ tướng chạy vào trong thành. Quân Hậu Ngô thấy vậy, hò nhau túa vào. Bọn Bạc, Điền, Tú cố sống cố chết chống đỡ. Hồi lâu mới đẩy được chúng ra. Quân Hậu Ngô vây ráp. Ngô Sương Ngập trèo lên núi, quát tháo, chửi mắng Hoàn. Thằng Mục Đồng kia, tính mạng chúng bay như cá để trên thớt, sao không đầu hàng cho mau? Hoàn nén đau cự lại. Mày ngu nên bị cướp ngôi, may mà có thằng em nhân đức cướp lại được, gọi về cùng hưởng lộc, mày không biết nhục lại còn dám ăn nói càn rỡ là vậy. Thằng bố mày theo hầu tiên vương ta, ăn lộc nhà Ngô, sao dám dở mặt chống lại triều đình? Sao mày hàm hồ quá thế? Nhà mày bị Dương Tam Kha cướp ngôi, trăm họ Cát cứ không phục, chứ ta đâu có chống lại Ngô Tiên Vương, ân nhân của thân phụ ta. Mày không vào chầu, lại còn giấy quân thung lao, dựng thành đắp lũy ở đây, thế là mưu phản, chứ còn nói gì nữa. Hai bên chửi nhau hồi lâu, ai cũng có lý lẽ cả. Ngô Sương Văn nghe thấu, trong bụng nghĩ, có khi thằng Hoàn không chống ta thực, chỉ do ghét Dương Tam Kha mà thôi. Bèn cho mời anh về trại. Trận địa im ắng, lão Bộc bàn với Hoàn. Lão xem Ngô Sương Văn là kẻ biết điều, nghe nói khi Dương Tam Kha bị đánh đổ, quan quân đòi giết đi, trừ hậu họa. Nhưng Văn bảo, người này là cậu ta, lại là bố nuôi ta nữa, không thể làm chuyện thất đức được. Bèn giáng Kha làm Trương Dương Công, cấp cho thực ấp bên sông Hồng, rồi nó lại mời anh Giai về cùng làm vua. Vậy ta nên viết thư cầu hòa để chúng bãi binh. Chưa đánh đã hàng, nó khinh cho. Điền bực mình nói. Nhưng quân ta không nhiều, lại bị hao tổn không phải là ít, lương cũng cạn dần. Nó vây mãi thì sức cùng lực kiệt, đánh rốc một trận ta chạy đâu. Chỉ bằng như ý lão Bộc, viết thư cho thằng Văn, đánh vào chỗ lòng nhân từ của nó, bảo toàn binh lực của ta cái đã. Bạc cắn môi, đắn đo từng lời. Hoàn cho là phải, bèn viết thư buộc vào tên bắn ra. Bọn Văn Ngập bắt được thư bàn với nhau. Nó đúng thế cầu hòa, ta cứ vây chặt rồi đánh rốc một trận là xong. Ngập hăng hái tính kế. Nhưng sợ nó cố thủ giữ chân mình rồi ngầm xui bọn Khánh Hồ Lãng Thạc với ba anh em con nhà Nê mà đánh úp cổ loa thì anh em ta về đâu? Văn nhíu mày suy nghĩ. Ừ nhỉ? Ngập giật mình. Hoàng đệ mà không nhắc thì ta quên khuấy đi mất chuyện đó. Ngập thực thà nói. Nhưng ta cứ ép chặt, bảo nó đưa thằng Liễn sang làm con tin mới rút quân. Ta giữ thằng con trưởng ấy, ắt hẳn nó không dám động đến cổ loa. Văn nghe theo kế ấy, liền viết thư bắn vào trong thành. Bọn Đàm thị nghe chuyện anh em Hậu Ngô đòi đưa Liễn sang làm con tin thì khóc ầm cả lên. Lão Bộc phải ra sức phân giải. Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn là người nhân từ. Thiên Sách Vương Ngô Sương Ngập là con trưởng của Ngô Tiên Vương. Tiên Vương lại là bằng hữu của quan Đinh Thứ Sử. Khi xưa, Vương lo tang lễ chu đáo đấy thôi. Nhưng mà ông ấy chết rồi. Đàm thị thực bụng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhỡ thằng Ngập làm sằng thì sao? Thiên Sách Vương có đứa con cả tên là Tỷ, cũng cùng trạc tuổi với cậu cả Liễn nhà ta, đang tu chùa khai quốc trên thành Đại La. Nhẽ ra cậu ấy đóng Đông Cung Thái Tử ấy chứ. Lão Bộc vẫn kể lể con cà con kê để cho Đàm thị nguôi ngoai. Chuyện đấy có liên can gì nào? Đàm thị vẫn bồn chồn. Thế mới gọi là khơi chuyện con trẻ như thế, đánh vào lòng người để nó không nỡ sát hại cậu nhà mình. Mà còn ra lệnh bãi binh thì thành mới yên. Bọn ấy mà xông vào, có mà lanh tanh bành hết ấy chứ. Trong khi bà nội và mẹ lo thắt ruột, thì Liễn lại tỏ ra bình thản, thậm chí có phần thích thú khi được dự trò mạo hiểm của người lớn. Hoàn hỏi, mày đi chuyến này là cứu bà nội, cứu cả nhà ta, cả lão Bộc, cả các bác đây nữa. Hoàn chỉ sang Điền và Bạc Tú. Cũng như đi chơi núi thôi mà, có gì mà rộn. Điền động viên. Thế thì bác đi đi. Liễn vô tư đáp. Nó không dám chứa bác, chứ không thì... Điền cười cười gãi tai, tiện thể cài lại búi tóc. Liễn tuét miệng cười, theo sứ giả lên ngựa ra khỏi thành. Khi tóm được Liễn trong tay, Ngập bảo. Treo thằng này lên cây, thách bố nó. Nếu không mở cổng thành thì ta bắn chết con đó, xem sao. Bọn lính bèn treo Liễn lên cành cây và gọi vào thành. Bọn Mục Đồng kia, nhìn đây! Chúng giật dây cho Liễn quay như thể quả thị trong rọ. Bọn bay không đầu hàng, thằng nhóc này sẽ khốn, thằng Hoàn mất đứa chống gậy. Tiếng than khóc trong thành vọng ra từng hồi, bọn ngập đắc chí. Bỗng trên cành cao, Liễn kêu to. Chết cũng không sợ. Hoàn nhìn con tưởng như đứt từng khúc ruột. Nhưng nghe Liễn nói vậy, bèn nháy mắt với Điền và ra oai phát lệnh, nói rõ to, cột cho bọn ngập nghe tiếng. Quân bay, nhằm thằng Liễn, bắn. Đằng nào nó cũng bị hành quyết, ta quyết giữ lấy thành. Bọn lính chần chừ, bạch nháy Điền. Điền hiểu ý, liền giương cung, bắn liền mấy phát vào cành cây treo Liễn. Văn thấy vậy cả kinh, vội cho thả Liễn xuống. Ngập tức giận nói. Hoàng đệ sợ nó à? Làm thế thất đức quá. Văn phân trần, nó cũng như thằng tỷ thằng xí nhà mình, và con nó còn bắn bỏ, thì to gan lớn mật vô chừng, không thể dọa như với bọn này được đâu. Hoàng huynh ạ. Bởi lo bị đánh úp kinh đô Cổ Loa, nên anh em hậu Ngô Vương vội vã rút quân, mang theo Liễn. Thành Cờ Lau nhờ vậy mà thoát vây. Sau trận đánh của anh em hậu Ngô, Hoàn tỏ ra lo lắng, bỏ công tốn của hàng chục năm rời để luyện quân tập trận. Nhưng thành bằng cái đấu lại nằm thế đất hiểm, thế mà suýt thất thủ, nếu không có thằng Liễn thế mạng làm con tin. Binh lực đâu mà mộng giấc bình thiên hạ. Thì ra chỉ cơ rời chưa đủ mà còn thực lực nữa, biết tính sao đây. Hoàn cùng Điền, Bạch, Tú lên núi Mã Yên. Cả bốn tháo gươm ngồi xuống tảng đá trên đỉnh, nhìn xuống thung lũng, thấy cảnh thành quách, doanh trại, làng mạc, tan hoang mà bùi ngùi. Trận đầu thế vậy, chẳng hiểu là thắng hay bại. Điền phân vân. Thắng bởi giữ được thành. Tú giơ tay chỉ các đoạn thành đang xây dở dang, có chỗ bị đánh sập, nhưng chỉ đau nỗi thằng cu phải đi làm con tin. Thế mới hỏi thế. Điền vẫn tỏ ra ưu tư. Chẳng qua rời thử lòng kẻ anh hùng mà thôi. Còn thằng Liễn sớm muộn cũng trở về. Tôi nghĩ thằng Văn không phải là kẻ cạn tàu ráo máng. Bạc nói. Giờ tính sao anh em? Hoàn buồn bã nói. Cả bọn biết ý, hồn theo ý Bạc. Thành này tuy thế hiểm yếu. Bạc cắn môi. Nhìn núi chợ tròn von, một lúc mới lại nói. Nhưng quân Cờ Lao của ta chưa qua chinh chiến bao giờ, mà quân chúng lại đông gấp bội, được rèn luyện trận mạc từ thời Ngô Vương. Bởi vậy, ta Hòa đã là thắng rồi. Sau trận đánh của anh em hậu Ngô, Hoàn tỏ ra lo lắng, bỏ công tốn của hàng chục năm rời để luyện quân tập trận. Nhưng thành bằng cái đống, lại nằm thế đất hiểm, thế mà suýt thất thủ, nếu không có thằng Liễn thế mạng làm con tin. Bình lực đông mà mộng giấc bình thiên hạ. Thì ra, chỉ cơ rời chưa đủ mà còn thực lực nữa, biết tính sao đây? Hoàn cùng Điền, Bạc, Tú lên núi Mã Yên. Cả bốn tháo gươm ngồi xuống tảng đá trên đỉnh, nhìn xuống thung lũng, thấy cảnh thành quách, doanh trại, làng mạc, tan hoang mà bùi ngùi. Trận đầu thế vậy, chẳng hiểu là thắng hay bại. Điền phân vân. Thắng bởi giữ được thành. Tú giơ tay chỉ các đoạn thành đang xây dở dang, có chỗ bị đánh sập. Nhưng chỉ đau cái nỗi là thằng cu phải đi làm con tin. Thế mới hỏi thế. Điền vẫn tỏ ra ưu tư. Chẳng qua rời thử lòng kẻ anh hùng mà thôi, còn thằng Liễn sớm muộn cũng trở về. Tôi nghĩ thằng Văn không phải là kẻ cạn tàu ráo máng. Bạc nói. Giờ tính sao anh em? Hoàn buồn bã nói. Cả bọn biết ý, hồn theo ý Bạc. Thành này tuy thế hiểm yếu. Bạc cắn môi, nhìn núi chợ tròn von, một lúc mới lại nói. Nhưng quân Cờ Lao của ta chưa qua chinh chiến bao giờ, mà quân chúng lại đông gấp bội, được luyện rèn trận mạc từ thời Ngô Vương. Bởi vậy, ta Hòa đã là thắng rồi. Bọn chúng lợi thế mang danh quân triều đình. Tú nói, chính danh là điều rất quan trọng trong việc dùng binh cũng như dựng nghiệp. Ta có lợi là dân thổ địa, dựa vào núi giữ thành nương sức dân lấy lính, nhưng nếu chúng huy động các sứ quân cùng vây đánh, thì thành này khác nào trứng để đầu đằng. Giờ tính sao anh em? Hoàn nhắc lại câu hỏi đang đau đớn trong lòng. À mà này, Điền vỗ đùi reo lên như bắt được vàng. Cái bận tôi canh cửa bể non nước, thấy mấy cái thuyền to dạt vào, hỏi ra mới biết là dân Bố Hải Khẩu. Bọn họ mách, Trần Công Minh sứ quân, binh nhiều lương lắm, lại có cả thực ấp bên Lạc Đạo nữa đấy. Nhưng chưa kịp làm thân, thì bọn Hậu Ngô đã tướn xuống, tôi đành bảo họ trèo đi, kẻo châu bò đánh nhau, ruồi mũi chết. Xem chừng, Bố Hải Khẩu sung túc hơn cánh ta thực, hay là ít nhiều hiền đệ cũng quen biết, ta sang nhờ một chuyến, khéo lại hay. Đang bĩ cực, chuyển Thái Lai không chừng. Ừ, hay đấy. Bạc cũng hùa theo, như chết đuối vớ được cọc. Hồi chủ tướng được Ngọc Khuê đã từng lặn lội đến vùng đất xám đấy thôi. Phải. Hoàn hồ hởi ra mặt. Vùng xám ấy gắn bó với Trần Lãm, cứ như ông rời sắp đặt ấy nhỉ. Nhưng ví dụ có đi thì vẫn phải giữ Thung Lao làm căn cứ, Đại Hữu và Yên Thành làm thang mộc. Đến khi mạnh chân khỏe tay, ta dở lại chốn này. Hoàn nhìn anh em tâm phúc, hỏi. Nhưng ai sẽ đi một chuyến sang đấy trước? Vừa dò bụng người ta, vừa xem thung thổ ra sao. Tôi liều một chuyến nhé. Điền sốt sắng. Biết đâu lại gặp cánh thuyền bể bữa nọ càng hay. Được thế thì còn gì bằng. Hoàn nói. Huynh trưởng mang theo lão Bộc. Lão là người biết việc lại chín chắn. Hoàn có ý lo tính bộc trực của Điền nên muốn có người chế ước. Điền và lão Bộc đáp thuyền to, đem theo bọn lính thạo nghề sông nước, lại mang mấy con dê, vài chu mật ong và rượu để làm quà ra mắt Bố Hải Khẩu. Cả một đoạn Tràng Giang từ sông Sào Khê qua cửa sông Chanh đến bến Gián Khẩu, ra cửa bể non nước còn ngổn ngang thuyền chìm, giáo gãy, khiến ai đấy đều mủi lòng, thương lính Cờ Lao, nhớ dân phu Đại Hoàng, Trường Châu xấu số. Những cái xác chết trương nổi lềnh phềnh cả bên lở bên bồi, quẩn vào thuyền, bọn lính phải lấy xào đẩy ra. Xác dân phu, xác lính Hậu Ngô và Cờ Lao, tất thảy đều miệng loe ống nhổ, lộ hàm răng đen. Trên đồng, đen đặc những xác người, xác trâu, xác ngựa, bốc mùi thối inh, làm mồi cho lũ quạ và chó hoang rỉa thịt. Quạ bay đen trời, cất tiếng kêu man rợ. Bọn chèo thuyền không ai nói lời nào, không ai dám nhổ bọt, không ai dám bịt mũi, con thuyền trôi đi trong điểm thành kính và sợ hãi. Ra bể, gió phóng khoáng, mát lành, cả bọn thở phào khoan khoái và dương buồm. Buồm no gió, thuyền lướt băng băng, ngồi trên mui ngắm cảnh bể khơi, Điền hỏi lão Bộc. Lão có biết cái tay lãm này không? Cái hồi theo hầu quan thứ sử, lão có gặp đôi ba lần. Bởi cả hai quan đều dưới trướng Dương Đình Nghệ mà. Về sau, ông ta được tiết độ sứ cho hưởng thực ấp ở Kỳ Bố Hải Khẩu. Nghe nói, chăn dân tốt nên được lòng triều đình lắm. Lão Bộc nói rành rẽ. Tôi chỉ nghe, nó cũng có công giúp Ngô Quyền đánh trận Bạch Đăng. Điền bỗ bã. Ây chết! Lão Bộc nghe Điền nói có điều khiếm nhã thì chột dạ nhắc nhở. Cánh ta đi chuyến này, ngang bằng đi sứ, cậu phải giữ mồm giữ miệng mới được. Điền nghe vậy bặm môi, ngồi im. Thuyền cập cửa sông, vùng đất Bố Hải Khẩu hiện ra mênh mông. Chợ bo tấp nập trên bến dưới thuyền. Điền đánh tiếng cho Trần Lãm. Lãm họp các tướng lại bàn. Viên phó tướng nói. Bọn Mục Đồng Cờ Lao lâm trận quả bất địch chúng, vừa bị anh em Hậu Ngô đánh cho tan tác. Chắc hẳn chúng sang cầu viện chi đây. Hậu Ngô đã bắt thằng Liễn làm con tin, rút về Cổ Loa rồi. Lãm nghiêm giọng. Thế thì chúng còn sang đây làm gì? Thì ta cứ đón tiếp, xem ý tứ thế nào đã. Khi xưa ta với Đinh Thứ Sử cùng là nha tướng của tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, nay sứ giả của Đinh Hoàn đến. Lãm kéo dài câu sứ giả, có ý hài hước. Ta không tiếp sao tiện. Chả gì cũng thêm bạn bớt thù là thượng sách. Và ta cũng đã có chủ ý, thôi, cứ lạt mềm buộc chặt. Tay này được Ngọc Khuê, có mệnh lớn, phải thận trọng mới được, kẻo rước hổ vào nhà. Thì ta cũng thêm vây cánh. Lãm cười vang. Rời cho rồng thêm vây, hổ thêm cánh, hà cớ gì mà không nhận. Nghe chủ tướng nói vậy, cả bọn cùng cười, hùa theo. Nhưng chúng không biết, trời cho Trần Lãm hay cho Đinh Hoàn. Điền đang sốt ruột, chờ hồi đáp của Lãm, thì gặp ngay bọn thuyền cá hôm nào. Hỏi ra mới biết, chúng là người nhà của Lãm, bèn dẫn vào ngay. Dân chúng thấy quân cờ lau khiêng chum nhớn chum bé, dắt dê nhỏ dê to vào phủ, cứ ngỡ là đám dạm hỏi Trần Nương, liền nhanh chân loan báo rầm cả lên. Bọn Lãm vừa nghị sự xong, chưa kịp cho quân ra đón, thì đã nghe ngoài tường tiếng người nói lao sao, tiếng dê kêu hoan hỉ. Ngó ra, thấy bọn khiêng chum chùm vải đỏ, dê trắng phủ khăn vàng nghễu nghện vào sân. Lãm thất kinh hỏi. Ai cưới hỏi ở đâu mà lại lạc vào phủ ta? Bọn người đánh cá trở về vội báo như thế, khiến Trần Đương dở khóc dở cười chạy ra xem, rồi lại tụt vào buồng. Lãm vỗ tay cười to. Khéo khen quân cờ lao chúng bay, toàn làm việc lạ đời, phàm chuyện gì cũng kinh thiên động địa. Trong sự khởi đầu nan, Lão Bộc, Máy Điền ghé tai nói nhỏ. Việc thành đến 7-8 phần rồi. Điền và cả bọn vui ra mặt. Đến khi Điền ngỏ ý với Lãm, xin cho cánh quân cờ lao tá túc, học đòi binh pháp để giúp triều đình, thì Lãm liền nhận lời, mời Hoàn đưa quan quân, gia quyến cùng sang Bố Hải Khẩu, dưỡng quân rèn binh. Nghe nói Đinh Hào trưởng, Lãm gọi Hoàn một cách trang trọng, khi được Ngọc Khuê chẳng đã lui về vùng đất xám của ta rồi đó sao? Chuyến này, hẳn ông rời sai khiến cho ta được gặp trưởng tử của Đinh Thứ Sử. Hào trưởng được rồng cõng qua sông, không khéo chuyến này, rồng ấp cũng nên. Trần Đương nghe vậy trong lòng háo hức lạ thường, muốn nhìn mặt Hoàn ngay cho tỏ tường. Ngọc Khuê này, rồng vàng cõng này, cầm quân cờ lau này, thực là được rời giúp, nhưng sao thất thủ Trường Châu, hay rời thử Long Trang, anh hùng đa nạn mà lại. Trần Lãm chiếm cứ Bố Hải Khẩu, gồm cả vùng Kỳ Bá và Tây Nam Trà Lý. Kỳ Bố là kinh đô miền Đông, có bốn cửa thành gọi tên theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong thành có ngôi chùa lớn gọi là Trung Kinh Tự. Cửa Tây, nơi đóng quân, gọi là khu an tập. Lãm còn cho dựng cầu nhân, cầu nghĩa để chiêu mộ hiền tài. Nghe bọn Lão Bộc, Điền bẩm báo về việc Lãm và Bố Hải Khẩu đầy vẻ thiện chí. Hoàn bèn lệnh cho tướng sĩ kíp lên đường. Bọn cờ lau chia làm hai đường thủy bộ hành quân tới Bố Hải Khẩu. Lãm thân ra đón người kẻ bo. Bọn cờ lau chở theo dàn phóng lao, súng bắn đá, máng ném cầu lửa, khiến quan quân dân chúng Bố Hải Khẩu đổ ra xem, vô cùng ngưỡng mộ. Tướng quân chia hai đường thế này, đủ thấy là người anh hùng nhìn xa trông rộng. Lãm hồ hởi đón chào, nhưng cũng nói câu phủ đầu. Nghe vậy, Hoàn chột dạ, vội nhảy xuống ngựa thi lễ và khiêm nhường nói. Kẻ hèn mọn này phải đến tá túc minh công là ngang với bày tỏ cả gan ruột của mình rồi, đâu dám so đo tính toán. Không ai bỏ hết trứng vào một giỏ, phải không nào? Lãm như đi guốc trong bụng Hoàn và cười phớ lớ, dắt tay giới thiệu với các quan văn quan võ cùng dân chúng. Đây là Đinh Hoàn, làm hào trưởng sách đào áo, cầm quân cờ lau, từng được tập chức nhiếp thứ sử, ngự phiên đô đốc, dòng dõi nhà quan. Nay trừ quân sang đất ta tham quan, giao hảo, thực là đất lành chim đậu. Nghe vậy quan quân dân chúng cùng reo vui. Anh em chúng tôi đến đương nhờ minh công. Hoàn chắp tay kính cẩn, được đón tiếp trọng thị thế vậy, trong lòng cảm kích vô cùng. Ơn này không biết lấy gì đền đáp cho đặng. Lãm nghe vậy cười bảo. Sớm mai tốt ngày, ta muốn làm lễ tế cáo trời đất, kết nghĩa Trường Châu với Bố Hải Khẩu. Nghe nói quân cờ lau đông như kiến, khỏe như trâu. Vậy hào trưởng cho quân lính đắp cái đài cao chừng một trượng, cũng là để làm đài quan sát luôn thể ở phía tây thành được chăng? Bọn Cửa Lau lệnh, chỉ nội một đêm đã quật đất đắp xong đài cao phía tây thành, khiến Lãm và quân Kỳ Bố vô cùng thán phục, gọi là đống bo. Sau lễ tế cáo trời đất, Lãm dẫn Hoàn vào bàn tiệc và mời quan quân cùng nâng chén, đoạn bảo: từ nay Đinh Hào trưởng cùng ăn cùng ở với ta, coi như người nhà. Nay ta ban chức bộ lĩnh, hưởng chút lộc gọi là... Quan quân hai bên cùng tung hô, cuộc vui hạnh ngộ tưởng chừng bất tận. Từ đấy họ cùng chức của Đinh Hoàn được gọi luôn thành họ và tên là Đinh Bộ Lĩnh. Bữa trước khi Điền và Lão Bộc trở về báo tin vui như thế, Hoàn bèn họp các tướng lại bàn soạn. Tuy phải sang nương nhờ Trần Minh Công, nhưng vẫn để một đội quân và gia quyến ở lại thành này. Như vậy lòng dân mới không hoang mang. Đi tất, người ta lại tưởng mình bỏ thành mà chạy, khó rút dở về. Một đội vẫn giữ Thung Lao và Đại Hữu để tính kế lâu dài. Phải chia quân làm hai cánh thủy bộ đồng hành. Bậc khẽ nói. Chí phải. Hoàn thoáng nghĩ, hiểu ý Bậc. Lạch cạch quá đi mất. Điền cho là sự nhiêu khê không cần thiết. Đây là phép dùng binh, và không ai cho hết trứng vào một giỏ. Lão Bộc tỏ ra tinh ranh. Quân Thung Lao phải chuyên cần luyện binh, quân Thung Lá lo rồng, chế thuốc, tích trữ lương thảo. Quân Trường Châu phải gắng sức xây thành cho vững. Tất cả hậu phương ta nhờ Trịnh Tú lo cho mới được. Hoàn nhìn Tú đầy tin tưởng, có ý gửi gắm phó thác. Tú chắp tay y lệnh. Nguyễn Bạc dẫn quân đi đường thủy cùng huynh trưởng Đinh Điền. Hai tướng chắp tay y lệnh. Còn ta cùng Lão Bộc và Đỗ Thích đi đường bộ, hẹn gặp ở Bố Hải Khẩu, không được sơ suất. Các tướng cùng hô. Tuân chỉ. Từ khi giấy binh, Hoàn chuyển sang xưng ta, chứ không xưng tôi như trước nữa. Quan quân cùng hiểu ý, nên nay nghe lệnh mới hô câu tuân chỉ. Khiến Hoàn bâng khuâng, thấy vị thế của mình xác lập đã được trọng vọng. Sang xứ lạ, anh em phải giữ gìn từ lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử. Tất cả phải nghiêm quân lệnh, ai không tuân phải chịu phạt. Hoàn tỏ ra từng trải, dặn dò anh em tâm phúc và quan quân. Bởi vậy lúc nghênh đón quân Cửa Lau, Lãm mới nói câu ấy khiến ai nấy đều giật mình. Đấy là cái tài cầm quân dùng người của Lãm. Quả là khôn đâu đến trẻ. Lãm nói vậy vừa tỏ thiện chí, lại vừa có tính răn đe cảnh báo. Viên phó tướng của Lãm cũng lấy làm tâm đắc, nể phục chủ tướng của mình. Được lời của Trần Lãm, Đinh Bộ Lĩnh hạ lệnh quân lính Cờ Lao cùng luyện tập với quân Bố Hải Khẩu. Chúng lại cùng giúp dân làm ruộng, đánh cá, phơi muối, rồng cói, khai hoang bờ bể, mở rộng đất đai. Chẳng bao lâu, hai bên thân tình như anh em trong đại gia đình. Bộ Lĩnh cũng viết thư, giao cho Điền về Yên Thành đón mẹ, vợ và hai con gái sang đoàn tụ. Đinh Bộ Lĩnh đóng quân thủy ở Lạc Đạo, nơi đỗ thuyền chiến gọi là Đồng Bến. Đoạn lại liên kết với bọn thổ hào họ Đinh trong vùng là Dương Xá, Uy Linh, Đại Mộc, Bắc Phương, rồi trao cho Thao Ấn và Gươm Báu để thêm chỗ dựa. Bộ Lĩnh còn cho lập đồn Phù Lưu, Trại Bắc, Cổ Dũng, che chắn cửa ngõ phía Đằng Châu. Mạn biển, Bộ Lĩnh thu phục các tướng Đinh Thành, Đinh Lang và dựng lũy Vạn Xuân, Bình Lạng, Hoa Hiềm, Hổ Đội. Khi trước, Lãm nghe danh tiếng Đinh Bộ Lĩnh đã cảm phục, nay thấy người thực việc thực lại càng nể trọng bội phần. Xem ý con gái út Trần Đương cũng phải lòng Bộ Lĩnh thì Lãm lấy làm vui sướng lắm. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, sánh đôi là hợp ý rời, thuận lòng người. Đến khi Bộ Lĩnh nhờ Lão Bộc ngỏ ý thì Lãm đồng ý ngay và tác hợp cho. Đinh Bộ Lĩnh bàn với mẹ và vợ gả hai con gái của mình cho Trần Thăng là con cả và Trần Nguyên Thái là con thứ của Lãm. Từ đó thông gia hai nhà như một, quân Cờ Lau và quân Kẻ Bo. Nhờ vậy mà ngày càng gắn bó hơn. Lãm vừa là ân nhân, vừa là nhạc phụ của Đinh Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh vừa là con rể, lại vừa là thông gia của Trần Lãm. Do vậy, cách cư xử xưng hô nhiều lúc khiên cưỡng bất tiện, nhưng không ai lấy đó làm điều phiền phức. Người đời nói, yêu nhau, chín bỏ là mười. Một bận thừa lệnh Trần Lãm, Đinh Bộ Lĩnh sai tướng Lê Hoàn đi đánh chiếm vùng Canh Đông, Đôn Nông, Phú Nông để mở rộng bờ cõi cát cứ. Nhưng Lê Hoàn lại bị bọn Trịnh Lương, Trịnh Nguyên, Trịnh Ninh, Trịnh Khang đánh cho đại bại. Phạm Phòng Át cũng cất quân vượt sông Luộc bao vây. Lê Hoàn thua chạy, bỏ mũ ở làng Kênh, vứt áo ở làng Đánh, cũng không lừa được quân địch. Đang lúc nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc, thì bỗng có Đặng Công nhảy ra cứu giúp. Nhờ đó, Lê Hoàn thoát hiểm. Đặng Công, người làng Tạ Xá, sức khỏe vô địch, đã từng đấm chết hổ, cặp bò nhảy qua mương, dân chúng thường gọi là bò đen. Ngô Sương Ngập bị bệnh thống phong, các đốt ngón chân ngón tay nổi cục lên như củ gừng củ nghệ, đau nhức vô cùng, thuốc thang mấy cũng không khỏi. Mọi việc triều đình, Ngập phó thác cả cho Văn. Mang tiếng là hai anh em cùng làm vua, thiên hạ gọi là Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương, nhưng quyền hành chỉ có hiệu lực quanh vùng Cổ Loa mà thôi. Giả như thằng Tỷ không đi tu, thì chức Đông Cung Thái Tử làm gì chẳng về tay nó. Tu chùa khai quốc tận Đại La, thấm thoát thế mà đã chục năm rồi. Vị trì đã 21 tuổi, chẳng biết khi nào về. Thằng Xí là con thứ phi, mới chục tuổi đầu, tuy khôi ngô nhưng còn vắt mũi chưa sạch, không biết mai ngày có làm nên cơm cháo gì không. Nhớ khi Ngô Tiên Vương về chầu tiên tổ, cậu Dương Tam Kha cướp ngôi của mình, khiến mình phải chạy về Trà Hương nhờ vả hào trưởng Phạm Chiêm. Thế mà ông cậu còn 3 lần sai quân đi bắt mình, may mà thoát được. Văn là phận em, nhưng biết điều. Phải mình, khi lật được Kha rồi thì giết Quách cho xong, lại còn ban chức với Thực Ấp mà làm gì. Nếu không có Văn, mình cũng khử thằng Liễn, phòng hậu họa. Sao nó cứ rước cái mệt nhọc vào thân vậy? Mình là anh, cùng làm vua, nhưng lý ra nó phải theo ý mình chứ, quyền huynh thế phụ mà. Nhưng nó lại có vẻ ngọng nghạnh, nếu không kiếm cớ trừ đi, thì khó giữ ngôi báu cho mình. Chứ đừng nói đến chuyện truyền cho con cháu nữa. Mà làm không khéo, lại mang tiếng bất nhân, anh được vời về cùng làm vua, lại còn giết em sao? Ở đời, quả là khó thực. Cứ chẳng lằng dây mơ dễ má, chẳng rạch ròi cho mà quyết. Thằng Tỷ đi tu cũng có cái lý của nó, nhưng nào bằng làm vua, người đời chả bảo, sướng như vua đấy thôi. Ngập càng nghĩ quẩn, càng buồn bực, bách bệnh cùng phát. Đến năm Giáp Dần, 954, thì băng. Nhưng có những điều, tuy là anh em ruột thịt sống với nhau một nhà, lại cùng trị vì thiên hạ, nhưng Ngập không hiểu hết về Văn. Cũng năm Giáp Dần, 954 ấy, khi thủ lĩnh vùng Thao Giang có ý không thuần phục triều đình Cổ Loa, đã bị Văn chém chết. Dù sao, thiên hạ cũng phục Văn ở cái đức, chỉ dưới thời Văn thì Ngập mới được ở cùng ngôi mà thôi. Chuyện đó từ xưa chưa có bao giờ. Nhờ Văn thì Liễn mới thoát chết, và cũng chính nhờ Văn mà Hoàn mới còn. Nếu nói theo Ngập, đánh phứa một trận, làm cỏ Yên Thành thì trên đời làm gì có Đinh Bộ Lĩnh nữa, âu cũng là mệnh trời cả. Sau khi Ngập chết bệnh, Văn dâng biểu sang vua Nam Hán là Lưu Thịnh xin sắc phong. Thịnh thuận cho, bèn sai sứ giả Lý Dư mang đến tận nơi. Nhưng rồi Văn nghĩ lại, chẳng lẽ mình đường đường là Nam Tấn Vương lại đi xin xỏ, khác chi hàng phục quân giặc đã bị ông cha đánh tan trên sông Bạch Đằng năm Mậu Tuất 938 hay sao? Thế là Văn bảo quan quân chặn sứ giả lại, không cho vào Cổ Loa, lấy cớ là đất nước loạn lạc, khó bảo toàn cho sứ giả. Năm Ất Mùi 965, Văn thân cầm quân đi đánh bọn Ngô Nhật Khánh ở thôn Đường. Khánh bỏ chạy, Văn thu quân về kinh đô. Dạo ấy bọn Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình làm loạn ở vùng Gia Loan, Tam Đái. Tin tức tới tấp báo về kinh đô. Tham tá Lã Sử Bình tâu lên. Văn lại cầm quân đánh dẹp. Từ Cổ Loa, Văn chia quân làm 2 cánh. Cánh bộ nhằm hướng núi Tam Đảo, rồi ngoặt xuống đánh Vu Hồi. Cánh thủy ngược sông Hồng đánh lên. Văn bảo, 2 cánh quân khác nào ngón cái và ngón trỏ cùng quặp vào, thì cái quả na Tam Đái chẳng vỡ nát sao? Chuyến này phải bắt thằng Khoan về hỏi tội, làm cho Nam Tấn Vương khó nhọc. Lã Sử Bình tâng bốc, nhưng cũng phải đề phòng hai thằng em đó là Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du và Nguyễn Siêu ở Tây Phủ Liệt thừa cơ đánh úp Kinh Đô. Ta đã phòng bị cả rồi, Văn tự đắc. Và ta hành binh bí mật lại thần tốc, nội trong 3 ngày là bắt được thằng Khoan mà thôi. Bọn Văn cho quân thủy bộ cùng tiến, vây áp tận vào xào huyệt. Nhưng Khoan cậy thế hiểm cho quân lính lần hết vào làng, lúc thì ở bụi tre chiến lũy, lúc trong rừng rậm. Quân của Văn đang đi đánh người, lại bị người đánh, rồi trốn biệt, khác nào trò ú tim. Nhưng cái trò ú tim đó của Khoan không những gây hoang mang, mà còn làm thiệt hại cho quân triều đình không phải là ít. Văn tức, xua quân ào ạt tiến vào làng, đốt phá, giết chóc không nương tay. Quân Khoan vẫn kiên trì kiểu đánh trộm rồi trốn. Tiếng ngựa hí, tiếng gươm khua, lửa cháy, lẫn tiếng người la hét hỗn loạn khắp làng trong rừng ngoài. Bỗng đánh nhoàng một cái, Văn trúng mũi tên từ bụi tre bắn ra, ngã nhào xuống ngựa. Bọn Lã Sử Bình liều chết xông vào, vực Văn ra khỏi trận. Khi chúng rút mũi tên từ cổ họng Văn ra, máu trào phun như cầu vồng, tưới ướt đẫm cả áo giáp, nhuốm đỏ chiến bào. Văn tử trận. Bình tò mò cầm mũi tên lên xem, thấy có 2 chữ Thái Bình mà rụng rời cả chân tay. Căn cứ Gia Loan Tam Đái của Khoan là một con nhím tàng hình, nhưng bọn Văn lại tưởng quả na cho kẻ móm răng sơi cũng được, nên tổn thất nặng nề. Thương thay cho Văn, một kẻ nhân từ và chí khí mà chết bất đắc kỳ tử. Từ đấy, nhà Ngô tận số. Khi Đinh Hoàn dẫn đại quân sang Bố Hải Khẩu, nương tựa Trần Lãm đã bảo Tú ở lại lo việc tu bổ thành trì, xây dựng doanh trại, tạo lập cung điện, mai ngày trở về sẵn năng sẵn né. Một hôm, Tú đang chỉ huy đám lính thợ bắc cầu rền, cả bọn loay hoay mãi mà không sao bẩy được phiến đá dày như cây sập, to như cái chiếu để làm mặt cầu bắc qua sông Sào Khê, nối giữa 2 làng Yên Thành và Yên Thượng. Bất chợt, thấy cái thuyền nan từ sông Hoàng Long trèo tới. Trên khoang thuyền là một chàng thư sinh, mặt mũi khôi ngô, thân hình tuấn tú. Nhìn thấy cảnh bắc cầu đá, thư sinh bèn khoát tay cho tiểu đồng ghé vào bờ. Khoan thai bước lên bảo: tướng quân cho đặt mấy cái con lăn thì đẩy phiến đá khác nào đẩy bào gỗ. Theo cách ấy, một chốc phiến đá đã nối 2 mố. Quân lính nhảy lên mặt cầu reo mừng hề hả. Tú trịnh trọng đến bên thư sinh, chắp tay thi lễ. Dám hỏi tiên sinh, người ở đâu ta? Thư sinh cũng chắp tay lễ phép nói: tôi tên Cơ họ Lưu, tuổi Canh Tý, theo học bên chi hối kia thôi, hẳn kém tuổi tướng quân. Ồ, thế thì bằng tuổi cậu Đinh Liễn. Phải, tôi cũng nghe nhiều về hào trường họ Đinh, nay là bộ lĩnh ở Kỳ Bố, tôi cũng biết tướng quân họ Trịnh. Nghe nói mấy hôm nay tướng quân đang bắc cầu cho dân đi, thật là phúc đức, nên tôi mạo muội đến chào hỏi mà thôi. Thật là thần kỳ, thế mà đầu óc ngu tối này không nghĩ ra, khiến quân lính mệt nhọc. Tú tỏ vẻ khiêm nhường, đề cao Lưu Cơ. Tôi cũng nghe danh tiên sinh đã lâu, mà nay mới được gặp. Tôi vẫn qua thành, thường thấy tướng quân mà. Thật là núi Thái Sơn, trước mặt, mà lại không hay biết. Bữa đó, Tú Lưu Cơ ở lại doanh trại cùng Đàm Đạo. Thấy Cơ nói vanh vách về phép dựng thành đắp lũy, lại tinh thông luận bình thời cuộc, Tú mới rụt rè hỏi: chủ tướng tôi có ý cầu hiền, vậy xin tiến cử tiên sinh sang Bố Hải Khẩu, chẳng hay ý tiên sinh thế nào? Cơ chắp tay nói: vận số nhà Hậu Ngô đã hết, thiên hạ loạn lạc tứ phương, dân chúng lầm than khắp chốn. Tôi cũng chỉ biết đôi 3 chữ, nhưng chả nhẽ nằm co giữ thân mà không dám đầu quân theo kẻ anh hùng, há chẳng hổ thẹn lắm sao? Một hôm, Tú đang chỉ huy đám lính thợ bắc cầu rền. Cả bọn loay hoay mãi mà không sao bẩy được phiến đá dày như cái sập, to như cái chiếu, để làm mặt cầu bắc qua sông Sào Khê, nối giữa 2 làng Yên Thành và Yên Thượng. Bất chợt, thấy cái thuyền nan từ sông Hoàng Long trèo tới, trên khoang thuyền là một chàng thư sinh mặt mũi khôi ngô, thân hình tuấn tú. Nhìn thấy cảnh bắc cầu đá, thư sinh bèn khoát tay cho tiểu đồng ghé vào bờ, khoan thai bước lên bảo: tướng quân cho đặt mấy cái con lăn thì đẩy phiến đá khác nào đẩy bào gỗ. Theo cách ấy, một chốc phiến đá đã nối hai mố, quân lính nhảy lên mặt cầu reo mừng hề hà. Tú trịnh trọng đến bên thư sinh, chắp tay thi lễ: dám hỏi tiên sinh, người ở đâu ta? Thư sinh cũng chắp tay lễ phép nói: tôi tên Cơ, họ Lưu, tuổi Canh Tí, theo học bên chi hối kia thôi, hẳn kém tuổi tướng quân. Ồ, thế thì bằng tuổi cậu Đinh Liễn. Phải, tôi cũng nghe nhiều về hào trưởng họ Đinh, nay là bộ lĩnh ở Kỳ Bố. Tôi cũng biết tướng quân họ Trịnh, nghe nói mấy hôm nay tướng quân đang bắc cầu cho dân đi, thật là phúc đức nên tôi mạo muội đến chào hỏi mà thôi. Thật là thần kỳ, thế mà đầu óc ngu tối này không nghĩ ra, khiến quân lính mệt nhọc. Tú tỏ vẻ khiêm nhường đề cao Lưu Cơ: tôi cũng nghe danh tiên sinh đã lâu mà nay mới được gặp. Tôi vẫn qua thành thường thấy tướng quân mà. Thật là núi Thái Sơn trước mặt lại không hay biết. Bữa đó, Tú Lưu Cơ ở lại danh trại cùng đàm đạo. Thấy Cơ nói vanh vách về phép dựng thành đắp lũy, lại tinh thông luận bình thời cuộc, Tú mới rụt rè hỏi: chủ tướng tôi có ý cầu hiền, vậy xin tiến cử tiên sinh sang Bố Hải Khẩu, chẳng hay ý tiên sinh thế nào? Cơ chắp tay nói: vận số nhà Hậu Ngô đã hết, thiên hạ loạn lạc tứ phương, dân chúng lầm than khắp trốn. Tôi cũng chỉ biết đôi ba chữ, nhưng chẳng nhẽ nằm co giữ thân mà không dám đầu quân theo kẻ anh hùng, há chẳng hổ thẹn lắm sao? Vậy có kế này, xin dâng lên bộ lĩnh làm quà ra mắt. Đoạn Cơ ghé tai Tú nói nhỏ: chỉ làm hao quân tổn tướng, nhưng không được giết sĩ. Tú lấy làm lạ, hỏi lại: sao vậy? Cơ bảo: giam lòng sĩ không được giết thì chủ tướng lấy tiếng khuông phò nhà Ngô mà dẹp loạn mới chính danh. Về sau, quân Cờ Lao tập kích gián khẩu Thiên Tôn Tam Điệp theo kế như thế, như thế. Bộ lĩnh nghe Tú báo rằng Lưu Cơ là người sách hoạch diệu kế như vậy thì lấy làm mừng lắm, bèn cho quan quân về gấp chi hối đón sang Bố Hải Khẩu. Cái tin Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn trúng tên tử trận ở Nguyễn Gia Loan bay về Bố Hải Khẩu khiến bộ lĩnh sợ tái mặt. Trần Lãm giật mình hỏi: sao vậy bộ lĩnh? Nam Tấn Vương băng hà, Cổ Loa ắt rối loạn, tính mạng thằng Liễn nguy mất. Bộ lĩnh run run đáp: thế thì phái ngay một toán quân giả dân buôn đột nhập Loa Thành giải cứu cho mau mới kịp. Bạc hăm hở bày kế. Toán lính Cờ Lao đóng vai con buôn, tức tốc lên đường tới Cổ Loa. Kiếm gói trong bọc, giả làm đòn gánh vác vai, thang dây cuộn trong tay nải, giả làm hàng hóa. Qua đò lo lũ phải bỏ lại ngựa, cả toán chia làm bốn cánh vượt bốn cửa thành, đề phòng toán này bị bắt thì còn toán kia. Các toán qua cửa Tây Nam, Tây Bắc, vượt gò Pháo Đài, lối Sóng Mít. Toán cửa Nam qua Loa Khẩu, Cống Ngòi, Chợ Xa. Toán qua cửa Bắc đi Gò Vua, Đống Bắn, Đống Giáo. Tất thảy nhằm hướng thành nội tiến vào. Dân ngoài thành nháo nhác, nội đô còn bồn chồn hơn. Các điếm canh xem chừng trễ nải từ xóm chùa đến ngòi dưới, xóm gà. Quân lính chỉ đứng làm vì, không xét hỏi gắt gao như trước. Nên các toán lọt vào thành khá dễ dàng. Bởi đã do thám từ trước, biết chỗ giam giữ con tin, nên cả bọn hành quân chóng vánh. Nhưng đến trước cửa thành nội, nơi cung thất, gặp phải bọn lính tuần phòng, canh gác nghiêm ngặt, nên chúng phải nấp kín, chờ đêm tối. Nhân lúc nhập nhoạng gà lên chuồng, cả bọn bất ngờ vắt thang dây qua tường trèo vào, rồi lẻn đến nhà giam. Liễn đang nằm thở phắn thở dài trên tấm phản, bỗng thấy mấy kẻ bịt mặt xông vào, ngỡ thích khách, toan kêu cứu, thì bị chúng bịt mồm và đưa tờ giấy giấu trong thắt lưng ra. Liễn căng mắt đọc. Liễn đâu? Liễn đâu? Quân Cờ Lao cứu, mày ở đâu? Về mau! Nhận ra kiểu chữ của cha và nhất là nhận ra cái giọng khi xưa, suốt ngày cứ gọi ồi ồi. Liễn đâu? Liễn đâu? Mày ở đâu? Về mau! Khiến Liễn mừng quính, biết là quân ta đến cứu rồi. Liễn nghe bình tĩnh, chỉ lo hỗn quân hỗn quan, nó cho một nhát kiếm là rồi đời. Có quân đến cứu thế này là kịp thời, nên Liễn quính quáng chạy theo ngay. Chúng húm vào, kẻ canh khác, người giữ thang, đẩy Liễn vượt tường, rồi tức tốc thu quân. Cả bọn tẩu nước Mã Hồi, chia quân làm ba toán. Liễn đi cùng toán giữa cho an toàn. May sao, bọn Lã Sử Bình không tính đến nước giải cứu con tin của bọn Cờ Lau, nên việc canh giữ nhà giam có phần lơi lỏng. Và lại, các quan triều đình đang lo tang lễ Nam Tấn Vương và hầm hè tranh nhau ngai vàng, nên việc giải cứu diễn ra an toàn, không xảy ra đổ máu. Chứ lúc đi, cả bọn đã thề với nhau, nhất chết, dù chỉ còn một người, cũng quyết đưa Liễn về đến nơi đến chốn. Liễn về đến Bố Hải Khẩu khiến cả kẻ Bo xôn xao hẳn lên. Đàm Thị ôm ghì cháu nội vào lòng mà khóc. Lúc đi nó mới như con rái cá, mà nay bằng xào bằng gậy rồi. Đàm Thị móm mém nhả bã trầu, xoa lên gương mặt xanh xao của cháu vẻ xót xa. Thì những 14 năm dòng ở Cổ Loa. Điền chen vào, nhìn Liễn từ đầu đến chân, hỏi. Già dáng đấy chứ, chỉ tội gầy nhẳng, thì nó có đánh đập không? Không bị đánh đập gì hết, còn sướng hơn lính. Liễn hồ hởi đáp. Thế thì ta cũng thích đi làm con tin. Điền cười hô hố. Bây giờ phải ăn cho lại sức, rồi tính chuyện lấy vợ đi thôi. Đàm Thị cười cười. Bằng tuổi mày bây giờ thì thầy mày đã từ châu Ái trở về Gò Bồ Đề mà chăn trâu cho ông Dự rồi đấy nhá. Vội gì bà? Điền nửa đùa nửa thật, nói khơi khơi. Chờ lúc đi đánh trận, thấy cô nào hay hay mắt, bắt đem về. Và đổ trận cười. Hê hê, vợ đấy, chứ vợ đâu mà phải bờn tờ. Nghe vậy, cả bọn vỗ tay tán thưởng, cười theo rầm trời. Từ khi nhà Ngô hết số, Cổ Loa như rắn mất đầu. Thái tử Ngô Xương Xí là con thứ của Ngô Xương Ngập, mới 21 tuổi, không trị nổi tham tá Lã Sử Bình. Bình thấy văn mất thì xứ này không ai dám vượt mặt mình nữa. Và lại, Bình cũng được vua Ngô ban quốc tính gọi là Ngô Sử Bình kia mà. Trong khi đó, thứ sử Phong Châu là Kiều Công Hãn thấy triều đình rối loạn, bèn cất quân về, quyết tranh ngôi báu với Bình. Bình và Hãn đấu nhau không bên nào thắng bên nào. Ngó lên, các quan thái sư thái úy, nhìn xuống văn võ tăng quan cũng đều im thin thít. Còn các châu, động, đều án binh bất động, bởi không biết mèo nào cắn mỉu nào mà ngả theo. Theo bên này, lỡ bên kia lật lại thế cờ thì biết chạy đâu. Tình thế ngặt nghèo, Xí lượng sức mình không dẹp nổi bọn Bình Hãn, bèn dùng kế tẩu vi thượng sách. Ất Sửu 965, thế mà loạn to. Về đâu bây giờ? Xí ngảnh sang hỏi thái úy. Bẩm hạ thần từng theo Ngô Tiên Vương trấn nhậm châu Ái khi xưa, thấy Tiên Vương đã để mắt tới đất Bình Kiều, nay thái tử có thể vào đấy tạm lánh thân mà mưu việc lớn. Ta chưa tới bao giờ. Xí thực thả nói. Có xa lắm không? Đất ấy bằng phẳng, phía đông có Cửu Noãn Sơn chín ngọn, tây nam có Na Sơn chắn giữa địa môn, ra bể Đông Hải cũng không xa lắm. Núi Nưa ta có nghe, nhưng xa đấy. Xí có vẻ ngần ngừ. Xa mới yên, gần lửa rát mặt. Thái úy thấy Xí không thuận bèn bồi thêm. Bình đào xảy ra, rồi không phải đầu cũng lại phải tai. Thế cùng, Xí theo kế ấy. Đang đêm, quan quân lặng lẽ rút ra khỏi thành Cổ Loa. Người ngậm tăm, ngựa buộc mõm, bó vó. Tất thảy, nhằm phương Nam mà chạy. Hôm sau, bọn Bình Hãn mới phát hiện ra Xí đã chạy trốn, nhưng không ai dám đuổi theo trừ hậu họa, vì sợ bỏ kinh đô thì không còn đường quay về nữa. Chập tối, khi xe Xí vừa ra khỏi cửa thành ngoại, thì bị gãy trục. Xí cho là điềm gở liền quay lại. Viên thái úy thấy vậy hoảng sợ nói. Thái tử quay lại khác nào nộp mạng cho bọn Bình Hãn. Làm gì đến nỗi? Xí vẫn mơ hồ. Hàng mấy ngàn quân chạy trốn thế này, che sao nổi mắt chúng nó. Thái tử mà thối chí quay lại, chúng thần xin đập đầu chết ngay tại đây. Ấy chớ! Xí hoang mang do dự, không biết nên đi hay ở. đằng nào thì quay lại cũng chết. Cả bọn nhao nhao đòi tự vẫn. Nghe tiếng quan quân xôn xao, các điếm canh bật hồng. Lính trong thành nghe động vội đổ ra, thấy binh tình như thế thì cũng bỏ thành theo thái tử, ước đến hàng vạn. Xí vừa mừng lại vừa lo. Mừng là lòng quân vẫn phụng thờ dòng máu Ngô Vương, nhưng lo đám đông thế này chạy sao cho thoát. Thái úy thấy Xí đã siêu lòng, vội dìu lên ngựa phi nước đại. Quan quân chạy theo rầm rầm. Khi đến bến Gián Khẩu thì trời hồng đông. Xí cầm soi ngựa, chỉ bà bán quán đang bày hàng sớm hỏi: "Mụ có thấy quân cờ lau đang quanh quẩn đâu đây không?" Bà lão lặng thinh, bày biện đồ hàng, hầu như không để ý gì đến xung quanh, khiến Xí bực toan đánh. Viên thái úy vội chạy tới can: "Đây là đất Gián Khẩu, thằng bộ lĩnh đã tức mình mà đặt thế rồi. Gián Khẩu nghĩa là mồm câm, thái tử nên đi mau cho lành." "Cũng may, ví mà thằng ấy cho phục quân ở đây, thể nào phận ta cũng giống con nó." Xí nói có vẻ đắc ý. Xí vừa nói hết câu, bỗng thấy tiếng reo hò nổi lên từ núi Thiệu. Cả đám quân chạy trốn đang mỏi mệt toan dừng chân nghỉ, nhưng nhìn thấy đám lính cờ lau đang rầm rập phi châu xuống như phao trận thì hồn vía lên mây. Xí tá hỏa nhảy vội xuống đò. Thái úy tay cầm khiên đỡ tên, tay đẩy thuyền hỗ trợ vượt sông. Chợt thấy bọn lính bơi trên sông xúm cả vào mạn thuyền, thái úy vội bỏ khiên rút gươm toan chém. Bọn lính thất kinh kêu lên: "Thái úy, chớ chém, tất cả cùng đẩy thuyền cho thái tử đấy chứ." Thái úy định thần nhìn lại thì quả nhiên thấy thuyền đang lướt băng băng ngang sông Hoàng Long. Thuyền vừa cập bến, thái úy đã kéo thốc Xí lên bờ. Một con ngựa cũng vừa bơi sang, đang rung bờm rũ nước. Thái úy đã bế thốc Xí lên yên mà dục dã ngậu cả đêm. Qua khỏi Gián Khẩu, quân lính bảy phần vơi mất ba. Đứa bị tên bắn giáo đâm, đứa bị trâu dẫm ngựa xéo, đứa chết đuối, đứa bỏ trốn, đứa đầu hàng. Cả bọn tàn quân lướt thướt chạy theo Xí, tưởng thoát nạn. Ai ngờ, vừa đến núi Ngọc Mỹ Nhân đã bị quân cờ lau phục kích đánh tơi bời. Ra khỏi động Thiên Tôn mới thôi. Đến Tam Điệp lại bị một trận nữa khiến quan quân tả tơi như lá chuối gặp bão. Xí nghĩ bụng, bọn mục đồng này không phải thường. Thảo nào, nó được Ngọc Khuê rồng cõng qua sông, không phải là không có lý. Vào đến Bình Kiều, Xí thốt lên: "Sống rồi!" Trỏ dãy núi cao phía mặt trời mọc, Xí buồn rầu nói: "Sao núi lại chắn đằng đông thế vậy? Mà lại những chín ngọn khác nào vía đàn bà? Nghịch!" "Thế đất hiểm, chứ không phải là nghịch." Viên thái úy vội biến báo để an lòng chủ. Thứ sử Dương Huy thấy Ngô Xương Xí đã bỏ chạy vào châu Ái, liền kéo quân về Cổ Loa tranh giành Vương Miện với bọn Lã Sử Bình, Kiều Công Hãn. Đỗ Cảnh Thạc là nha tướng của Ngô Tiên Vương khi xưa, thấy vậy cũng không bỏ lỡ cơ hội cầu vận may. Thế là bốn con hổ gầm rú tranh ngôi, làm náo động cả thành ốc. Đa phần quan quân triều đình bỏ theo Ngô Xương Xí, làm ngoảnh cả thành. Nay bốn đám tranh vương kéo quân vào, khiến đâu lại vào đấy khác nào tát bùn sang ao. Bọn Lã Sử Bình, Kiều Công Hãn, Dương Huy, Đỗ Cảnh Thạc chỉ đấu khẩu mà không dám động binh. Một giấy binh, ba chập lại, thì không chột cũng què, nên chỉ dương vây múa vuốt, gầm ghè lẫn nhau mà thôi. Thạc mắng Huy: "Người là kẻ vô danh tiểu tốt mà dám cả gan nhòm đến ngai vàng ư? Sao không về nhà giặt váy vợ cho rồi?" Huy cũng chửi lại Thạc: "Thằng giặc phương Bắc cụt tai kia, cha mi từ Quảng Lăng mò sang đây làm gì? Sao mi không cuốn gói về quê hương bản quốc cho rảnh mắt ta?" Thạc gầm lên như hổ bị trọng thương: "Người là kẻ vô lại, mù mắt điếc tai hay sao mà không biết chuyện? Ta theo Ngô Tiên Vương giết được Kiều Công Tiễn, lại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đường đường là chỉ huy sứ, cái đồ chuột nhất thì biết gì chí lớn đại bang." Huy lại la lối: "Chính mi làm tay sai cho Dương Tam Kha, ba lần đi bắt Thiên Sách Vương đấy thôi, may mà rời có mắt, không độ chúng bay." Thạc cười khinh khi, trỏ ngón tay út vào mặt Huy mà khinh bỉ nói: "Chính ta cùng Dương Cát Lợi, theo lệnh Nam Tấn Vương, bắt sống Dương Nam Kha, dựng nên nhà Hậu Ngô. Đúng là cái đồ đã mù còn ngọng, sao không câm mồm đi cho xong? Thế đấu khẩu mãi cũng chẳng làm cho kẻ thù nổ họng vỡ tai mà chết, nên Lã Sử Bình bàn với Dương Huy và Kiều Công Hãn. Thằng cụt tai này, cậy có chút công lao mà cả gan áp đảo triều đình, nếu ba chúng ta không hợp sức thì nó làm loạn như bỡn. Thế là ngay đêm ấy, ba cánh quân bất ngờ đánh úp trại Thạc. Thạc thua to, phải rút quân về Tích Giang, tu sửa thành Quèn làm nơi cố thủ. Thấy binh tình Cổ Loa rối ren, Trần Lãm họp các tướng lại nghị bàn. Chúng ta là bầy tôi, hưởng lộc của tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, kế theo là của Ngô Tiên Vương cũng đã nhiều. Nay nhìn cảnh triều đình giềng tan mối nát, không khỏi chạnh lòng. Chỉ hiềm đỗi, ta sức cùng lực kiệt, Dương cung bắn ruồi còn khó. Lãm nói xong gạt lệ, khiến ai nấy đều cảm kích. Bộ lĩnh đứng dậy, chắp tay cung kính nói. Thưa Minh Công, bấy nay chúng thần cũng được hưởng lộc của hai họ Dương, Ngô. Nay thần lại được nhờ cậy Minh Công, dẫu gan óc lầy đất cũng không báo đáp được. Bộ lĩnh chớ nói thế mà quá lời. Lãm tỏ ra khiêm nhường, khoát tay chiếu lệ, ý can ngăn sự tung hô. Đợt này nghe tin kinh đô có biến mà rầu ruột. Bộ lĩnh lại nói, nay Minh Công đã có ý như thế, quân Cở Lao xin ra tay một phen, đuổi lũ ruồi nhặng, mang lại bình an cho Loa Thành, rồi xin đón thái tử Ngô Xương Xí trở về, nối dòng họ Ngô. Bộ lĩnh nói thế, chính hợp ý ta. Lãm cười nói, dù sao Ngô Xương Xí cũng là cháu đích tôn của Ngô Tiên Vương, bởi ngặt quá mà phải lánh nạn Bình Kiều đó thôi. Cứ ngỡ Ất Sửu năm 965 loạn qua, ai dè đến Bính Dần 966 lại đại loạn thế vậy. Lão Bộc lẩm bẩm như nói với tròm sâu của mình. Lão trượng chớ lo, có Đinh Bộ Lĩnh bình thiên hạ. Điền Bô Lô Ba La nghe vậy Lãm biến sắc mặt, Bộ Lĩnh quắc mắt nhìn khiến Điền giật mình vì sảy miệng, vội biến báo. Là ngụ ý của kẻ hèn mọn này muốn Bộ Lĩnh cất quân lĩnh ý nhạc phụ Minh Công mà tào thanh Loa Thành. Phải phải. Lãm đổi giận làm vui. Ý huynh trưởng quả là hợp bụng ta. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau nói cười rôm rả. Bộ Lĩnh cất quân Cờ Lao đi đánh Cổ Loa. Nguyễn Bạc được cử làm tiên phong. Có Đinh Liễn đi cùng. Bộ Lĩnh cầm trung quân, Lưu Cơ và Đỗ Thích phò tá. Đinh Điền đốc thúc hậu quân, lính Bố Hải Khẩu tham gia tải lương thảo bằng đàn trâu kéo theo và ngựa thồ. Điền dắt côn mẫu tử sau lưng, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân tải lương. Tên lính vác chùy đá cho Điền, lúc nào cũng cưỡi ngựa kèm bên cạnh chủ tướng. Đoàn ngựa oằn lưng thổ gạo, con nọ bám sát con kia, rậm rịch khu phó, tung bụi đường, nom đầy vẻ chinh chiến, khiến cho Điền háo hức lạ thường. Nhưng nom lại đàn trâu kéo xe y à y ạch mà ngán ngẩm, hò hét đốc thúc khản cổ mà chúng như bỏ ngoài tai. Đúng là tai trâu. Điền bực. Bọn bay, xuống dắt trâu, cấm ngồi trên xe, thằng nào không tuân, chém. Bọn lính sợ hãi, nhảy vội xuống. Quả nhiên, đàn trâu có vẻ bước nhanh hơn, làm cho Điền vui ra mặt. Bọn lính kháo nhau. Nhẹ ra chủ tướng phải cầm quân tiên phong. Này cầm chân tải lương nên tức đi thôi. Phải, trâu nó chỉ đùng đỉnh vậy, chứ có phải ngựa đâu mà phi. Điền nghe láo kháo, ghìm ngựa lại quát to. Đứa nào nói gì? Đoạn rút phát côn mẫu tử lăm lăm trong tay. Bọn lính nom thấy vậy mặt cắt không còn hột máu. Một tên lính vác thừng lên vai liền bị Điền chỉ côn vào mặt. Ai cho mày vác thừng? Tên lính run cầm cập, đái ra quần, ú ớ không nói được nên lời, khiến Điền phì cười. Bọn lính thấy vậy cũng cười theo để lấy lòng chủ tướng. Mày không biết gì à? Điền trở nên vui vẻ, ôn tồn bảo. Các cụ kiêng vác thừng, sợ trâu nó gây. Tên lính hoảng sợ cúi lạy như tế sao. Quan lớn tha tội, còn ngu dại. Điền như không để ý đến tên vác thừng nữa, giật cương cho ngựa né sang bên, nhường đường cho đàn trâu kéo xe đi. Hoàng hôn buông xuống, đàn ngựa vẫn hăm hở khu phó, đàn trâu vẫn đùng đỉnh kéo xe trên đường, dài sằng sẵng, tưởng như vô cùng tận. Hai bên đường là cánh đồng mênh mông, ao chuông thưa thớt, ánh lên lấp lóa. Đàn cò thấy động, vội tung cánh bay về phía chân trời. Xa xa, có mấy đụn khói đang bốc lên. Phía bên kia rặng tre, thấp thoáng mái tranh nghèo. Chốc nữa, đoàn tải lương sẽ qua làng này. Có lẽ cho lính dừng lại nấu cơm, trâu ngựa ăn cỏ lấy sức. Đêm, ta lại đi tiếp cho mát. Phải lệnh cho quân lính hộ vệ canh chừng, phòng địch nhân cướp phá lương thảo. Phải này bọn cổ loa chết bỏ bu rồi. Điền nghĩ bụng. Đến nơi tập kết, ta phải bảo bộ lĩnh cho tham chiến ngay mới được. Chả gì cũng là trận đâu. Nhưng nói gì thì nói, cứ phải đốc thúc việc vận chuyển quân lương cho chu toàn cái đã. Mình phải tuân lệnh, làm gương cho bọn chúng. Cũng là ngầm giúp bộ lĩnh vậy. Bọn bộ lĩnh vẫn cay cú chuyện cũ, chẳng là khi đến viếng Ngô Tiên Vương. Nhưng Dương Tam Kha không cho đi tham quan thành ốc, nên bộ lĩnh đã cho quân đi thám sát, lại kết hợp với sự hiểu biết thời xưa của Lão Bộc và thời nay của Liễn nữa, thế là mọi sự tỏ tường cả trong lẫn ngoài. Bộ lĩnh cho vẽ địa đồ cổ loa to bằng cái chiếu, trưng lên giữa doanh trại, lại đưa roi ngựa cho Liễn chỉ dẫn cụ thể từng vị trí trước khi công thành. Liễn xúc động, run run cầm cái roi ngựa của cha, chỉ lên địa đồ và nói. Thành cổ loa dựng từ thời An Dương Vương, đến Ngô Tiên Vương đóng đô ở đây đều có tu sửa. Thành dựng ba lớp, xoắn theo nhau như kiểu chôn ốc nên gọi là thành ốc là cái sự vậy. Nghe vậy các tướng ồ cả lên, cho là Liễn trẻ tuổi mà kiến thức sâu xa, khiến Liễn tự tin hơn, tay không run mà giọng cũng không bị tắc trong cổ nữa. Thành ốc ba lớp, Liễn lại nói, thành ngoại đắp đất liên kết các gò đất cổ, có công sự phòng vệ. Liễn chỉ soi vào chỗ vẽ thành ngoại, vạch một vòng rồi chấm vào giữa địa đồ mà nói. Còn đây là thành nội, dài 500 trượng. Trung tâm phòng vệ có 18 ụ đất đắp cao, nhô ra làm cái trạm gác. Từ đây lính trong thành dùng cung nỏ bắn tên ra. Bất chợt, nhìn thấy Đỗ Thích đang phe phẩy quạt hầu bộ lĩnh mà tỏ ra lơ đãng không nghe, khiến Liễn rùng mình như bị gió lạnh. Phút phân tâm khiến các tướng xôn xao, ghé tai hỏi nhau, tưởng Liễn quên. Lúc nãy nói về thành ngoại mà chưa kể độ dài. Độ dài của nó chừng 2.500 trượng. Lại nói chỗ này giữa thành ngoại và thành nội là thành trung, dài ngót 2.000 trượng. Dưới chân các thành là nền móng rộng cỡ 6-70 thước, có kè đá, tre, gỗ, bên trên đắp đất. Chân thành có đào hào, thoát nước ra Hoàng Giang, qua cống sang, cửa khấu. Liễn chỉ sông Hoàng Giang, Lộc Hà và Ca Lô chảy vòng qua cửa đông cửa nam. Từ Hoàng Giang thông ra sông Hồng, đổ ra bể. Cổ loa dùng bộ binh và thủy binh để phòng thủ và tấn công đều thuận. Thành cao bao nhiêu? Bạc hỏi. À quên. Liễn cười trừ. Thường thường cao chừng chục thước, có chỗ lại cao hơn 20 thước, nhưng sức quân ta trèo như bỡn. Cửa thành chỗ nào? Điền hỏi to. Đây. Liễn chỉ. Thành ngoại có cửa nam, tây nam và cửa đông. Thành trung có cửa tây nam, tây bắc, bắc, cây xong. Còn đây là cửa khâu, cửa nội. Ngoài ra có hơn 20 điếm canh ở xóm chùa, thôn trại, ngòi dưới, ngòi trên, xóm hương, lan trì, xóm gà, xóm săn, xóm mít, xóm chợ, chợ thượng, xóm dõng, xóm bãi, vân vân. Nhìn kia thì thấy các cửa thành so le, nên lâm trận phải để ý kẻo quân ta bắn quân mình. Thành lại có nhiều hào nước, nhiều sông hồ bao quanh, nên hành binh phải nhớ phép vượt đầm lầy mà binh pháp đã dạy. Điếm canh chạm gác dày đặc như gai mít, như trăm con mắt, lại nhìn ra bằng cung tên, nên phải ra sức đề phòng mới được. Đội quân tiên phong mà mật tập chọc mù được những cái mắt ấy, nhổ được những cái gai ấy, thì lấy thành khác nào ăn cỗ. Nghe chủ tướng nói vậy, chúng cười hề hà. Đoạn bộ lĩnh nghiêm sắc mặt ra lệnh. Chuyến này ta cất quân đánh trận đầu, nhất quyết phải thắng, lấy nhuệ khí. Kẻ nào thua chạy thì chém. Ta có dàn phóng lao, súng bắn đá, máng ném cầu lửa dùng vào trận đầu, làm gì không thắng. Điền oang oang nói. Ta chỉ dụng vũ khí hạng nặng để thị uy thôi, bởi nếu bắn vào thì thành tan gạch nát, vong linh Ngô Tiên Vương ắt chê trách con cháu Đinh Thứ Sử không biết thương dân,